Hoạn Hải Trầm Phù chương 34 tới chương 49. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Càng gần đến ngày tuyển chọn, vệ thư ký càng siết chặt việc giám sát luyện tập. Hầu như tối nào ông cũng có mặt ở trạm văn hóa, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, yêu cầu cũng cực kỳ khắt khe. Đến cả việc khiêu vũ với Ung Khê Sa, ông cũng chẳng còn hứng thú. Thường thì một buổi tối phải tập đi tập lại nhiều lần, khổ nhất là hai người lĩnh vũ Diệp Chúc Đồng và Ung Khê Sa. Suốt 3 tiếng đồng hồ, họ gần như phải nhảy liên tục, áo ướt đẫm mấy lượt mồ hôi, mệt đến rã rời. Thế nhưng vệ thư ký vẫn không ngừng yêu cầu động tác và biểu cảm phải thật chuẩn xác. Thử nghĩ mà xem, ai nấy đều mệt đến nhe răng trợn mắt, thì làm sao mà giữ được nụ cười tươi tắn, lạc quan, phơi phới tiến lên cho nổi. Những người trong đội hợp xướng cũng chẳng sung sướng gì. Bài hát Đại Hội Sư có giai điệu cao vút, khí thế hùng tráng, hát một lượt đã tốn sức, huống hồ còn phải hát liên tục. Ai nấy đều khô cả họng, nước đường trắng dĩ nhiên uống không ít. Uống vào thì phải có lúc ra, mọi người cứ lần lượt xin đi vệ sinh, khiến vệ thư ký tức đến thổi râu trừng mắt mà đành bất lực. Người có ba nỗi gấp, chẳng lẽ đến chuyện này cũng quản được sao? Mấy cô gái trong đội hợp xướng nhân cơ hội đó để lười biếng. Cuối cùng, vệ thư ký phải tung ra át chủ bài, quy định thời gian đi và về cho việc đi vệ sinh. Ai mà chậm trễ, chắc chắn sẽ bị ông mắng cho một trận nên thân. Sau khi từ huyện trở về Tân Bình, Ung Khê Sa đã công khai mối quan hệ yêu đương với Dương Lục Thuận. Ở bên ngoài, hai người vẫn còn chút e dè, nhưng trước mặt đám thanh niên ở trạm văn hóa thì chẳng mấy che giấu. Cứ có cơ hội là lại ríu rít bên nhau, thủ thỉ mãi không hết chuyện, ngọt ngào như mật rót vào dầu. Trong lúc luyện tập, cô nàng thường hay lơ đãng, ánh mắt không tập trung, thỉnh thoảng lại bất ngờ quay sang cười thật ngọt với Dương Lục Thuận, liếc mắt đưa tình. Chuyện này vốn cũng là lẽ thường tình. Nhưng vệ thư ký thấy vậy thì không vui chút nào. Không phải ông cổ hủ không ưa chuyện trai gái yêu đương, mà thực sự là vì người lĩnh vũ nữ cứ nhìn đi đâu, nét mặt lại chẳng khớp với nội dung tiết mục. Hồng quân đại thắng hội quân, nữ chiến sĩ phải thể hiện niềm vui cách mạng và tình đồng chí sâu sắc, chứ đâu phải cái vẻ xuân tình phơi phới, điệu đà quyến rũ của Ung Khê Sa. Vì Ung Khê Sa trẻ trung hoạt bát, khá được lòng ông, lại còn đang hẹn hò với Dương Lục Thuận, người mà ông coi trọng, nên ban đầu ông còn kiên nhẫn nhắc nhở một cách ôn hòa, không trực diện. Nhưng nhắc đi nhắc lại mấy lần không có tác dụng, ông liền nổi giận quát lớn, mắng cho Ung Khê Sa nước mắt lưng tròng. Thế nhưng cô nàng vẫn chứng nào tật nấy, nước mắt còn đọng trên mi đã lại tái diễn trò cũ. Vệ thư ký tức đến nổi dọa sẽ đuổi Dương Lục Thuận ra khỏi đội văn nghệ, cô nàng lúc này mới chịu yên phận hơn một chút. Ở ủy ban xã không có khái niệm thứ bảy, chủ nhật, chỉ có mùa bận và mùa rỗi. Cán bộ xã làm việc ở nông thôn đều biết, một năm ở đây có ba mùa bận rộn, một là sản xuất vụ xuân, hai là thu hoạch và gieo trồng vụ thu, ba là công tác thu mua nhập kho sau vụ thu và công tác kế hoạch hóa gia đình, việc được mệnh danh là khó nhất thiên hạ. Lúc này đang là mùa nông nhàn, tập trung vào công tác kế hoạch hóa gia đình. Các cán bộ lãnh đạo ủy ban xã đừng nói là thứ bảy, chủ nhật không được nghỉ, có khi còn phải thức đêm xuống thôn để hòa giải đủ loại mâu thuẫn, xử lý các vấn đề phát sinh. Theo lý mà nói, vệ thư ký, người đứng đầu Tân Bình, phải bận đến đầu tắt mặt tối. Thế nhưng ông lại giao hết công việc này cho các phó thư ký khác, ngoài việc lên huyện học ra, ông dồn toàn bộ tâm sức vào việc tuyển chọn tiết mục văn nghệ. Thấy mọi người đều mệt mỏi rã rời, Dương Lục Thuận cũng từng tìm vệ thư ký để phản ánh, nhưng ông nói, chút việc này thì có là gì, chẳng qua chỉ là hát hò nhảy múa, như đi chơi thôi mà. Không phải đi làm mà còn kêu mệt, tố chất kiểu gì vậy? Nhớ năm xưa hồi viện trợ Việt Nam, đội tuyên truyền văn nghệ của quân ta còn phải liều mình ra tiền tuyến biểu diễn cho chiến sĩ xem. So với đoàn văn công tiền tuyến, chút việc này của họ có đáng là gì? Tôi cũng biết họ đều là đám trai gái thành phố chưa từng chịu khổ, sống sung sướng quen rồi, một tối uống hết cả cân đường trắng. Cậu phải biết, nhiều nhà cả năm chỉ có tiêu chuẩn 4 cân đường thôi đấy. Không chịu được khổ thì làm sao nên người, tôi yêu cầu nghiêm khắc như vậy, sau này họ sẽ phải cảm ơn tôi. Rồi ông nghiêm nghị nói tiếp, Dương Lục Thuận, cậu bây giờ là đảng viên, phải nêu gương đi đầu, phải dùng tiêu chuẩn cao của một đảng viên để nghiêm khắc với bản thân, đồng thời còn phải làm tốt công tác tư tưởng cho họ. Cậu phải biết, đây là một nhiệm vụ chính trị. Thân là đảng viên, cậu phải luôn đặt chính trị lên hàng đầu, luôn xông pha ở tuyến trước. Vào đảng không chỉ là vào về mặt tư tưởng, mà về hành động càng phải nghiêm khắc với bản thân. Cậu không làm tốt công tác tư tưởng cho họ, lại còn đến đây xin xỏ cho họ, viện lý do khách quan, về cơ bản chính là nhận thức của cậu vẫn chưa đúng chỗ. Những lời của vệ thư ký quả thực đã dạy cho Dương Lục Thuận rất nhiều điều. Đó là tiếng lòng và quy tắc hành xử của một người cộng sản chân chính, khiến Dương Lục Thuận trong phút chốc quên đi mọi thứ khác, tâm phục khẩu phục nói, vệ thư ký, nghe lời chú nói khiến cháu như được khai sáng. Là do cháu đã lơ là học tập, giác ngộ tư tưởng chưa cao, quên mất trách nhiệm và nghĩa vụ của một đảng viên. cháu nhìn sự vật chỉ chú trọng bề ngoài mà xem nhẹ nội tại. Vệ thư ký, cháu đã hiểu lầm chú, xin chú hãy phê bình cháu thật nghiêm khắc ạ. Sau này, những lúc vệ thư ký không có mặt ở buổi tập, Dương Lục Thuận liền chủ động đứng ra chỉ đạo, đôn đốc mọi người luyện tập nghiêm túc. Với những người nói ra nói vào, lười biếng, anh trước hết làm công tác tư tưởng, nếu không được thì nghiêm khắc phê bình. Đối với Ung Khê Sa lại càng nghiêm khắc hơn. Điều này khiến nhiều người không hiểu và có ý kiến với anh. Ung Khê Sa mấy lần bị Dương Lục Thuận phê bình đến khóc nức nở. Chỉ có Diệp Chúc Đồng là thầm vui trong lòng, có thể nhất trí cao độ với lãnh đạo, có thể kiên quyết thực hiện ý đồ tư tưởng của lãnh đạo, đó chính là biểu hiện của sự trưởng thành. Ngày tuyển chọn tiết mục, vệ thư ký đích thân dẫn đội lên huyện. Trong số 8 xã, thị trấn cùng tham gia tuyển chọn ngày hôm đó, chỉ có Tân Bình là do bí thư đảng ủy xã đích thân dẫn đội. Các xã khác cơ bản là do trạm trưởng trạm văn hóa, hoặc nơi nào coi trọng hơn một chút thì là phó chủ tịch xã phụ trách văn hóa, giáo dục, y tế dẫn đội. Tiết mục của xã Tân Bình từ nội dung đến biểu diễn đều có thể xem là xuất sắc. Diệp Chúc Đồng có kinh nghiệm biểu diễn văn nghệ hơn 10 năm, Ung Khê Sa người đẹp vũ điệu lại càng đẹp hơn, tất cả đều là những điểm nhấn thu hút ánh mắt ban giám khảo. Hơn nữa, lại có sự ủng hộ hết mình của chính quyền xã, điều này cũng khiến các giám khảo trong ngành văn hóa rất hài lòng. Vì vậy, tiết mục đã được thông qua với số phiếu cao. Không chỉ các diễn viên vui mừng nhảy cẩn lên, mà ngay cả vệ thư ký, người luôn giữ vẻ mặt căng thẳng, cũng thoáng nở một nụ cười. Sau khi trở về nhà khách huyện ủy, mọi người vây quanh vệ thư ký ríu rít đòi ăn mừng. Ung Khê Sa còn biết ý, gợi ý buổi tối đến cung văn hóa công đoàn huyện tham gia vũ hội. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh nhìn rõ, đề nghị này khiến mắt vệ thư ký sáng lên, rõ ràng là rất muốn đi, nhưng ông vẫn từ chối, tôi không đi đâu. Hôm nay trời còn sớm, tôi định bắt chuyến xe cuối cùng về Tân Bình. Hôm nay mọi người biểu hiện rất tốt, được thông qua với số phiếu cao, tôi rất vui. Mọi người đã vất vả bấy lâu, cũng nên ăn mừng. Cứ để Diệp trạm trưởng và Tiểu Dương dẫn các cô cậu đi chơi ở huyện một hôm, ngày mai hãy bắt chuyến xe tối về Tân Bình. Đám trẻ thấy vệ thư ký sắp đi, trong lòng dĩ nhiên là mừng thầm, không có bao công mặt đen này mọi người sẽ chơi vui hơn, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ níu kéo. Ung Khê Sa có vẻ rất buồn rầu nói, vệ thư ký, vốn dĩ chúng ta khiêu vũ là hợp nhất, cháu rất muốn đến vũ trường công đoàn trổ tài một phen, để mọi người biết, vệ thư ký của xã Tân Bình chúng ta không chỉ làm công tác cách mạng là số một, mà khiêu vũ cũng là một tay cừ. Dẫu cho vệ thư ký đã trải qua bao phen sinh tử nơi mưa bom bão đạn, cũng bị những lời ngọt ngào của cô gái xinh đẹp dỗ dành đến mát lòng mát dạ, ông cười ha hả nói, cô bé ranh ma này, lại giở trò với tôi. Tôi già rồi nhưng mắt chưa có lòa đâu nhé. Miệng thì nói muốn nhảy với tôi, nhưng thực ra là muốn ôm ấp thằng Tiểu Dương chứ gì. Tôi là người từng trải, còn lại gì tâm tư của cô. Mọi người nghe vậy cũng cười phá lên. Ung Khê Sa lập tức đỏ bừng mặt, dỗ dàng nói, vệ thư ký, chú phải giữ ý tứ chứ ạ, gì mà ôm ấp anh ấy, nghe khó coi chết đi được. Miệng thì nói không chịu, nhưng đôi mắt long lanh ngấn nước lại liếc về phía Dương Lục Thuận, vẻ quyến rũ ấy khiến Dương Lục Thuận lòng dạ xốn sang, gần như không thể kiềm giữ. Lúc sắp đi, vệ thư ký dặn dò Diệp Chúc Đồng và Dương Lục Thuận, Diệp trạm trưởng, cậu dù gì cũng ngoài 30 rồi, phải trông chừng đám trẻ này, đừng để xảy ra chuyện gì. Chơi thì chơi cho đã, nhưng chi phí cũng phải chú ý tiết kiệm. Tiểu Dương cũng phải để ý nhiều vào, thanh niên ở cùng nhau dễ xảy ra vấn đề tác phong, nhất định phải cẩn thận. Nhìn bóng lưng vội vã của vệ thư ký, Dương Lục Thuận cảm khái nói, anh cả, vệ thư ký tuy có hơi nghiêm khắc, nhưng ông ấy là một đảng viên, một cán bộ tốt. Diệp Chúc Đồng cười nói, anh có bao giờ nói ông ấy không tốt đâu. Chỉ là ông ấy cho rằng anh không tốt thôi mà. Ăn tối xong, cả nhóm nhao nhao đòi hoạt động tự do. Họ hầu hết đều sống ở huyện, dĩ nhiên là muốn về nhà hoặc đi tìm bạn bè chơi, chẳng có ai muốn ngủ lại nhà khách huyện ủy. Diệp Chúc Đồng cũng không quá khắt khe, chỉ hẹn giờ tập trung ngày mai để cùng về Tân Bình. Dương Lục Thuận hỏi Ung Khê Sa có về nhà ngủ không, Ung Khê Sa nói, mấy hôm trước chẳng phải về rồi sao, em không về nữa đâu. Anh đi nói với Diệp trạm trưởng đăng ký thêm một phòng đi. Diệp Chúc Đồng liền đến quầy lễ tân nhà khách đăng ký hai phòng đôi, xong xuôi anh nói, hai đứa cứ đi chơi đi, anh đi tìm đồng nghiệp của Hàn Huyên. Nhớ 12 giờ về nhà khách, không thì cổng khóa là không gọi mở được đâu đấy. Ba người vừa đi vừa nói cười, đến trước cửa Bách Hóa tổng hợp thì chia tay. Giữa ngã tư là một cây đèn đường lớn hình ngọn đuốc, xung quanh là bốn cây đèn nhỏ hơn, soi sáng cả một góc đường. Đây chính là khu trung tâm sầm uất nhất của huyện Nam Bình. Diệp Chúc Đồng đi thẳng về phía bắc, hướng đó là nhà văn hóa huyện và nhà hát lớn, đi đến cuối đường giáp với sông Nam Bình là công ty vận tải hàng hóa và công ty bốc phát. Nếu đi về phía nam, hai bên đường là cửa hàng thực phẩm, hiệu ảnh Thanh Xuân, nhà in. Đi về phía đông là Bách Hóa tổng hợp, bưu điện, nhà sách Tân Hoa. Còn đi về phía tây là Ngân hàng Nhân dân, công ty dược liệu, rạp chiếu phim và quán giải khát duy nhất của huyện. Dĩ nhiên qua mùa hè thì quán bán đủ các món ăn vặt. Cung văn hóa công đoàn nằm ở con phố nhỏ bên cạnh rạp chiếu phim. Dương Lục Thuận hoàn toàn không quen thuộc với huyện lỵ, chỗ nào vui, đi đường nào đều phải nghe theo Um Khe Sa. Cô nàng hăm hở muốn đến cung văn hóa công đoàn khiêu vũ. Khi hai người đi qua rạp chiếu phim, phát hiện tối nay chiếu bộ phim Pakistan Tình yêu vĩnh cửu, khiến Um Khe Sa mừng quính. Thời đó, những bộ phim tình cảm ca vũ của Ấn Độ và Pakistan được thanh niên nam nữ Trung Quốc yêu thích nhất, như Kẻ lang thang, Đoàn lữ hành. Các bài hát trong phim như bài ca của Ra, bài ca của Rita đều là những ca khúc nổi tiếng, tiếng hát qua Ra hung vang khắp hang cùng ngõ hẻm. Vẻ ngoài hài hước, dí dỏm của Ra khi biểu diễn tương phản sâu sắc với nỗi đau nội tâm, tạo nên sức truyền cảm nghệ thuật mạnh mẽ. Giống như nhiều người khác, Dương Lục Thuận vì thích phụ nữ Ấn Độ mà đâm ra thích phim Ấn Độ. Kịch bản phim Bollywood kinh điển thường na ná nhau, công thức của nó là một chàng trai tuấn tú, một cô gái xinh đẹp, một đám côn đồ, vài trận đánh đấm, những màn ca vũ lộng lẫy và hàng chục bài hát. Dù tình tiết tương tự, cũ kỹ, xem một phim gần như biết cả trăm phim, nhưng người ta vẫn có cách mê hoặc biết bao khán giả trên toàn thế giới, chỉ vì có những cô gái Ấn Độ xinh đẹp vạn phần có thể ca hát nhảy múa làm say đắm chúng sinh, từ New Delhi đến London, người ta đều say mê. Dĩ nhiên phim Ấn Độ cũng có nội hàm. Trong phim Kẻ lang thang, con trai của thẩm phán Raghunath là Raj, dưới ảnh hưởng của logic sai lầm của cha mình, con trai thẩm phán sau này chắc chắn là thẩm phán, con trai kẻ trộm sau này chỉ có thể là kẻ trộm đã bị một tên trộm nhận nuôi, và anh thực sự trở thành một tên trộm. Vì tình tiết của nó khác với công thức phim Ấn Độ thông thường, nên nó là một bộ phim mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Chỉ tiếc là suất chiếu 7 giờ tối đã bắt đầu được nửa tiếng, hai người đành phải xếp hàng mua vé suất 9 giờ. Mãi mới mua được hai vé hàng ghế sau, tốn hết 3 hào. Um Khe Sa tuy tiếc nuối nhưng cũng rất hài lòng, dù sao vẫn còn được xem. Thời gian còn sớm, Um Khe Sa kéo tay Dương Lục Thuận chạy về phía cung văn hóa công đoàn. Vũ trường tuy không giới hạn suất chiếu, nhưng chỉ còn hơn một tiếng để nhảy, phải tranh thủ. Vé vào vũ trường khá rẻ, chỉ 5 xu một người. Hai người nắm tay nhau chen vào vũ trường. Nói là vũ trường nhưng thực chất là hội trường nhỏ của huyện ủy được cải tạo lại. Trên sân khấu là ban nhạc, phía dưới hàng ghế khán giả đã được dỡ bỏ hết, chỉ kê ghế dọc theo tường cho mọi người nghỉ. Nơi này có thể chứa hơn 100 người không vấn đề, nhưng ở huyện chẳng có hoạt động giải trí gì nhiều, thanh niên nam nữ yêu đương hoặc muốn tìm tình yêu tự do đều đổ xô đến vũ trường, nên thường có hơn 200 người, khiến hội trường trở nên chật chội. May mà nhân viên vũ trường cố gắng duy trì trật tự, nên cũng không đến nỗi hỗn loạn. Nhưng Dương Lục Thuận rất không quen với cảnh chen vai thích cánh như thế này. Không khí bên trong ô nhiễm, tiếng ồn ào, tiếng nhạc in tai nhức óc, hai người đứng đối diện nói chuyện cũng phải gân cổ lên hét. Um Khe Sa lại như cá gặp nước, vui vẻ lướt theo điệu nhạc. Dương Lục Thuận phải cố gắng phối hợp lắm mới không dẫm phải chân cô. Rất nhanh sau đó, không ít người quen của cô xoay vòng đến chào hỏi, đủ mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ, rõ ràng là những người quen ở vũ trường từ trước. Một vài người ăn mặc kỳ dị, tóc tai thì để dài thượt, điệu bộ thì lất cất, đều khiến Dương Lục Thuận thầm không vui trong lòng. Um Khe Sa hoàn toàn không để ý, cô vừa đắm chìm trong niềm vui nhảy múa, vừa mỉm cười gật đầu chào người quen, còn ghé miệng vào tai Dương Lục Thuận nói, Lục Tử, anh xem quần bò người ta mặc trông có dáng không kìa. Lục Tử, anh mà mặc cái áo khoác màu vàng kia đảm bảo đẹp trai. Mãi mới hết một bản nhạc, Um Khe Sa liền kéo anh chạy vào đám đông, vui vẻ chào hỏi mọi người, còn vô cùng tự hào giới thiệu Dương Lục Thuận với những người khác, đây là người yêu của em, Dương Lục Thuận, sinh viên đại học đấy. Cô vừa nói xong, mấy cô gái liền tỏ vẻ kinh ngạc, ngưỡng mộ, luôn miệng khen Dương Lục Thuận vừa đẹp trai lại là sinh viên đại học, rồi lại khen cô có phúc mới tìm được người yêu tốt như vậy. Um Khe Sa như con chim nhỏ nép vào lòng Dương Lục Thuận, trong lòng sướng vui không sao tả xiết. Mấy người đàn ông thì rối rít rút thuốc mời Dương Lục Thuận, nháy mắt nói anh thật lợi hại, đã cưa đổ được đại mỹ nhân Um Khe Sa. Thấy Dương Lục Thuận không hút thuốc, họ đều cười ha hả nói anh bị viêm khí quản. Dương Lục Thuận lấy làm lạ, không hút thuốc sao lại bị viêm khí quản. Lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Um Khe Sa, anh lờ mờ cảm thấy đây không phải lời hay ý đẹp gì, có cảm giác bị trêu chọc, nhưng vẫn phải gượng cười, khiến Dương Lục Thuận mệt muốn đứt hơi. Đến 8 giờ 40, chẳng cần Dương Lục Thuận mở lời, Um Khe Sa đã kéo anh đi, sợ không kịp xem phim. Ra khỏi vũ trường, hít thở không khí trong lành, Dương Lục Thuận mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, vừa đi vừa nói, Sa Sa, những nơi như thế này tốt nhất là nên ít đến, người thì tạp nham, không khí lại ô nhiễm, toàn mùi người với mùi khói thuốc, anh thấy buồn nôn quá. Um Khe Sa nói, trước đây em cũng không đi, sau bị bạn học lôi kéo mãi mới đi, chủ yếu là vì đông vui náo nhiệt thôi, chứ nhảy múa thực ra là thứ yếu rồi. Đi vài lần là quen thôi, thế nào, vui không? Nói đến hứng, chân cô còn nhún nhảy theo điệu nhạc. Dương Lục Thuận lắc đầu, vui à, anh thật chẳng thấy có gì vui cả, chỉ toàn người chen người, nói một câu cũng phải gân cổ lên hét. Có đánh chết anh cũng không đến lần thứ hai đâu. Ung Khê Sa chung chiếc mũi nhỏ, nũng nịu kéo tay anh nói, không được, anh phải đi cùng em, anh không thấy người ta ngưỡng mộ đôi mình thế nào à. Rồi cô giả giọng của bạn mình nói, sinh viên đại học cơ đấy, học vấn cao ghê. Cậu thật có phúc, tìm được người yêu tốt thế. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, nói, nông cạn hết sức. Rốt cuộc là tìm được sinh viên đại học thì có phúc, hay là người yêu tốt? Đúng là ham hư vinh. Anh thấy đám bạn bè của em chẳng có mấy người tốt, nhìn người yêu của họ mà xem, ăn mặc thì kỳ quái, nói năng thì lưu manh, chẳng hiểu sao lại chơi được với nhau. Ung Khê Sa cười khúc khích, dĩ nhiên là không được chính khí lẫm liệt như anh, một cán bộ đảng viên rồi. Họ cơ bản là mấy tay công nhân trẻ lông bông trong các đơn vị thôi mà. Nếu không thì làm sao làm nổi bật được con mắt tinh đời của em chứ? Dương Lục Thuận đưa tay véo má cô một cái, anh thành vật để em khoe khoang rồi à, phụ nữ các cô, đúng là ham hư vinh. À, họ nói anh bị gì mà viêm khí quản, là có ý gì? Ung Khê Sa cười đến không thở nổi, nói, quê mùa thật, thế mà cũng không biết. Là nói anh sợ vợ, sợ người yêu đấy. Sinh viên đại học mà cái này cũng không biết. Dương Lục Thuận nghe cô nói mình quê mùa, trong lòng đã thấy hơi khó chịu, lại thấy cô cười ngặt ngẽo như vậy, bất giác tức giận nói, sợ hay không cũng không đến lượt em quản anh. Ung Khê Sa đang lúc cao hứng nên cũng không nghe ra điều gì, cô kéo anh chạy đến quầy bán hàng rong bên cạnh rạp chiếu phim, mua hai gói hạt hướng dương, mứt gừng, mứt bí rồi xé vé vào rạp. Tìm được chỗ ngồi, cô thoải mái ngồi xuống, nói, cuối cùng cũng được nghỉ chân rồi, đi giày da vừa nhảy vừa đi bộ, mỏi thật đấy. Dương Lục Thuận đang bực trong lòng, cũng chẳng mấy để ý đến cô, tự mình cắn hạt dưa. Cô nàng vẫn một mình ríu rít nói chuyện, dường như hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của Dương Lục Thuận. May mà phim đã bắt đầu. Thực ra phim Pakistan và Ấn Độ cũng gần giống nhau, tình tiết cũng rất cũ kỹ, nhưng đến cuối phim, khi nữ chính Rosie nén chịu nỗi đau của căn bệnh ung thư, cất lên tiếng hát đầy tình cảm cho người yêu Ahmed bài Em yêu anh trọn đời, đến chết không phai, khoảnh khắc ấy đã khiến những khán giả yếu lòng trong rạp phải rơi lệ. Dương Lục Thuận cố nén sống mũi cay cay, còn Ung Khê Sa bên cạnh đã khóc như mưa, gục đầu vào vai anh thúc thích hỏi, Lục tử, anh có yêu em như Rosie yêu Ahmed không? Một tia tức giận của Dương Lục Thuận tan biến theo lời thì thầm của cô. Nhìn cô yếu đuối và bất lực như vậy, một luồng khí khái nam nhi dâng lên trong lồng ngực, anh nói, Sa Sa, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Quyển 1, Miền Quê. Chương 34. Dương Lục Thuận trở về xã Tân Bình, tiết mục văn nghệ đã được diễn trong đêm kỷ niệm rồi nên cũng không cần tập luyện thường xuyên như trước nữa, chỉ cách một ngày tập một lần. Vệ thư ký bắt đầu bước đầu tiên của công cuộc chỉnh đốn đảng, tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập tinh thần văn kiện của Trung ương. Theo lệnh của ông, toàn bộ bí thư và ủy viên chi bộ của 27 thôn trong xã cùng với ủy ban khu phố của xã Tân Bình đều tập trung tại hội trường xã. Buổi sáng đảng ủy xã tổ chức học tập, buổi chiều bí thư và ủy viên chi bộ các thôn trở về thôn mình để tổ chức cho đảng viên trong thôn học tập. Nội dung học tập là tinh thần các loại văn kiện mà Trung ương đảng đã ban hành kể từ sau hội nghị Trung ương 3 khóa 11. Ngoài việc học tập, vệ thư ký còn yêu cầu các cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch, tiến hành tổng kết tư tưởng trong phạm vi nhỏ. Vốn dĩ trong cuộc họp đảng ủy xã, khi vệ thư ký đề xuất gác lại các công việc khác không quá cấp bách để toàn bộ nhân viên triển khai học tập, ông đã vấp phải sự phản đối của Vương Hương Trưởng. Vương Hương Trưởng cho rằng công tác kế hoạch hóa gia đình vẫn chưa xong, hơn nữa việc trồng trọt các loại cây vụ đông ở nông thôn cũng cần tăng cường chỉ đạo. Vệ thư ký rất kiên quyết với ý kiến của mình, ông giơ tờ báo Nhân dân có bài viết về việc Trung ương đảng quyết định chỉnh đốn đảng ra trước mặt toàn thể ủy viên đảng ủy, buộc miệng nói, tôi cho rằng quyết định chỉnh đốn đảng của Trung ương chắc chắn đã được cân nhắc kỹ lưỡng, và cũng là việc phải làm. Mấy năm nay thực hiện cải cách mở cửa, xây dựng kinh tế, một số cán bộ đảng viên đã lơ là việc học tập chính trị, buông lỏng cảnh giác, khiến cho tổ chức đảng cơ sở của chúng ta không thể phát huy vai trò pháo đài chiến đấu. Văn kiện đã nêu rõ nhiệm vụ chính, tôi cho rằng phải triển khai học tập nghiêm túc theo đúng tinh thần văn kiện mà Trung ương đảng đã đề ra, trên cơ sở nâng cao nhận thức tư tưởng, chú trọng tiến hành phê bình và tự phê bình, nhằm đạt được mục đích thống nhất tư tưởng, trong sạch hóa đội ngũ tổ chức. Mặc dù văn kiện yêu cầu tiến hành từ Trung ương xuống cơ sở, từ trên xuống dưới, chia giai đoạn, chia đợt, nhưng tôi cho rằng xã chúng ta nên tổ chức cho đảng viên học tập trước, không đánh trận khi chưa có sự chuẩn bị. Đó chính là lý do tôi muốn tổ chức cho đảng viên học tập. Nói xong, ông lập tức nhận ra, toàn là nhặt lại những lời Dương Lục Thuận nói trong phòng ký túc xá của ông hôm đó. Vương Hương Trưởng dĩ nhiên cũng đã đọc báo Nhân dân, tuy huyện vẫn chưa có phương án và thời gian cụ thể cho việc chỉnh đốn đảng, nhưng đó cũng là chuyện sớm muộn. Ông cũng rất cảnh giác với sự nhạy bén chính trị của vệ thư ký, bèn nhượng bộ một bước, nói, vệ thư ký vừa nói rất hay, công tác giáo dục tư tưởng của đảng là việc hệ trọng hàng đầu của tổ chức cơ sở chúng ta, các công việc khác có thể tạm gác lại. Nhưng vì vệ thư ký cũng đã nói là phải tiến hành từ trên xuống dưới, chia giai đoạn, chia đợt, tôi thấy cứ bắt đầu từ các cơ quan của chính quyền trước, sau đó mới chia đợt lan rộng ra các thôn tổ, như vậy vừa không ảnh hưởng đến việc học tập, vừa không làm chậm trễ công việc hành chính. Vệ thư ký nói với giọng không cho phép ai nghi ngờ, đã làm thì phải làm lớn, làm toàn diện. Xã chúng ta đất đai có bao nhiêu, đảng viên có bao nhiêu người? Có cần phải chia giai đoạn, chia đợt không? Vương Hương trưởng, anh tưởng chúng ta là huyện hay là khu vực chắc? Về công tác học tập giáo dục đảng viên toàn diện lần này của xã ta, tôi đã báo cáo lên huyện ủy coi như là công tác hàng đầu và quan trọng nhất của xã Tân Bình hiện nay, đã được sự đồng ý của các lãnh đạo huyện ủy như Quách thư ký, và cũng sẽ trở thành điểm thí điểm mới cho công tác xây dựng đảng của huyện Nam Bình, chẳng bao lâu nữa sẽ triển khai hoạt động chỉnh đốn đảng quy mô lớn trên toàn huyện. Vì vậy, tập thể đảng ủy xã Tân Bình chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ, nghiêm túc chấp hành tinh thần chỉ đạo của huyện ủy, cố gắng làm tốt và làm hiệu quả công tác giáo dục đảng viên lần này. Vương Hương trưởng nghe xong thì ngẩn người, anh đã báo cáo lên tận huyện ủy rồi, còn giả nhân giả nghĩa mở họp nghiên cứu làm gì nữa. Cứ trực tiếp truyền đạt tinh thần chỉ đạo của huyện ủy, chúng tôi cứ thế mà làm là được rồi. Ông ta có chút bực bội liếc Châu phó thư ký một cái, Châu phó thư ký cũng ngạc nhiên không kém, ông cũng không hoàn toàn biết chuyện này từ trước, hai người nhìn nhau, vô cùng bất mãn với cách làm này của vệ thư ký. Châu phó thư ký gượng cười nói, vệ thư ký, lần trước tôi có nghe anh nói qua loa vài câu, không ngờ nhanh vậy đã báo cáo lên huyện ủy rồi, tôi thấy vẫn nên lắng nghe ý kiến của mọi người thì tốt hơn. Vệ thư ký cười khà khà nói, bây giờ các anh đều dùng hết tâm sức vào sản xuất kinh tế, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến khoáng riêng, khoáng gọn, còn ai để tâm đến công tác tư tưởng nữa không? Các anh thử nhìn khắp 27 chi bộ thôn trong xã xem, còn mấy chi bộ tổ chức cho đảng viên học tập nữa, toàn một lòng một dạ lo cho cá nhân mình cả rồi. Lấy ví dụ như việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày sinh Mao Chủ tịch lần này, có mấy người trong các anh thật sự nhiệt tình chứ? Tôi không làm thì còn ai làm nữa? Cải cách, xây dựng kinh tế là việc cấp bách, nhưng Trung ương Đảng cũng đã có chỉ thị rõ ràng, đó là hai tay cùng nắm, hai tay đều phải cứng rắn. Công tác tư tưởng mãi mãi là công tác hàng đầu, lòng người tan rã thì còn sức chiến đấu gì nữa? Lẽ nào sức mạnh của tập thể không lớn hơn cá nhân sao? Tôi thấy không hẳn vậy đâu. Tiêu đề ra những người ngồi đó nghe xong còn biết nói gì nữa, đành phải thực hiện theo sự sắp xếp của vệ thư ký. Để việc học tập của đảng viên các chi bộ thôn không phải là làm cho có lệ, vệ thư ký còn chia các cán bộ lãnh đạo của chính quyền xã thành nhiều tổ kiểm tra, đột xuất kiểm tra tình hình học tập. Việc này khiến Vương Hương trưởng và những người khác vô cùng bị động, họ vừa phải lo công việc hành chính, vừa phải đối phó với việc học tập, sức người có hạn, không tránh khỏi những lời oán thán nổi lên khắp nơi. Trái lại, những đảng viên bình thường như Dương Lục Thuận thì lại nhàn nhã hơn nhiều, buổi sáng đến hội trường nghe báo cáo, buổi chiều thì tọa đàm trong tổ đảng cơ quan, viết bài thu hoạch. Đợi các lãnh đạo lần lượt xuống thôn, mấy cán bộ cơ quan không có người quản lý thì còn tâm trí đâu mà tọa đàm, bèn túm năm tụng ba đánh bài, hai người một cặp chơi cờ tướng, hết giờ thì tan làm về nhà. Dương Lục Thuận tuy chỉ là đảng viên dự bị, nhưng vẫn không quen nhìn kiểu làm việc đối phó, ngoài mặt tuân theo sau lưng chống đối của họ. Sau mấy lần khuyên nhủ không có kết quả, cậu dứt khoát báo cáo tình hình thực tế với vệ thư ký. Vệ thư ký tức đến nghiến răng, bèn ra hiệu cho Dương Lục Thuận cứ im lặng, chuẩn bị tung một đòn hồi mã thương. Ngày hôm sau, vệ thư ký lại như thường lệ dẫn mấy người đi. Đám người kia cũng ngoan ngoãn được một lúc, đoán chừng các lãnh đạo đã đi xa rồi, liền reo hò một tiếng rồi bắt đầu giải trí. Dương Lục Thuận vốn định một mình ngồi một góc xem tài liệu, viết thu hoạch như mọi khi, nhưng hôm nay trợ lý dân chính lão Hứa nhà có việc xin nghỉ đột xuất, một bàn bài thiếu một người, họ bèn hết lời mời Dương Lục Thuận cùng chơi. Lão Tôn, thư ký văn phòng đảng chính, thậm chí còn khích tướng cậu, Tiểu Dương, cậu học hành chăm chỉ như vậy để làm gì? Chẳng lẽ cậu đọc sách còn ít sao? Cậu không tích cực tham gia hoạt động quần chúng như vậy, xa rời đường lối quần chúng, thì làm sao mà tiến bộ được? Nếu lãnh đạo đột kích, chúng tôi đều bị bắt, thì cậu chắc chắn là kẻ chỉ điểm rồi. Lời này nói trúng tim đen của Dương Lục Thuận, cậu quả thực đã sơ suất điểm này, bèn cố tình lề mề ngồi vào bàn bài, nói với vẻ đáng thương, Tôn thư ký, đây là anh ép tôi xuống nước đấy nhé, nếu thật sự bị lãnh đạo bắt được, anh phải che chở cho tôi đấy. Lão Tôn vỗ ngực nói, Tiểu Dương cậu yên tâm, nói gì thì tôi cũng là tiền bối, sao lại hại cậu được chứ? Hơn nữa mọi người đều biết cậu là người thật thà, sẽ nói giúp cho cậu. Ngay lúc đám người đang chơi vui vẻ, vệ thư ký mặt mày sa sầm xuất hiện trước mặt họ, dọa cho những người này sợ hồn bay phách lạc, dáng vẻ y hệt như chuột thấy mèo. Vệ thư ký nổi trận lôi đình, mắng cho những người này một trận tơi bời, rồi lại đặc biệt chỉ mặt Dương Lục Thuận, quát lớn, Dương Lục Thuận, cũng cho cậu là sinh viên đại học, lại không có chút giác ngộ nào. Cậu không nghĩ xem cậu mới đến chính quyền xã được mấy ngày mà đã học thói hai mặt ba lòng, ngoài mặt tuân theo sau lưng chống đối. Ngày thường trước mặt tôi thì tỏ ra khiêm tốn cẩn trọng, ai ngờ quay lưng đi lại ra cái bộ dạng này. Tôi đúng là nhìn nhầm người rồi, đã gạt bỏ ý kiến của mọi người để đề cử cậu vào đảng, còn là người giới thiệu cho cậu. Cậu không chỉ lừa dối tôi, mà còn lừa dối cả tổ chức. Tôi sẽ kéo dài thời gian thử thách của cậu. Dương Lục Thuận bị vệ thư ký mắng cho tim đập chân rung, mặt mày tái nhợt, cũng không biết vệ thư ký mắng mình là thật hay giả, bèn đưa mắt nhìn thẳng vào Tôn thư ký, hy vọng ông ta có thể biện hộ cho mình vài câu. Nào ngờ lão Tôn lúc nãy còn vỗ ngực bôn bốp, giờ lại như rùa rụt cổ, co rúm một bên không hó hé tiếng nào, thậm chí còn không thèm nhìn Dương Lục Thuận một cái, khiến Dương Lục Thuận tức đến nghiến răng, thầm mắng lão Tôn không ra gì. Cuối cùng, chuyên viên kế hoạch hóa gia đình lão Giang không nhìn nổi nữa, bèn nói, vệ thư ký, Tiểu Dương là lần đầu tiên chơi bài với chúng tôi, bình thường cậu ấy đều rất nghiêm túc học tập tinh thần văn kiện, chăm chỉ viết thu hoạch. Hôm nay là bị chúng tôi ép vào, không ngờ lại bị vệ thư ký phát hiện. Vệ thư ký tỏ vẻ không tin, nói, Giang Thanh Tuyền, anh còn bao che cho cậu ta, làm vậy không phải là tốt cho cậu ta đâu, mà là đang hại cậu ta đấy. Lão Giang nói, anh không tin thì cứ hỏi những người khác, tôi thật sự không che đậy cho cậu ấy, quả thực là không nhìn nổi nữa, đều tại chúng tôi mà Tiểu Dương mới bị phê bình. Tôn thư ký, anh nói gì đi chứ? Tôn thư ký mặt đỏ bừng, nói, vệ thư ký, đúng là tôi đã ép Dương Lục Thuận chơi bài, ngày thường cậu ấy thật sự rất chăm chỉ học tập, thật thà ngoan ngoãn lắm. Vệ thư ký lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút, nói, Tiểu Dương, sao cậu không tự biện hộ cho mình? Dương Lục Thuận vẫn run rẩy nói, vệ thư ký, tôi biết sai rồi, tôi không nên giải trí trong giờ học tập, cho dù trước đây có nghiêm túc đến đâu, hôm nay chơi bài là sai rồi, tôi đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa. Vệ thư ký thầm cười trong lòng, không ngờ Lục Tử cũng khá biết diễn kịch đấy chứ. Ông nói, vì cậu có thái độ nhận lỗi tốt, lại là lần đầu vi phạm, tôi sẽ không kỷ luật cậu. Những người còn lại đều bị cảnh cáo trong đảng. Người đã rủ Dương Lục Thuận chơi bài là Tôn Hạo Dân bị ghi một lần cảnh cáo nghiêm trọng, bản thân không học tốt còn kéo người tốt xuống nước, đúng là đồ không ra gì. Đợi vệ thư ký đi rồi, cả căn phòng những con người vẫn còn kinh hồn bạc vía mới dần dần hoàn hồn trở lại. Nghĩ đến cái án kỷ luật này mình phải gánh thật oan uổng, họ không tự kiểm điểm bản thân, mà lại đồng loạt bắt đầu chửi Tôn thư ký là cái miệng quạ, nói điều tốt thì không linh, nói điều gở thì linh nghiệm, hại cả đám bị kỷ luật. Có lẽ chỉ có tìm một cái cớ, mới có thể xoa dịu được tâm hồn đang bị đả kích nặng nề. Chỉ có Dương Lục Thuận mặt mày tái nhợt ngồi bất động ở đó. Ý định ban đầu của cậu chỉ là muốn vệ thư ký phê bình họ một chút, để họ nghiêm túc học tập thảo luận, nào ngờ lại khiến ai nấy đều phải mang một cái án kỷ luật. Án kỷ luật vào hồ sơ thì dễ, muốn xóa đi thì phiền phức, có lẽ phải nỗ lực gấp mấy lần bình thường mới có thể xóa được. Lão Giang khinh bỉ nói, cái họ Tôn của cậu đúng là không sai chút nào, bình thường thì ba hoa khoác lác, có chuyện thì lại giả nai, lão đây ghét nhất là cái loại người như cậu. Dương Lục Thuận đang yên đang lành suýt nữa bị cậu hại chết. Lão đây dù sao cả ngày chỉ chuyên nhìn chằm chằm vào bụng của mấy bà phụ nữ, cũng chẳng nghĩ đến chuyện tiến bộ nữa, chỉ tiếc cho cậu, kẻ suốt ngày lẻo đảo sau mông lãnh đạo nịnh nọt, bị cảnh cáo nghiêm trọng, tôi thấy cả đời này cậu đừng hòng ngóc đầu lên được. Nói rồi, thấy Dương Lục Thuận vẫn mặt trắng bệch ngồi ngay ra đó, tưởng rằng chàng trai trẻ bị lãnh đạo mắng mỏ nghiêm khắc như vậy nên sợ hãi, bèn an ủi, Tiểu Dương, cậu cũng đừng để trong lòng quá, may mà chỉ bị phê bình một trận, không bị ghi kỷ luật. Được vệ thư ký, cái ông quân phiệt lớn đó, xử nhẹ cho, cũng coi như là do ngày thường cậu ngoan ngoãn. Mẹ anh ấy, đều tại cái gã họ Tôn này, ai không gọi lại đi gọi Tiểu Dương, bản thân chết thì thôi đi, còn muốn kéo thêm người xuống nước. Dương Lục Thuận cảm kích nhìn lão Giang một cái, môi mấp máy mà không nói nên lời. Nhìn người bị mình tố cáo lại đến an ủi mình, trong lòng cậu không biết là tư vị gì. Tôn thư ký mặt mày đưa đám nói, anh còn mắng tôi bị cảnh cáo nghiêm trọng đấy. Tôi cũng xui tận mạng, ngày thường ở văn phòng đảng chính làm trâu làm ngựa cũng chẳng được vệ thư ký khen một câu, hôm nay thì toi hết rồi. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, ông ta vội vàng chuyển mục tiêu, chửi, mẹ kiếp, chắc chắn có người mách lẻo, không thì bao nhiêu ngày không sao, hôm nay lại bị bắt quả tang. Tôi nghi là do cái thằng chó Hứa Học Quân mách lẻo, nó một lòng muốn đến phòng doanh nghiệp, đây chẳng phải là tìm cơ hội lấy lòng lãnh đạo sao. Nghe ông ta nói vậy, mọi người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, càng nghĩ càng thấy đúng, sao lại trùng hợp đến thế, hắn vừa xin nghỉ thì vệ thư ký lại tung đòn hồi mã thương. Những người này lại bắt đầu nguyền rủa lão Hứa, thậm chí còn chưa hả giận, liền chửi lây sang cả hương trưởng, thư ký, phó hương trưởng, phó thư ký, ủy viên đảng ủy của chính quyền xã. Chửi một hồi, có người bỗng nhớ ra điểm tốt của Dương Lục Thuận, thở dài nói, sớm nghe lời khuyên của Tiểu Dương thì tốt rồi, đều học tập nghiêm túc, thảo luận đàng hoàng như cậu ấy, thì đâu đến nỗi ra nông nỗi này. Thậm chí có người còn khen, làm người vẫn phải thực tế như Dương Lục Thuận, cái thói đầu cơ trục lợi này đúng là chẳng có quả ngọt mà ăn. Nói rồi lại bàn đến chuyện hơn 20 người cùng bị kỷ luật có được không? Tôn thư ký bỗng nhiên phấn khích nói, mọi người không nhắc tôi cũng quên mất, nói về việc kỷ luật đảng viên, chính quyền xã ta đúng là có quyền đưa ra cảnh cáo nghiêm trọng, nhưng vẫn phải gửi lên huyện ủy để lưu hồ sơ. Nếu Quách thư ký của huyện ủy thấy một xã một lần kỷ luật nhiều đảng viên như vậy ảnh hưởng không tốt, biết đâu một câu nói của ông ấy sẽ miễn kỷ luật cho chúng ta, cũng không chừng đâu. Lão Giang cũng nói cho cùng, muốn kỷ luật chúng ta thì đảng ủy xã phải mở họp tập thể nghiên cứu quyết định, vệ thư ký cũng không thể một mình quyết được. Ông ta chỉ là bí thư đảng ủy, chức vụ là người đứng đầu nhưng tuyệt đối không thể đại diện cho cả đảng ủy, cùng lắm đó chỉ là ý kiến cá nhân của ông ta. Hay là chúng ta đi tìm Vương Hương trưởng, Chu thư ký họ xin xỏ, xem có thể xử nhẹ được không, dù phải làm kiểm điểm trước mặt mọi người trong cuộc họp cũng còn hơn là bị kỷ luật vào hồ sơ. Lời này lập tức kích thích mọi người, ai cũng nói tiêu đề trang đó là ý hay. Nhưng về việc dùng cách nào để xin xỏ Vương Hương trưởng và các lãnh đạo khác, mọi người lại có ý kiến khác nhau. Có người nói nên cùng nhau đi tìm, thừa nhận lỗi lầm và hứa hẹn trước mặt Vương Hương trưởng, có người lại nói nên đi riêng thì tốt hơn, để tránh việc hai mươi mấy người cùng đi khiến Vương Hương trưởng hiểu lầm là đang gây áp lực cho ông ta, cũng có người không nói gì, trong bụng thầm tính toán xem có nên mang chút quà đến nhà xin xỏ không, như vậy chắc phần thắng sẽ lớn hơn. Dương Lục Thuận vẫn đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, cậu không biết nên hối hận hay nên vui mừng, những khuôn mặt thay đổi liên tục khiến cậu hoa cả mắt. Buổi tối, vệ thư ký gọi Dương Lục Thuận vào phòng, khen ngợi, cậu nhóc này không tồi, nếu không có cậu thì tôi đã bị đám người đó lừa ngay trước mắt rồi. Màn diễn xuất hôm nay của cậu cũng rất thành công, biểu cảm rất chân thật, còn chiếm được sự đồng cảm của Giang Thanh Tuyền, tôi thấy sẽ không ai đoán ra là cậu báo cáo với tôi đâu. Dương Lục Thuận vẫn còn sợ hãi nói, vệ thư ký, lúc đầu tôi thật sự sợ hãi, lần đầu bị lãnh đạo phê bình nghiêm khắc như vậy, tôi gần như chết lặng. Tôi tưởng ngài thật sự tức giận, vì tôi cũng đang chơi bài. Tôi không diễn kịch, tôi thật sự biết sai rồi. Vệ thư ký cười ha hả, vỗ vai cậu nói, cậu nhóc sợ gì chứ, cậu tưởng lão vệ này không biết điều thế à, nếu không phải cậu tố giác họ, không biết còn bị họ lừa bịp đến bao giờ nữa. Rồi ông lại nói với vẻ sâu sắc, đi đâu cũng vậy thôi, không có người của mình, thì chắc chắn sẽ bị người ta lừa gạt, bị người ta qua mặt. Lục tử, cậu phải cố gắng làm việc, tôi đặt rất nhiều hy vọng vào cậu. Dương Lục Thuận nói, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể khiến họ thực sự nhìn nhận nghiêm túc việc học tập tư tưởng lần này. Cái kiểu lừa bịp lãnh đạo của họ tôi thực sự không thể chịu nổi. Vệ thư ký cười cười, hút thuốc, dường như nói một cách lơ đãng, giọng điệu nhẹ nhàng, Lục tử, sau khi tôi đi, bọn họ chắc chắn đang chửi bới om sòm nhỉ, họ nhất định sẽ cho rằng kỷ luật hơi nặng. Nhưng từ ánh mắt có phần căng thẳng của ông, vẫn có thể lờ mờ nhận ra ông vẫn khá để tâm. Dương Lục Thuận suy nghĩ một lúc, rồi nói một cách thực tế, vệ thư ký, phản ứng của họ rất dữ dội, nhưng vẫn chưa chửi bới gì, có chửi cũng chỉ chửi người mách lẻo thôi. Họ cũng cảm thấy kỷ luật hơi nặng, họ vẫn rất sợ ngài, muốn tìm Vương Hương trưởng xin xỏ, hy vọng có thể được miễn kỷ luật. Vệ thư ký hừ một tiếng nói, ai xin xỏ cũng không được, hoạt động học tập của đảng viên đang tốt đẹp lại bị họ làm cho ra nông nổi này, không xử lý nghiêm, họ còn tưởng tổ chức yếu đuối bất lực thật. Lục tử, về phương diện này cậu nhất định phải có chính kiến của mình, tuyệt đối không được gió chiều nào che chiều ấy. Một người cộng sản chân chính phải có lập trường vững vàng, kỹ nhất là loại cỏ đầu tường, gió thổi hai bên đều ngã. Dương Lục Thuận gật đầu nói, vệ thư ký, tôi ghi nhớ lời dạy của ngài rồi. Vệ thư ký lập tức thoải mái hẳn lên, nói, sắp đến đợt tuyển quân mùa đông rồi, thằng bé Tiểu Tiêu đó chỉ cần khám sức khỏe đạt là chắc chắn đi được, lính của huyện ta năm nay đều đi đảo Hải Nam, đó là một nơi không tồi đâu. Dương Lục Thuận có chút không nỡ, nói, hai, Tiểu Tiêu quá không hiểu chuyện, nếu yên tâm học hành, nó nhất định có thể thi đỗ đại học. Vệ thư ký cười ha hả nói, Lục tử, quân đội còn rèn luyện con người tốt hơn đại học. Lục tử, không tin chúng ta cá cược đi, thằng bé Tiểu Tiêu đó đi lính 3 năm sau chắc chắn sẽ có tiền đồ. Cậu xem nó thân hình cao lớn vạm vỡ, tướng mạo cũng tuấn tú, con trai miền Nam cao được như nó hiếm thấy lắm, biết đâu lại được thủ trưởng trong quân đội để mắt tới, chọn làm con rể thì tốt rồi. Dương Lục Thuận lại không cười nổi, lo lắng nói, tôi không biết sao cứ không yên tâm được, thằng bé đó thay đổi nhanh quá, lại còn hai. Vệ thư ký nói, tục ngữ có câu con cháu có phúc của con cháu, huống hồ nó chỉ là đứa trẻ cậu nhận nuôi, làm được tốt như cậu đã là đủ rồi, còn mong gì nữa. Tôi thấy cậu vẫn nên nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân của mình đi. Cô bé Tiểu U muội tử đó không tồi, rất đáng yêu, tôi rất xem trọng hai đứa, đến lúc đó tôi bằng lòng làm người chủ hôn cho hai đứa. Dương Lục Thuận cũng vui lên, nói, vệ thư ký, ngài phải nhớ đấy nhé, đến lúc đó đừng có lấy cớ công việc bận mà không mời được ngài. Vệ thư ký cười ha hả nói, khá lắm Lục tử, chỉ cần vì cô bé Tiểu U muội tử xinh đẹp phóng khoáng của cậu, tôi có bận đến mấy cũng xin nghỉ. Phần 1, miền quê. Chương 35. Dọn dẹp xong phòng giao dịch, Ung Khê Sa ngồi sau quầy, buồn chán vô cùng, tay ôm chiếc cốc sứ hoa văn để sưởi ấm. Tai cô nghe đồng nghiệp tán gẫu chuyện trên trời dưới biển, mắt thì ngây người nhìn ra khoảng trời không lớn ngoài cửa. Con đường ướt nhẹp, còn đọng lại nước mưa từ đêm qua. Thỉnh thoảng có vài người đi qua, dẫm lên khiến bùn nước bắn tung tóe. Đối diện là cửa hàng vật tư sản xuất của hợp tác xã mua bán, thỉnh thoảng lại vọng sang tiếng cười đùa rôm rã của đám nam nữ trong đó. Ung Khê Sa quay lại liếc nhìn mấy người đồng nghiệp lớn tuổi, khẽ thở dài một tiếng rồi cúi đầu, cầm bút vẽ ngoệt ngoạc lên tờ giấy trắng. Cô viết đi viết lại ba chữ Dương Lục Thuận. Hễ cứ nghĩ đến vẻ mặt cảm kích và vui sướng của Lục Tử sau khi đeo chiếc đồng hồ cô mua, cô lại mím môi cười thầm. Có thể khiến người trong lòng mình vui, cũng chính là điều khiến cô vui nhất. Ung Khê Sa mãi mê suy nghĩ, hoàn toàn không để ý có một ông lão đã đến bên ngoài phòng tiết kiệm. Ông lão đặt đôi quan gánh còn sót lại ít bí đao, củ cải lên bậc thềm trước cửa rồi định bước vào. Nhưng khi cúi xuống nhìn đôi ủng dính đầy bùn đất, rồi lại nhìn sàn phòng giao dịch sạch bong, ông thoáng do dự rồi quay người bước xuống bậc thềm. Ông đá chân qua lại trong vũng nước động bên đường, nhân tiện rửa sạch lớp bùn đất, rồi còn dậm chân thật mạnh. Mãi đến khi hài lòng, ông mới bước vào phòng giao dịch của quỹ tiết kiệm. Ông lão có chút lúng túng nhìn quanh. Có ba người nam nữ lớn tuổi đang cười nói bên trong, họ chỉ liếc mắt nhìn ông một cái rồi lại như không thấy gì, tiếp tục tán gẫu chuyện phiếm. Trước quầy có một cô gái mặc áo công nhân màu xanh lam, đeo đôi ống tay áo màu nâu sẫm đang ngồi, nhưng cô ấy lại đang cúi đầu mãi mê viết gì đó. Ông lão trấn tĩnh lại, ho một tiếng rồi nói, đồng chí ơi. Ung Khê Sa giật mình vì tiếng ho bất ngờ. Cô ngẩng đầu lên, thấy một ông lão mặt đầy nếp nhăn, đen nhẽm đang toe toét cười với mình, để lộ hàm răng vàng khè, cái cao cái thấp, kẽ răng còn dính vài mẩu rau. Cô không hiểu sao lại thấy ghê ghê. Dù ngày nào cũng tiếp xúc với người trong xã, cô vẫn không chịu nổi mấy ông bác nông dân lôi thôi lếch thếch. Cô cau mày, biểu môi nói, cười cái gì mà cười, nghiêm túc chút đi. Rút tiền hay gửi tiền? Ông lão thấy vẻ mặt chán ghét của cô, niềm vui trong lòng như thể bị sương muối táp phải, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại, cả người cũng xìu xuống, những lời muốn nói trong lòng không thốt ra được câu nào, đành vội vàng nói, tôi gửi tiền. Ung Khê Sa thầm khinh bỉ, đúng là nông dân, nói năng cũng không rành mạch. Cô tiện tay rút một tờ phiếu vứt lên quầy, nói, điền vào phiếu đi. Ông lão nhìn tờ phiếu bay xéo đến trước mặt, ngượng ngùng nói, tôi không biết chữ, toàn là nhờ đồng chí bên hợp tác xã tín dụng điền giúp. Ung Khê Sa thấy phiền phức, nói, thế thì ông ra hợp tác xã tín dụng mà gửi, cất công chạy lên phố làm gì? Lại còn phải mở sổ mới. Gửi bao nhiêu tiền? Cô ghét nhất là những người gửi tiền không biết chữ, hỏi thông tin mãi mới điền xong được. Cô vươn tay giật lại tờ phiếu, cầm bút lên chuẩn bị điền. Ông lão nhìn Ung Khê Sa lạnh như băng, dung mạo thì quả là không tệ, mặt trái xoan, mày lá liễu, miệng anh đào, da trắng nõn nà, trông rất đáng yêu, chỉ có thái độ là quá tệ. Đôi mắt long lanh toàn vẻ mất kiên nhẫn, miệng thì cứ biểu sang một bên. Ông lại nhìn mấy người kia, rồi cười làm lành hỏi, đồng chí ơi, có phải cô họ Ung không? Ung Khê Sa ngạc nhiên nhìn ông lão, buộc miệng nói, tôi họ Ung đây. Nhưng ngay lập tức cô cảm thấy không ổn, dựa vào đâu mà hỏi mình những chuyện này, chẳng lẽ chê mình thái độ không tốt muốn tìm lãnh đạo mách lẻo à? Cô liền tức giận nói, ông quan tâm tôi họ gì làm gì, ông đến gửi tiền hay là tra hộ khẩu đấy? Gửi tiền thì lấy tiền ra, còn tra hộ khẩu thì chưa đến lượt ông tra đâu. Ông lão chính là cha của Dương Lục Thuận. Tuy trong lòng không vui, nhưng ông biết người làm ở cơ quan nhà nước đều có cái vẻ bề trên, coi thường nông dân như vậy. Lục Tử báo tin vui cho ông, nói đã có người yêu, là nhân viên giao dịch ở quỹ tiết kiệm trên phố, tên là Ung Khê Sa, còn nói nhà cô gái ấy ở tận huyện, điều kiện gia đình rất tốt. Hai ông bà già dĩ nhiên mừng lắm, chỉ muốn được gặp mặt. Dương Lục Thuận nói mới quen nhau chưa lâu, chưa biết có thành hay không, muốn đợi thời cơ chín mùi hơn rồi mới đưa về nhà. Cha mẹ anh đều đã ngoài 60, mong cháu đến mòn cả mắt, chỉ mong Lục Tử mau chóng lập gia đình để hoàn thành tâm nguyện của họ. Nhưng lại không biết người yêu của Lục Tử rốt cuộc trông thế nào, chỉ biết là làm ở quỹ tiết kiệm. Ông lão bèn tìm đến tận nơi, muốn xem thử cô gái ấy ra sao, rồi dò xét tính tình của cô. Nếu quá hung dữ, quá chua ngoa thì sẽ khuyên Lục Tử đừng quen nữa, kẻo sau này bị vợ bắt nạt. Nghe cô thừa nhận họ Ung, tuổi tác cũng khớp, chắc là người yêu của Lục Tử rồi. Trong lòng ông đã có tính toán, cũng tự tin hơn. Dù sao cũng là đến để dò xét, dù có bị bật con cháu nói vài câu cũng phải xem cô ta ghê gớm đến mức nào. Ông bèn cố tình nói, này đồng chí, thái độ của cô cũng tệ thật đấy, nói gì thì nói tuổi tôi cũng đáng tuổi cha cô rồi, nói chuyện không thể khách sáo hơn một chút à? Ung Khê Sa cho mày liễu, nói một cách chua ngoa, thái độ của tôi tệ chỗ nào? Ông gửi tiền thì cứ gửi tiền, hỏi nhiều chuyện vô ích làm gì? Một ngày tôi phải tiếp bao nhiêu người, không có thời gian mà khách sáo đâu. Đừng có cậy già lên mặt, tôi gặp nhiều người rồi, chưa thấy ai vừa gặp đã tra hộ khẩu cả. Chẳng lẽ con gái nhà ông ai hỏi gì cũng nói nấy à? Bị thần kinh à? Thấy trán ông lão nổi gân xanh, cô cũng sợ ông nói thêm lời khó nghe, bèn vội nói, muốn gửi tiền thì mau lấy tiền ra, đừng có lôi thôi lằng nhằng nữa, không có thời gian đôi co với ông đâu. Ông lão tức đến nỗi không nói nên lời, miệng há ra mấy lần, cuối cùng cố nặn ra một câu, cô tôi là cha của Dương Lục Thuận. Nói xong, ông thở hồng hộc quay người bỏ đi. Ung Khê Sa nghe ông nói là cha của Lục Tử, trong lòng không khỏi hoảng hốt, mình đã mắng chửi ông bố chồng chưa từng gặp mặt, để Lục Tử biết được thì chẳng phải anh sẽ ăn tươi nuốt sống mình sao. Cô sững người một lúc, ông lão đã bước ra khỏi cửa, gánh quan gánh lên vai đi xa rồi. Mấy người kia đứng một bên nghe rõ mồn một, hóa ra là mắng cha của người yêu. Tất cả đều cười rộ lên. Dì Giang vội nói, Tiểu Ung, mau đuổi theo xin lỗi cha của Dương Lục Thuận đi, kẻo hai đứa vì hiểu lầm này mà chia tay thì không đáng đâu. Một người khác châm chọc, nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương rồi, Tiểu Ung, xem sau này cô còn cái miệng sắc sảo nữa không, mau đi xin lỗi ông lão đi. Tôi mà là Dương Lục Thuận á, tôi đã cho cô một bạt tai vào cái miệng toát của cô rồi. Ung Khê Sa vốn đang rất hối hận, nhưng nghe họ trêu chọc như vậy, tính ương bướng cũng nổi lên, cô hờn dỗi nói, tôi có biết ông ấy là cha của Lục Tử đâu. Cha anh ấy cũng thật là, mấy chục tuổi đầu rồi, đến thì cứ nói thẳng ra đi, vòng vo tam quốc làm gì, đáng bị tôi mắng. Chuyện này căn bản không thể trách tôi được, đổi lại là ai cũng không vui khi bị một người lạ hỏi cung đâu. Nếu Dương Lục Thuận thật sự muốn kiếm chuyện với tôi, thì coi như tôi đã nhìn nhầm người, chia tay sớm cho xong. Nói đến câu cuối, vành mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài xuống tờ giấy chi chít tên Dương Lục Thuận trước mặt, làm nhòe đi một mảng chữ viết bằng mực xanh. Nói về ông lão, ông ôm một bụng tức không có chỗ xả, gánh quan gánh đến bên ngoài hội trường lớn nơi các đảng viên đang họp, rồi ngồi phịch xuống bậc thềm hờn dỗi, thầm rủa Lục Tử mù mắt mới đi tìm một con sư tử Hà Đông làm người yêu. Điều đáng tức nhất là, rõ ràng biết mình là cha của Dương Lục Thuận, mà con sư tử đó lại không đuổi theo xin lỗi. Con gái thành phố đúng là vừa đanh đá vừa chua ngoa, với cái tính hiền như cục đất của Lục Tử, nếu thật sự thành gia lập thất thì chẳng phải sẽ bị con sư tử đó bắt nạt suốt đời sao? Ông bất giác lại nhớ đến cái tốt của Lưu Hà. Tứ muội tử vừa siêng năng tính tình lại tốt, quý nhất là đối xử tốt với hai ông bà già này, đó là cái tốt thật lòng. Vẫn là con gái nông thôn tốt hơn, đã lấy chồng, bụng mang dạ chữa, gặp mình trên phố vẫn khách sáo như xưa, từ xa đã chào hỏi, không như con sư tử kia mắt mọc trên đỉnh đầu, không biết trên dưới, chẳng qua là có được cái bát cơm sắt thôi mà, kêu căng muốn chết. Ông lại không kìm được mà giận lây sang Lục Tử, thằng khỉ con bất hiếu này, chính là không nghe lời người lớn, một người con dâu tốt như tứ muội tử lại để vụt mất. Bảo nó đừng cho Tiểu Tiêu học cấp 3 nó lại không nghe, giờ thì hay rồi, đóng mấy chục đồng tiền học phí, tiền ở, học được 3 tháng thì nghỉ. Đây là chuyện gì thế này? Hai, mình cũng thật khổ mệnh, 40 mấy tuổi mới có được đứa con trai này, không ngờ nó lại không nghe lời như vậy, chắc là học nhiều quá nên đầu óc mụ mị rồi. Ông lão ngồi đó tự thương tự trách, đầu mẩu thuốc lá vứt đầy đất, mãi mới đợi được Lục Tử ra. Dương Lục Thuận vừa ra khỏi hội trường đã thấy cha mình ngồi trên bậc thềm, anh liền bỏ lại đồng nghiệp để đến chào ông. Ông lão mặt mày sa sầm không thèm để ý đến anh, khiến Dương Lục Thuận ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nói, cha, có chuyện gì mà cha lại giận thế ạ, có gì thì vào ký túc xá của con rồi nói. Đến khi vào ký túc xá hỏi rõ ngọn ngành, Dương Lục Thuận vừa tức vừa buồn cười, anh khuyên nhủ, cha à, Ung Khê Sa chưa từng gặp cha đến tìm cô ấy như vậy, đổi lại là người khác cũng sẽ hiểu lầm thôi. Hay là thế này, con gọi Ung Khê Sa đến nhà xin lỗi cha được không ạ, cha anh ấy tức giận nói, tao không muốn nhìn thấy nó nữa, còn chưa đủ mất mặt à Lục Tử. Con gái trên phố xinh đẹp không ăn được đâu. Tìm vợ là chuyện cả đời, mày nói nhà người ta điều kiện tốt, chắc chắn ở nhà được nung chiều quen rồi, làm sao có thể yên phận ở với một thằng nhóc nhà quê như mày cả đời được. Nó thật sự rất chua ngoa, nói câu nào cũng có gai, câu nào cũng như dao đâm vào tim, không phải dạng vừa đâu. Lục Tử, nghe cha một lần, nhân lúc mới bắt đầu thì chia tay đi cho xong, nhà quê chúng ta đâu phải là nơi cho nó ở. Dương Lục Thuận chỉ cười làm lành để an ủi cha nguôi giận đã. Ung Khê Sa còn nhỏ không hiểu chuyện, vô tình đắc tội với cha là bậc đại nhân có tấm lòng rộng lượng, tha cho cô ấy lần này đi. Tục ngữ có câu không biết thì không có tội, nếu cô ấy biết cha là cha của con, chẳng phải sẽ đối xử với cha như cha ruột của mình sao? Hôm nào con dắt cô ấy về nhà, để cha mắng cho một trận cho hả giận. Ông lão đang lúc nóng giận, mặc cho anh khuyên thế nào cũng không lay chuyển, chỉ một chữ, chia tay. Dương Lục Thuận cũng hết cách. May mà tiếng chuông ăn cơm của nhà ăn vang lên inh ỏi. Dương Lục Thuận liền kéo cha đến nhà ăn. Vệ thư ký vừa thấy cha của Dương Lục Thuận đã rất nhiệt tình, không chỉ mời ngồi cùng bàn ăn mà còn bảo nhà ăn làm thêm một món mặn cho ông lão, lại còn không ngớt lời khen Dương Lục Thuận làm việc tích cực, chịu khó, là một hạt giống tốt. Ông lão biết được người mặt mày tươi cười, đối xử khách sáo này chính là bí thư đảng ủy của Tân Bình, lập tức được chiều mà sợ, cục tức trong bụng đã không cánh mà bay từ lâu. Ông rón rén ăn hết đĩa thức ăn mặn, lòng đầy mãn nguyện trở về nhà. Buổi tối vừa ăn cơm xong, Dương Lục Thuận đang nghe Dương Tiểu Tiêu hào hứng kể chuyện huấn luyện dân quân thì Ung Khê Sa với vẻ mặt không tự nhiên tìm đến. Dương Lục Thuận biết cô đến để giải thích chuyện xảy ra buổi sáng, liền bảo Tiểu Tiêu ngoan ngoãn ở lại ký túc xá ôn bài lớp 10, rồi hai người cùng ra ngoài. Bên ngoài nhiệt độ khá thấp, đường lại đầy bùn đất, hai người bèn đến phòng ngủ của Ung Khê Sa. Suốt đường đi cô đều im lặng, mãi đến khi vào phòng mới nức nở khóc thành tiếng. Dương Lục Thuận lạnh mặt, anh muốn xem Ung Khê Sa sẽ nói gì. Ung Khê Sa vừa khóc vừa nói, Lục Tử, sáng nay em đã cãi nhau với cha anh. Lúc đó em thật sự không biết đó là cha anh, nếu không em đã không thiếu tôn trọng người lớn như vậy. Dương Lục Thuận nói, Sa Sa, dù hôm nay người đó có phải là cha anh hay không, em cũng phải tôn trọng người lớn chứ, sao có thể cãi nhau với một ông lão hơn 60 tuổi, lại còn nói năng chua ngoa cay nghiệt như vậy. Em tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, nhưng cũng là người có trình độ văn hóa cấp 3, em học 5 điều tốt 4 điều đẹp ở trường đi đâu cả rồi. Nếu đổi lại là cha em ở bên ngoài bị một con bé ranh mắng chửi, em là con cái sẽ nghĩ thế nào? Ung Khê Sa đáng thương ngồi ở đầu giường, đầu cúi gằm xuống ngực, vai rung lên từng chập, không ngừng lau nước mắt nói, Lục Tử, chuyện đã đến nước này em chỉ còn cách đến nhà anh, trực tiếp xin lỗi cha anh, xem cha anh có thể vì mối quan hệ của chúng ta mà tha thứ cho em không? Em thật sự hối hận rồi, sau này em sẽ không bao giờ tùy tiện nổi nóng, không cãi nhau với người lớn nữa. Dương Lục Thuận thấy cô khóc lóc chân thành, trong lòng đã sớm mềm nhũn. Huống hồ cô cũng vì không biết nên mới cãi nhau với cha anh. Nhưng nếu dễ dàng bỏ qua cho cô, anh lại sợ cô không rút ra được bài học, bèn cố tình nói giọng lạnh lùng, cha anh nói không muốn gặp lại em nữa, nói là vừa nhìn thấy sẽ tức không chịu nổi. Em cũng biết đấy, xảy ra chuyện này anh bị kẹt ở giữa rất khó xử. Hai, phải trách thì trách tư tưởng của em có vấn đề. Em làm ở quỹ tiết kiệm, tôn chỉ phục vụ của em là vì nhân dân phục vụ, sao có thể không tôn trọng nông dân, không tôn trọng người lớn như vậy? Đừng tưởng mình là nhân viên nhà nước, có bát cơm sắt, cơm ăn áo mặc không lo là có thể mắc cao hơn đầu. Không có nông dân cần cù lao động, thì lấy đâu ra lương thực ba bữa cho em. Em là đoàn viên, nhưng lời nói và hành động của em hoàn toàn không đạt chuẩn, hoàn toàn không đạt đến tầm tư tưởng của một thanh niên thập niên 80. Em cứ như vậy mãi thì nguy hiểm lắm đấy. Huống hồ anh vốn là con em nông dân, em thật sự muốn quen anh, thì cũng sẽ là con dâu của nông dân. Em coi thường nông dân như vậy, thì làm sao thực hiện được lời hứa của mình, bám rễ ở nông thôn. Ung Khê Sa càng nghe càng thấy khó chịu, dần dần cũng tức giận, cô biện minh, em đã nhận sai rồi, cũng sẵn lòng sửa sai, anh còn muốn nâng cao quan điểm, lại còn nói tư tưởng em có vấn đề. Em coi thường nông dân chỗ nào? Nếu em thật sự coi thường nông dân, thì đã không yêu anh rồi. Em nói năng chua ngoa cay nghiệt, em mắc cao hơn đầu, anh đánh giá em như vậy chẳng phải cũng là coi thường em sao? Đã vậy cha anh không muốn gặp em, thì chúng ta còn quen nhau được nữa à, thà chia tay cho xong. Dương Lục Thuận vốn nói những lời này chỉ để răn đe cô, để cô có ấn tượng sâu sắc, chỉ cần nói thêm vài câu mềm mỏng là anh cũng sẽ thuận nước xuống thuyền. Không ngờ cô lại còn dọa ngược lại, anh không khỏi tức điên lên, nói, là em đề nghị chia tay đấy nhé, đã vậy thì chia tay thì chia tay. Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi. Vừa mở cửa ra, anh bỗng nhớ ra điều gì đó, cứng rắn buông lại một câu, tiền mua đồng hồ, mấy hôm nữa anh trả lại em. Nói xong, anh đóng sầm cửa lại, ngay lập tức nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Ung Khê Sa. Dương Lục Thuận bất giác thấy không nỡ, nhưng vẫn bỏ đi. Trở về ký túc xá, Dương Lục Thuận trong lòng có chút lo lắng cho Ung Khê Sa, anh ngồi thẫn thờ bên mép giường. Dương Tiểu Tiêu ranh ma láo lĩnh nhìn sắc mặt, nói, cha, có phải cha giận dỗi với gì không ạ? Dương Lục Thuận cười khổ nói, thằng nhóc con như mày biết cái gì, tập trung ôn bài đi, vào bộ đội sẽ cần dùng đến đấy. Dương Tiểu Tiêu lén lè lưỡi, nói, cha, tại sao nhất định phải cho con đi bộ đội? Cha không muốn con ở bên cạnh cha à? Dương Lục Thuận nói, Tiểu Tiêu, chú đã nói với con từ sớm rồi mà. Con không muốn đi học, chú lại không nỡ để con còn nhỏ thế này đã ra ngoài xã hội, vẫn là nên vào lò luyện lớn của quân đội để rèn luyện, sẽ có ích cho sự trưởng thành của con sau này. Hai người đang nói chuyện thì nghe có tiếng gõ cửa. Dương Lục Thuận mở cửa ra còn chưa kịp nhìn rõ là ai, đã cảm thấy một làn hương thơm phả vào mũi, rồi bị người đến ôm chầm lấy. Lúc này anh mới biết là Ung Khê Sa. Cô nức nở khóc, ôm chặt lấy Dương Lục Thuận, đầu dụi thẳng vào lòng anh, làm Dương Lục Thuận tiến thoái lưỡng nan. Anh gượng gạo kéo cô ra, quay đầu lại thấy Dương Tiểu Tiêu đang cười ngây ngô, đành phải đưa Ung Khê Sa trở lại phòng ngủ của cô ở quỹ tiết kiệm. Nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của Ung Khê Sa, anh vô cùng đau lòng. Không đợi Dương Lục Thuận mở lời, Ung Khê Sa đã như một chú thỏ con bị hoảng sợ, lắp bắp tự kiểm điểm, ra sức đảm bảo sẽ không bao giờ hờn dỗi nữa. Tâm trạng Dương Lục Thuận thoải mái hẳn lên. Nước mắt và lời hứa của phụ nữ là vũ khí chí mạng của đàn ông. Thế là anh chỉ trách nhẹ vài câu rồi hoàn toàn tha thứ cho cô. Vài ngày sau, Dương Lục Thuận dẫn Ung Khê Sa về nhà ở thôn Kiến Hoa để cô xin lỗi cha anh. Cô nàng lại dở lại chiêu cũ, dùng nước mắt và lời xin lỗi chân thành để đổi lấy sự tha thứ của cha anh. Không lâu sau, đợt tuyển quân mùa đông bắt đầu. Dương Lục Thuận dồn hết tâm trí vào việc nhập ngũ của Dương Tiểu Tiêu. Từ vòng sơ tuyển ở xã đến vòng khám sức khỏe chính thức ở huyện, anh đều theo sát cẩn thận, chỉ sợ có sai sót. May mà Dương Tiểu Tiêu sức khỏe tốt, lý lịch chính trị cũng đạt. Một tờ giấy báo nhập ngũ sau đó được gửi đến tay Tiểu Tiêu. Dương Lục Thuận lại đem căn nhà tranh và mảnh đất thổ cư mà ông nội Tiểu Tiêu để lại giao cho ủy ban thôn trông coi giúp, lúc này mới yên tâm đưa Tiểu Tiêu đến huyện đội, lên chiếc xe xuôi về phía nam ra đảo Hải Nam. Khi ở cùng nhau thì không cảm thấy gì, nhưng khi Tiểu Tiêu đi rồi, Dương Lục Thuận nằm trong căn phòng ký túc xá trống rỗng, trong lòng luôn canh cánh lo cho Tiểu Tiêu. Đứa trẻ đó lần đầu tiên đi tàu hỏa, cũng là lần đầu tiên đi xa. Gương mặt non nớt của nó tràn đầy khát vọng và háo hức, dĩ nhiên cũng có cả sự lưu luyến sâu sắc dành cho anh. Có thể thấy Tiểu Tiêu đang cố gắng che giấu nỗi buồn ly biệt, cố tình cười đùa với những người đồng đội đi cùng. Nhưng khoảnh khắc xe lăn bánh, nước mắt Tiểu Tiêu tuôn trào, Dương Lục Thuận lại nhìn thấy ánh mắt đau buồn của nó sau khi ông nội qua đời. Dương Lục Thuận vẫn không kìm được nỗi buồn trong lòng, bên tai luôn văng vẳng lời dặn dò của ông nội Tiểu Tiêu. Anh không tài nào hiểu nổi tại sao một Tiểu Tiêu trông có vẻ thật thà chất phác lại đi đánh bạc để giảm bớt gánh nặng cho mình. Anh vốn định chăm sóc Tiểu Tiêu thật tốt, cuối cùng lại để ông nội nó phải thất vọng. Dương Lục Thuận ngồi dậy, lấy ra một gói khăn tay từ dưới đáy rương, bên trong cất giữ chiếc huy hiệu Mao chủ tịch mà ông nội Tiểu Tiêu để lại cho anh lúc lâm chung. Dưới ánh đèn, chiếc huy hiệu tỏa ra ánh vàng chói lọi, đường kính khoảng 3 cm, toàn thân mạ vàng. Chân dung lãnh tụ Mao chủ tịch thần thái như thật, từng đường nét đều hiện rõ. Dưới những lá cờ bay phấp phới ở hai bên có khắc 5 chữ vàng Mao chủ tịch vạn tuế. Huy hiệu được chế tác vô cùng tinh xảo, tinh tế hơn nhiều so với các loại huy hiệu Mao chủ tịch mà anh từng thấy, và dường như kiểu dáng này anh chưa từng gặp bao giờ. Điều này khiến Dương Lục Thuận vô cùng hứng thú. Từ khi có được chiếc huy hiệu này, anh chưa từng ngắm nghía kỹ. Lúc đó anh cũng chỉ nghĩ đó là một chiếc huy hiệu bình thường. Anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận chất liệu tinh mịn, lại nặng trịch. Anh lật mặt sau lại, phát hiện có người đã dùng dao nhỏ hay vật sắc nhọn gì đó khắc một chữ Lưu nho nhỏ. Anh mỉm cười, xem ra chủ nhân của chiếc huy hiệu này họ Lưu rồi. Người mà ông nội Tiểu Tiêu cứu chính là người họ Lưu này. Không biết người họ Lưu đó bây giờ ở đâu, liệu ông ta có biết ân nhân cứu mạng của mình đã qua đời hay không? Anh bất giác đứng dậy, từ từ cài chiếc huy hiệu lên ngực, soi mình trong chiếc gương nhỏ trên bàn. Lúc này, cửa ký túc xá bị ai đó đập mạnh, một giọng nói vang lên, Dương Lục Thuận, mau đến văn phòng vệ thư ký có việc gấp tìm cậu. Phần 1, nơi làng quê. Chương 36. Dương Lục Thuận vừa mở cửa ra xem thì thấy Tôn Hạo Dân, thư ký văn phòng đảng ủy và chính quyền. Vẻ mặt của Tôn thư ký trông là lạ, đôi mắt ti hí không ngừng láo liên dưới ánh đèn. Lòng Dương Lục Thuận hơi căng thẳng, không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa đi theo anh ta vừa hỏi nhỏ, lão Tôn, hé răng chút đi, vệ thư ký tìm tôi có chuyện gì thế ạ? Lão Tôn cười hì hì, tôi làm sao mà biết được. Hôm nay vốn là tôi trực ở văn phòng, ngài ấy bảo tôi đến báo cho cậu thì tôi chấp hành thôi. Thật tình không giấu gì cậu, người anh em ạ, tôi cũng chẳng biết là chuyện gì. Dương Lục Thuận biết lão Tôn thích nói vòng vo, bèn nói tiếp, lão Tôn, mấy hôm nay tôi bận lo việc cho Tiểu Tiêu đi lính, thật sự không biết cơ quan mình lại có đường lối, phương châm, chính sách gì mới. Chẳng phải anh nói là chuyện gấp sao? Lão Tôn lại cười ha hả, giọng điệu thân mật lạ thường, Tiểu Dương, không phải anh Tôn đây giấu cậu điều gì, mà thực sự là anh đây cũng không biết. Có điều, vệ thư ký quả thật đang rất sốt ruột gọi cậu đến. Hai người đi đến trước 3 dãy nhà cấp 4 của kỹ của cơ quan. Trong sân có một chiếc xe Jeep Bắc Kinh đang đổ, bên trong xe có một đốm đỏ chớp tắt, rõ ràng là tài xế đang hút thuốc. Lão Tôn dừng bước, chỉ vào chiếc xe rồi hỏi, Tiểu Dương, có biết đây là xe của ai không? Dương Lục Thuận nheo mắt nhìn dưới ánh đèn lờ mờ nhưng không thấy rõ biển số, bèn đáp, cái đó còn phải nói, xe của lãnh đạo cấp huyện chứ gì. Lão Tôn vỗ vai Dương Lục Thuận một cái, nói đầy khoa trương, Tiểu Dương, tin mắt đấy. Rồi ghé miệng vào tai cậu, như thể sợ có người nghe thấy, em trai, là xe của Quách thư ký huyện ủy đấy, không biết sao lại đột ngột dừng chân ở chỗ chúng ta. May mà tôi vẫn bám trụ ở vị trí, không đến nỗi cơ quan không có người trực. Giọng điệu có chút đắc ý, Dương Lục Thuận nói, thì ra là Quách thư ký đến. Vậy gọi tôi đến làm gì nhỉ? Lòng cậu có chút thấp thỏm không yên. Một vệ thư ký, bí thư đảng ủy xã thôi mà đã uy nghiêm đến thế, vậy bí thư huyện ủy còn uy nghiêm đến mức nào? Sau lần bị phê bình trước, Dương Lục Thuận mới thực sự kính sợ lãnh đạo từ trong tâm, một câu nói của họ có thể quyết định cả tiền đồ của một người. Lão Tôn lại định ghé sát vào nói, Dương Lục Thuận liền nghiêng đầu đi, Lão Tôn, có phải bí mật gì đâu mà cứ thì thầm to nhỏ thế, nhục chết đi được, tôi không quen. Lão Tôn cười hì hì, Tiểu Dương, e là cậu em sắp được cất nhắc rồi. Cơ quan bao nhiêu cán bộ, vệ thư ký lại chỉ gọi một mình cậu đến diện kiến Quách thư ký, rõ ràng là muốn cho cậu có dịp thể hiện trước mặt lãnh đạo lớn rồi. Tôi muốn lân la đến trước mặt lãnh đạo, vệ thư ký trừng mắt một cái là lại bị đuổi về. Trong văn phòng vệ thư ký chỉ có Vương Hương trưởng và Chu thư ký thôi, không còn ai khác. Thấy Lão Tôn còn định lải nhải, Dương Lục Thuận móc trong túi ra một bao thuốc lá hiệu Cúc Hoa, rút một điếu đưa cho anh ta, Lão Tôn, cảm ơn anh nhé. Đi ngang qua chiếc xe Jeep, Dương Lục Thuận dừng lại một chút, mỉm cười chào người tài xế trung niên trong xe, mời ông một điếu thuốc rồi mới đi về phía văn phòng vệ thư ký. Lão Tôn đứng sau cười nói, hầy, cậu nhóc này không thật, đến cả tài xế cũng nịnh bợ. Dương Lục Thuận tỏ vẻ khó chịu, người ta muộn thế này vẫn còn phục vụ lãnh đạo, chào hỏi một tiếng, mời điếu thuốc cũng là chút lòng thành của xã Tân Bình chúng ta thôi mà. Lão Tôn dừng bước trước cửa phòng trực, chỉ biết đăm đăm nhìn theo bóng lưng Dương Lục Thuận, hận không thể thay thế vào vị trí đó, miệng lẩm bẩm, thằng nhóc này đúng là có người chống lưng, chuyện tốt nào cũng đến lượt nó. Hai, cái án kỷ luật này của mình đến bao giờ mới được xóa bỏ đây? Anh ta bất giác tự oán tự trách, ngồi thụp xuống trước cửa phòng trực, tiếp mạnh điếu thuốc Cúc Hoa. Từ xa, Dương Lục Thuận đã nghe thấy tiếng nói cười rộn rã trong văn phòng của vệ thư ký. Vệ thư ký vốn to mồm là thế mà dường như cũng cố hạ thấp giọng, nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Lẽ nào ông ấy cũng kính sợ lãnh đạo như mình? Dương Lục Thuận thầm nghĩ, cố gắng điều hòa nhịp thở, bước một bước dài đến cửa, khẽ gõ tay lên cửa nói, vệ thư ký, tôi là Dương Lục Thuận. Cánh cửa bật mở, ánh đèn sáng choang làm Dương Lục Thuận nhất thời lóa mắt. Cậu nghe thấy tiếng cười vui vẻ của vệ thư ký, rồi tay cậu bị ông nắm chặt, kéo vào trong văn phòng. Dương Lục Thuận nhân cơ hội liếc nhanh tình hình trong phòng. Sau bàn làm việc của vệ thư ký là một người đàn ông trạc ngũ tuần, mặt mày hồng hào, nụ cười đôn hậu, không cần nói cũng biết chắc chắn là Quách thư ký huyện ủy. Bên cạnh Quách thư ký là một người đàn ông trung niên vẻ mặt có phần tiều tụy nhưng phong thái nho nhã, lịch sự, nụ cười có chút dày dặt trên môi ông ta như thể đã thành thương hiệu, kiểu cười cố hữu của dân cầm bút. Trên bộ ghế mây dùng để tiếp khách trong phòng là Vương Hương trưởng và Chu thư ký. Vệ thư ký kéo Dương Lục Thuận đến trước bàn làm việc, cười nói, Quách thư ký, Nghiêm chủ nhiệm, đây chính là cậu sinh viên mà tôi thường nhắc đến với lãnh đạo, đồng chí Dương Lục Thuận. Gương mặt trắng trẻo của Dương Lục Thuận ửng lên một màu hồng vì xúc động, cậu vội nói, chào Quách thư ký ạ, rồi khẽ xoay người, chào Nghiêm chủ nhiệm ạ, cậu lại quay mặt về phía Quách thư ký, hai tay không biết nên chủ động bắt tay lãnh đạo hay phải làm thế nào, thoáng chốc đã ướt đẫm mồ hôi. Không ngờ Quách thư ký lại đứng dậy, đi đến trước mặt Dương Lục Thuận, đưa tay ra. Vệ thư ký khẽ đẩy Dương Lục Thuận một cái, nói nhỏ, mau bắt tay Quách thư ký đi. Dương Lục Thuận lúc này mới sực tỉnh, vội dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay Quách thư ký, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Quách thư ký mỉm cười nhìn cậu một lượt, rồi nói với vệ thư ký, tốt, tốt lắm. Lão vệ có mắt nhìn đấy, đồng chí trẻ này là người có thể mài dũa thành tài. Ông buông tay, quay người về ghế ngồi rồi lại cười nói với Nghiêm chủ nhiệm, lão Nghiêm, ông xem, khí chất của cậu Tiểu Dương này cũng giống ông hồi trẻ đấy chứ. Nghiêm chủ nhiệm vẫn giữ nụ cười dè dặt, nói, Quách thư ký, tôi sao bì được với đồng chí Tiểu Dương có bằng đại học chính quy. Ông đứng dậy, bắt tay Dương Lục Thuận qua loa rồi nói, người thì có hơi thư sinh yếu đuối một chút. Lão vệ, hay là để tôi điều cậu ấy về phòng nghiên cứu chính sách huyện ủy đi, ở xã chạy tới chạy lui lại làm đen mất da cậu ấy. Quách thư ký cười ha hả, lão Nghiêm lại sắp than thở chuyện mình sinh không gặp thời, không được học đại học rồi đây. Tiểu Dương, cậu ngồi đi. Vệ thư ký cười, ấn Dương Lục Thuận ngồi xuống ghế, rồi quay sang nói, lão Nghiêm, ông đừng có mơ. Muốn của người của tôi à, không có cửa đâu. Những thanh niên như thế này càng cần được rèn luyện ở nông thôn, ngọc không mài không sáng mà. Quách thư ký nói, lão vệ nói đúng, 3 năm đại học chỉ học kiến thức lý thuyết, bây giờ chính là cơ hội tốt để kết hợp lý luận với thực tiễn. Nông thôn là một môi trường rộng lớn, học cả đời cũng không hết. Vệ thư ký vui vẻ nói, Quách thư ký, không phải tôi khoe khoang về cậu ấy đâu, đồng chí Tiểu Dương không chỉ có kiến thức, có văn hóa mà giác ngộ tư tưởng cũng cao, làm việc nghiêm túc, thực tế, kính trọng lãnh đạo, đoàn kết với đồng nghiệp, dám đấu tranh với những thói hư tật xấu. Hơn nữa, cậu ấy còn có sự nhạy bén chính trị. Đợt giáo dục tư tưởng cho đảng viên ở xã Tân Bình lần này chính là do cậu ấy đề xuất, tôi mới phát động, và đã thu được hiệu quả rõ rệt. Mắt Quách thư ký sáng lên, ồ, thật vậy sao? Châu phó thư ký nãy giờ không chen vào được câu nào vội vã cười nịnh, Quách thư ký, vệ thư ký không hề khoa trương chút nào đâu à, đồng chí Dương Lục Thuận quả thực có tố chất rất cao. Đừng nhìn vẻ ngoài có vẻ yếu đuối của cậu ấy, chứ bắt tay vào việc là hăng hái như thiêu thân, giải nắng dầm mưa không hề nao núng. Tuy thời gian vào đảng chưa lâu nhưng trình độ lý luận cao, nhìn nhận vấn đề có con mắt độc đáo, hơn hẳn một đảng viên già như tôi. Tuy nói là cậu ấy báo cáo tư tưởng với tôi, nhưng thực ra chủ yếu là chúng tôi cùng nhau nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau. Dương Lục Thuận kinh ngạc nhìn Châu Phó Thư Ký, mình cùng ông ta nghiên cứu từ bao giờ? Lần nào cũng là ông ta lên mặt giáo huấn mình. Nhưng ánh mắt Châu Phó Thư Ký ném về phía cậu lại vô cùng nhiệt tình, khách sáo. Vệ thư ký nói tiếp, đồng chí Dương Lục Thuận tích cực cầu tiến về mặt tư tưởng, công việc cũng tiến bộ nhanh. Cậu ấy luôn chân thành học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí đi trước, rất nhanh đã có thể một mình đảm đương công việc. Mùa hè chống hạn năm nay, cậu ấy đã vận dụng phương pháp công tác nông thôn vừa học được, ngăn chặn thành công vụ ẩu đả bằng hung khí giữa các thôn dân vì tranh giành nước, tránh được một sự việc đổ máu. Quách thư ký nhìn Vương Hương trưởng như để dò hỏi. Vương Hương trưởng tuy không hài lòng khi vệ thư ký tân bốc Dương Lục Thuận như vậy, nhưng sự thật rành rành không cho phép ông ta nói bừa, đành nói một cách nhẹ bẩn, đồng chí Dương Lục Thuận trong sự việc đó cũng đã đóng góp không ít ý kiến, nhưng tôi cho rằng chung quy vẫn là nhờ chính quyền xã tổ chức tốt, dựa vào sức mạnh tập thể mới hóa giải được sóng gió đó. Vệ thư ký nghe vậy liền không vui, nói một cách gay gắt, lão Vương, ông nói vậy là có ý cướp công của tiểu Dương rồi. Thấy đồng chí mới có thành tích, có tiến bộ, chúng ta làm lãnh đạo phải ủng hộ, phải tuyên dương, như vậy mới có thể khơi dậy tốt hơn sức tưởng tượng và sáng tạo của các đồng chí, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà huyện ủy, huyện chính quyền giao phó. Nếu chỉ dựa vào mấy thành viên trong ban thường vụ đảng ủy xã chúng ta, có làm đến chết cũng chưa chắc đã có thành tích. Quách thư ký thấy không khí không ổn, bèn cười nói, lời của lão vệ rất sâu sắc. Công việc là do đông đảo cán bộ đảng viên làm, chúng ta làm lãnh đạo chỉ là chỉ huy họ làm thế nào. Có điển hình tiên tiến thì phải nêu gương, việc đáng khen chúng ta không được bỏ qua, việc đáng phê bình chúng ta cũng phải xử lý nghiêm túc. Nghe nói Tân Bình sắp tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ quy mô lớn để kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Mao Chủ tịch, à vệ thư ký lập tức hớn hở ra mặt, Quách thư ký, tin tức của ngài thật nhanh nhạy. Vốn dĩ tôi còn định dành cho ngài một bất ngờ. Chúng tôi dự định sẽ bắt đầu biểu diễn vào sáng ngày Tết Dương lịch, toàn xã đã tổ chức được 40 tiết mục, diễn trong một ngày. Hôm nay ngài đã nhắc đến, vậy thì đến lúc đó Quách thư ký nhất định phải đích thân đến dự, cũng là để cho bà con Tân Bình được chiêm ngưỡng phong thái của Quách thư ký chúng ta. Quách thư ký quay sang nhìn Nghiêm chủ nhiệm, lão Nghiêm, không biết Tết Dương lịch chúng ta có sắp xếp được thời gian không nhỉ? Nghiêm chủ nhiệm nói, Quách thư ký, cả ngày thì có lẽ không được, nhưng dành ra nửa ngày chắc không thành vấn đề. Vệ thư ký nói, nửa ngày cũng được ạ, thư ký Quách thì bận trăm công nghìn việc, một xã Tân Bình nhỏ bé của tôi thôi đã có biết bao nhiêu việc không làm xuể, huống hồ là một huyện có gần 80 vạn dân. Chúng tôi hiểu cái khó của lãnh đạo. Thôi thì thế này, ngày Tết Dương lịch hôm đó, tôi sẽ đích thân lên huyện ủy đợi thư ký Quách. Khi nào thư ký Quách đến Tân Bình, buổi liên hoan kỷ niệm của Tân Bình sẽ khai mạc ngay lúc đó. Quách thư ký cười ha hả, hay cho anh, lão vệ. Đây chẳng phải là đang uy hiếp tôi sao? Tôi nào dám để các bậc cha chú, anh em ở Tân Bình phải đợi một mình tôi. Cũng không cần anh đến đón, tôi sẽ đến từ sớm. Lão vệ đúng là cán bộ quân đội, tổ chức sự kiện lớn quả là sở trường. Về Tân Bình mới mấy tháng mà đã liên tiếp làm được mấy việc ra tấm ra món. Thư ký vệ khiêm tốn đáp, thưa thư ký Quách, chủ yếu là do huyện ủy tin tưởng tôi, cho phép tôi được toàn quyền thực hiện. Đương nhiên, cũng nhờ sự đồng lòng hợp sức của tập thể đảng ủy xã Tân Bình, cùng sự ủng hộ nhiệt tình của trưởng thôn Vương và phó bí thư Châu, nếu không thì một tay cũng chẳng thể vỗ thành tiếng. Buổi liên hoan kỷ niệm quy mô lớn lần này, lại là do đồng chí Dương Lục Thuận dẫn dắt cán bộ trạm văn hóa thực hiện. Chi tiết cụ thể, tôi xin phép không nói nhiều nữa. Kẻo thư ký Quách lại hiểu lầm tôi nhận được lợi lộc gì từ đồng chí Dương Lục Thuận mà lại ra sức ca ngợi cậu ấy. Quách thư ký bất giác lại nhìn Dương Lục Thuận. Cậu thanh niên vẫn còn rất gượng gạo và bẽn lẽn, được lãnh đạo khen ngợi như vậy mà không hề lộ ra một chút tự hào nào, ngược lại còn tỏ ra thấp thỏm lo âu, thân người cũng khẽ nhúc nhích không yên. Điều này khiến ông càng có thêm thiện cảm. Bỗng nhiên, một tia sáng chói mắt phản chiếu từ ngực Dương Lục Thuận thu hút sự chú ý của ông. Quách thư ký chỉ vào chiếc huy hiệu hỏi, "Tiểu Dương, cậu đang đeo gì thế?" Dương Lục Thuận vội đứng dậy, thưa Quách thư ký, là một chiếc huy hiệu Mao Chủ tịch ạ. Quách thư ký hơi ngạc nhiên, thời buổi này gần như chẳng còn ai đeo huy hiệu Mao Chủ tịch nữa, bèn hỏi, Tiểu Dương, tại sao cậu lại đeo huy hiệu Mao Chủ tịch? Dương Lục Thuận do dự một chút rồi nói, thưa Quách thư ký, tôi đeo huy hiệu Mao Chủ tịch chủ yếu là để tưởng nhớ những cống hiến bất hủ của người cho nước Trung Hoa mới, cho nhân dân cả nước. Mặc dù người đã sai lầm khi phát động cuộc văn cách, nhưng nhìn nhận sự việc phải toàn diện, sai lầm là sai lầm, nhưng công lao của người lớn hơn sai lầm rất nhiều. Hiện nay, Trung ương Đảng đang tiến hành sửa sai, lập lại trật tự, minh oan cho những người bị bức hại sai lầm trong văn cách, đang tiến hành cải cách mở cửa, xây dựng kinh tế, nhưng vẫn kiên trì lấy tư tưởng Mao Chủ tịch làm nguyên tắc cơ bản để xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, chứ không phải như những lời đồn đại trong xã hội là sẽ phủ định toàn bộ Mao Chủ tịch, phủ định tư tưởng Mao Trạch Đông. Cá nhân tôi cho rằng, Lần này Trung ương Đảng kêu gọi toàn dân tổ chức long trọng các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Mao Chủ tịch, cũng là để chúng ta không bao giờ quên vị lãnh tụ vĩ đại Mao Chủ tịch. Quách thư ký đập bàn một cái, vui vẻ nói, đồng chí Tiểu Dương, cậu nói rất hay. Xem ra cậu đã lĩnh hội được thực chất tinh thần của Trung ương Đảng. Tuổi còn trẻ mà có giác ngộ cao như vậy, thật sự hiếm có, thật sự hiếm có. Chiếc huy hiệu Mao Chủ tịch này của cậu đeo rất hay, phải đeo lâu dài đấy. Vệ thư ký nhìn chiếc huy hiệu trên ngực cậu rồi nói, Quách thư ký, chiếc huy hiệu này của cậu ấy còn có một tầng ý nghĩa kỷ niệm nữa. Ngài còn nhớ câu chuyện về Dương Lục Thuận được tuyên truyền hồi tháng 9 không ạ? Chiếc huy hiệu này chính là do cụ già mà cậu ấy giúp đỡ để lại cho cậu ấy trước lúc lâm chung. Quách thư ký gật đầu lia lịa, thảo nào. Đồng chí Tiểu Dương, cậu phải giữ gìn cẩn thận chiếc huy hiệu này. Cán bộ đảng viên chúng ta chính là phải nghĩ điều nhân dân nghĩ, lo điều nhân dân lo, như vậy nhân dân mới nhớ đến cậu, mới xứng đáng với câu nói vì nhân dân phục vụ của Mao Chủ tịch. Lúc lên xe, Quách thư ký còn nắm tay Dương Lục Thuận động viên mấy lần. Tiễn Quách thư ký đi rồi, Vương Hưng Trưởng vốn đang gượng cười, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, vội vã bỏ đi. Vệ thư ký hừ một tiếng thật mạnh vào bóng lưng của Vương Hưng Trưởng. Châu Phó thư ký lại nói thêm vài câu khen ngợi Dương Lục Thuận, rồi lấy cớ trời đã muộn, đạp xe về nhà. Dương Lục Thuận đến tận bây giờ vẫn còn lâng lâng như trên mây, cậu cảm kích nói, vệ thư ký, tôi không tốt như ngài khen đâu à, hoạt động giáo dục đảng viên cũng là do một tay ngài tổ chức, sao có thể ghi công cho tôi được. Vệ thư ký tâm trạng rất tốt, một tay khoác vai Dương Lục Thuận vừa đi về phía ký túc xá vừa nói, cậu Lục tử này, khiêm tốn cái gì, tôi nói là công của cậu thì chính là của cậu. Hôm nay cậu thể hiện trước mặt Quách thư ký rất tốt, không uổng công tôi vung trồng. Quách thư ký coi trọng nhất là những người trẻ có năng lực. Cậu nhóc này cũng may mắn, vừa khéo hôm nay lại gặp được Quách thư ký. Buổi liên hoan kỷ niệm của toàn xã kia, cậu phải khẩn trương cùng Diệp Chúc Đồng thực hiện. Ngày mai tôi sẽ mở một cuộc họp chuyên đề, do cậu chủ trì, cần tiền cần người tôi đều ủng hộ hết mình. Phải làm cho thật hoành tráng, không được có nửa điểm sai sót. Dương Lục Thuận cảm thấy gánh nặng trên vai nặng hơn rất nhiều, không khỏi lo lắng nói, vệ thư ký, tôi sợ mình không cán đáng nổi. Vệ thư ký nghiêm mặt, sao thế, nhục chí rồi à, đây chính là lúc thử thách cậu nhất. Một buổi liên hoan văn nghệ nhỏ mà còn làm không xong, thì làm sao làm được việc lớn. Cậu cứ mạnh dạn mà làm, nếu ai có ý kiến, ai nói ra nói vào, cậu cứ nói với tôi không tha cho kẻ đó đâu. Đây là một nhiệm vụ chính trị trọng đại, mọi việc khác đều phải gác sang một bên. Ngày hôm sau, vệ thư ký quả nhiên triệu tập cuộc họp gồm tất cả bí thư chi bộ các thôn và người đứng đầu các đơn vị. Chủ đề chính là làm thế nào để tổ chức tốt buổi liên hoan kỷ niệm vào ngày Tết Dương lịch. Ông liên tục nhấn mạnh rằng Quách thư ký huyện ủy sẽ đích thân đến Tân Bình xem biểu diễn, yêu cầu các thôn, các đơn vị phải nghiêm túc đối đãi, toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, ông công bố thành lập ban chỉ đạo tổ chức biểu diễn, Dương Lục Thuận giữ chức tổ trưởng, Diệp Chúc Đồng của trạm văn hóa và Lưu Sở trưởng sở tài chính xã làm tổ phó, người đứng đầu các thôn, các đơn vị làm tổ viên. Ông giao toàn bộ quyền tổ chức thực hiện cụ thể cho Dương Lục Thuận, điều này khiến nhiều người, bao gồm cả Diệp Chúc Đồng, cảm thấy bất ngờ. Tan họp, Dương Lục Thuận cùng Diệp Chúc Đồng đến trạm văn hóa. Diệp Chúc Đồng cười nói, Dương tổ trưởng, bây giờ tôi thuộc quyền lãnh đạo của cậu rồi, có mệnh lệnh gì cứ ra đi. Dương Lục Thuận cười khổ, anh cả, anh đừng treo em nữa. Vệ thư ký phe này đẩy em ra đầu sóng ngọn gió rồi. Phó bí thư phụ trách tuyên truyền, tổ chức thì không dùng, lại đưa một kẻ vô danh tiểu tốt như em lên, gánh nặng quá. Diệp Chúc Đồng nói, anh thấy vệ thư ký rất coi trọng buổi liên hoan lần này, lúc họp cứ nhắc đi nhắc lại mấy lần hai chữ nhiệm vụ chính trị. Ông ấy sắp xếp như vậy cũng hay, lãnh đạo xã không ai tham gia vào ban chỉ đạo, đỡ cho cậu vướng tay vướng chân. Lão Lưu ở sở tài chính cũng là người của vệ thư ký, còn anh thì khỏi phải nói. Các thôn, các đơn vị chỉ cần tiền nong, vật chất đầy đủ thì họ cũng chẳng thèm quan tâm ai lãnh đạo ai đâu, chuyện này dễ làm lắm. Mấy ông bí thư chi bộ thôn đều là bí thư lâu năm cả chục năm rồi, uy tín trong thôn lớn lắm, tổ chức một tiết mục thì có gì là to tát. Có điều mấy đơn vị trên phố thì hơi phiền phức một chút, một số thanh niên thích tham gia văn nghệ đều phải tham gia đêm hội kỷ niệm của huyện. Thế này đi, trọng điểm của cậu là chạy xuống các thôn, còn anh thì chạy các đơn vị trên phố, nhanh chóng triển khai các tiết mục. Dương Lục Thuận còn biết nói gì hơn, lập tức đồng ý với đề nghị của Diệp Chúc Đồng, cùng Lưu Sở trưởng đi xuống các thôn. Quả nhiên, mọi việc gần như Diệp Chúc Đồng dự liệu. Các thôn chuẩn bị một tiết mục rất dễ dàng, chỉ là chi phí phải tính cho đủ, nào là tiền trang phục, đạo cụ, tiền bồi dưỡng cho diễn viên nghỉ việc đồng áng. Họ cứ thế xòe tay xin tiền. Dương Lục Thuận cũng không lơ mơ, cùng Lưu Sở trưởng thương lượng giá cả với các thôn, một khi hai bên đã thỏa thuận xong là lập tức viết phiếu, cầm phiếu lên sở tài chính xã lĩnh tiền. Phía Diệp Chúc Đồng thì khó khăn hơn một chút, nhưng cũng không làm khó được anh. các đơn vị lớn như hợp tác xã mua bán, trạm lương thực, trạm thủy nông, thì mỗi đơn vị một tiết mục, các đơn vị nhỏ như bưu điện, phòng tiết kiệm, trạm quản lý kinh tế, thì vài đơn vị gộp lại là một tiết mục. Anh cũng không can thiệp vào thể loại tiết mục, cứ để công đoàn, chi đoàn các đơn vị tự tổ chức tập luyện. Diệp Chúc Đồng biết các đơn vị quốc doanh có kinh phí dồi dào, họ chỉ coi trọng danh dự tập thể, nên Bảo Dương Lục Thuận hứa với các sếp đơn vị rằng buổi liên hoan sẽ có trao mấy giải thưởng và đã ngầm định sẵn cho họ. Mấy vị sếp đó liền vui vẻ nhận lời, hứa sẽ phối hợp hết mình. Cứ như vậy, một buổi liên hoan văn nghệ quy mô lớn về cơ bản đã được thu xếp ổn thỏa. Ngày 20 tháng 12, đêm hội kỷ niệm 90 năm ngày sinh Mao Chủ tịch do huyện tổ chức đã diễn ra long trọng tại nhà hát huyện. Không chỉ toàn bộ lãnh đạo huyện ủy, huyện chính quyền đến dự, mà còn mời cả phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo của địa khu ủy và phó chuyên viên của hành chính địa khu. Bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn cũng đến xem biểu diễn. Tiết mục đại hội sư của xã Tân Bình nhận được sự tán thưởng đồng lòng và đoạt giải nhì. Quyển Y Hương xã. Chương 36. Ngày 20 tháng 12, đêm hội kỷ niệm 90 năm ngày sinh Mao Chủ tịch do huyện tổ chức đã diễn ra long trọng tại nhà hát huyện. Không chỉ toàn bộ lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đến dự khán mà còn mời cả phó bí thư chuyên trách, trưởng ban tuyên giáo của địa ủy và phó chuyên viên của văn phòng hành chính địa khu. Bí thư và chủ tịch các xã, thị trấn cũng đến xem biểu diễn. Tiết mục đại hội sư của xã Tân Bình nhận được sự tán thưởng đồng lòng và đoạt giải nhì. 10 ngày sau, vào Tết Nguyên Đán năm 1984, xã Tân Bình đón tiếp hầu hết các lãnh đạo của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Chỉ riêng xe Jeep Bắc Kinh đã có 4 chiếc đổ trước cửa đại lễ đường, cộng thêm 2 chiếc xe khách nhỏ, khiến đám trẻ con ở Tân Bình lấy làm lạ lắm. Chúng súng lại vây quanh mấy chiếc xe, vừa chỉ trỏ vừa bàn tán, có đứa bạo gan còn đưa tay sờ thử lên thân xe sáng bóng, làm mấy bác tài lo ngay ngáy. Cuối cùng, phải nhờ đến công an đồn đến bảo vệ mới giải tán được đám trẻ hiếu kỳ. Dưới sự tiếp đón nồng hậu của vệ thư ký và các cán bộ xã, đoàn lãnh đạo huyện ngồi vào hàng ghế đầu. Trước khi buổi diễn bắt đầu, Quách bí thư của huyện ủy đã lên sân khấu phát biểu đầy nhiệt huyết, đánh giá cao ý nghĩa trọng đại của đêm hội diễn kỷ niệm ở Tân Bình, đồng thời gửi lời thăm hỏi đến quần chúng nhân dân Tân Bình đã tích cực tham gia biểu diễn. Ông cũng hết lời ca ngợi tập thể đảng ủy xã Tân Bình đã đoàn kết một lòng, đạt được những thành tích rực rỡ trong năm vừa qua. Giữa những tràng pháo tay vang dội của hàng ngàn người, đêm hội diễn văn nghệ kỷ niệm 90 năm ngày sinh Mao Chủ tịch của xã Tân Bình chính thức khai mạc. Các tiết mục biểu diễn trong buổi sáng đều là những tiết mục xuất sắc đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Điệu múa đơn trên cánh đồng hy vọng của Ung Khe Sa đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt nhất từ toàn thể khán giả. Dù đã ra chào cảm ơn đến 3 lần, tiếng vỗ tay vẫn không ngớt. Cuối cùng, Ung Khe Sa phải nhảy thêm một đoạn nữa thì buổi diễn mới có thể tiếp tục. Vệ thư ký ghé sát tai Quách bí thư, nói lớn rằng diễn viên vừa múa chính là người yêu của Dương Lục Thuận. Quách bí thư vui vẻ nói, tốt. Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Dương Lục Thuận và Diệp Chúc Đồng đứng trong một góc sân khấu, thấy các lãnh đạo ở dưới đều rất hài lòng thì cũng không giấu được nụ cười rạng rỡ, xem ra công sức bấy lâu nay không hề uổng phí. Dương Lục Thuận cảm kích nói với Diệp Chúc Đồng, đại ca, tất cả đều là công của anh cả. Không có anh thì buổi diễn này đã không đặc sắc đến vậy. Buổi trưa, toàn bộ lãnh đạo huyện dùng bữa tại nhà hàng của hợp tác xã mua bán. Vốn dĩ Dương Lục Thuận không đủ tư cách để ngồi cùng bàn với lãnh đạo huyện, nhưng vì anh là người tổ chức buổi hội diễn nên vệ thư ký cũng gọi anh đến, chỉ là ngồi ở một bàn khá xa chỗ Quách bí thư. Sau khi vệ thư ký đi mời rượu bàn của Dương Lục Thuận, ông tiện thể gọi anh đến trước mặt Quách bí thư để mời rượu. Quách bí thư đã uống hơi ít, thấy Dương Lục Thuận đến mời rượu, ông bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn nói, tiểu Dương mời một mình tôi không uống đâu, phải gọi cả cô bạn gái xinh đẹp của cậu ấy đến mời cùng thì tôi mới uống. Dương Lục Thuận vẫn còn đang ngẩn người, vệ thư ký huých anh một cái rồi nói, cậu ngốc này còn được mặt ra đấy làm gì, mau đi gọi tiểu Ung đến đây, hiếm khi Quách bí thư vui thế này. Lúc này Dương Lục Thuận mới tỉnh ra, vội vàng chạy đến phòng ngủ của phòng tiết kiệm tìm Ung Khe Sa. Ban đầu anh còn lo cô sẽ ngại ngùng, không ngờ cô lại cười hì hì đồng ý ngay. Hai người cùng nhau đến nhà hàng của hợp tác xã. Vệ thư ký đang sốt ruột chờ ở cửa, thấy Ung Khe Sa liền vội nói, tiểu Ung, đừng sợ nhé, Quách bí thư là người rất tốt, không có kiểu cách lãnh đạo đâu, cháu phải mời các lãnh đạo mấy ly đấy. À còn nữa, Quách bí thư cũng thích khiêu vũ, nếu cháu giữ được Quách bí thư ở lại thì đó là công lớn đấy. Dương Lục Thuận nhíu mày định nói gì đó, Ung Khe Sa vội kéo tay anh lại, cười nói, vệ thư ký, chú yên tâm, cháu sẽ cố gắng tìm cách giữ Quách bí thư ở lại à, vệ thư ký cười ha hả, chú biết ngay tiểu Ung muội tử đây biết nhìn xa trông rộng, biết lo cho đại cục mà. Cháu ăn cơm chưa? Uống rượu không thành vấn đề chứ? Ung Khe Sa mím môi cười, cơm thì cháu ăn rồi, còn rượu thì hơi quá sức ạ, nhưng vệ thư ký phải che chở cho cháu một chút, lỡ say thì không hay đâu ạ, Dương Lục Thuận nói, Sa Sa, không được thì đừng cố. anh uống thay em. Vệ thư ký cười lớn, Tiểu Uông, có chú và Lục Tử hộ giá, đảm bảo không sao. Hơn nữa cháu mà say thì ai sẽ nhảy điệu cung cha cha với Quách Bí Thư đây? Đi nào, đừng để Quách Bí Thư và mọi người đợi lâu. Cung Khê Sa vừa bước vào, không khí liền trở nên náo nhiệt. Quách Bí Thư cười nói, cô bé này, nhìn gần còn thanh tú hơn cả lúc trang điểm trên sân khấu. Tiểu Dương à, cậu có phúc thật đấy. Tìm được một cô bạn gái ngoan ngoãn, xinh xắn thế này. Cung Khê Sa trong lòng có chút hồi hộp, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng tự nhiên, cầm ly rượu lên nói, Quách Bí Thư quá khen rồi à, cháu còn lo điệu múa của mình không lọt vào mắt xanh của các lãnh đạo cơ. Vừa rồi vệ thư ký nói chú còn nhắc đến cháu, làm cháu vui quá nên vội vàng chạy đến mời rượu chú ngay. Cháu xin kính chú một ly à, Quách Bí Thư cười nói với vệ thư ký, xem cô bé này này, không chỉ múa đẹp mà nói chuyện cũng hay. Được, đã là trang nữ nhi thế này, ta cũng không thể từ chối, cạn ly. Ông nhẹ nhàng cụng ly rồi uống cạn sạch. Cung Khê Sa mỉm cười duyên dáng, cũng từ từ đưa tay đỡ ly uống cạn. Cả phòng vang lên tiếng hoang hô. Quách Bí Thư thân mật nói, nào nào, Tiểu Uông ngồi xuống ăn chút thức ăn đi, kẻo sặc rượu đấy. Vệ thư ký vội nói, Tiểu Uông chưa ngồi được đâu, mời chú xong rồi thì cũng phải mời Trình huyện trưởng một ly chứ. Tiểu Uông, đây là Trình huyện trưởng, cũng hết lời khen ngợi điệu múa của cháu, rất tán thưởng đấy, mau mời Trình huyện trưởng một ly đi. Nhân viên phục vụ nhà hàng vội rót đầy ly cho Uông Khê Sa. Cô mỉm cười nói với Trình huyện trưởng, cảm ơn Trình huyện trưởng đã khen cháu. Cháu xin kính ngài một ly ạ. Trình huyện trưởng cười cùng ly với cô, không nói gì mà uống luôn. Cung Khê Sa cũng uống cạn, mọi người xung quanh lại hô lớn cổ vũ. Vệ thư ký vội ấn Cung Khê Sa ngồi vào ghế của mình, nói, Tiểu Uông ăn vài miếng thức ăn đi. Thưa các vị lãnh đạo, Tiểu Uông dù sao cũng là con gái, uống dồn dập quá sợ say, chúng ta cứ từ từ, lát nữa sẽ mời tiếp các vị, được không ạ? Quách Bí Thư nói, vẫn là vệ thư ký biết quan tâm người khác, cứ ăn chút thức ăn đã. À, Tiểu Dương, cậu cũng ngồi xuống đi chứ. Ông thấy Dương Lục Thuận đang đứng lúng túng ở đó liền gọi. Dương Lục Thuận đang không biết phải làm sao, vội nói, cảm ơn Quách Bí Thư, cháu về lại chỗ kia ngồi à. Anh lại cười ra hiệu với mấy vị lãnh đạo rồi quay về chỗ của mình. Thấy Uông Khê Sa trở thành tâm điểm của mọi người, anh chẳng biết nên vui hay nên buồn, cứ không ngừng nhìn về phía cô. May mà Uông Khê Sa cũng liên tục liếc mắt về phía anh, dùng ánh mắt để truyền đi thông điệp gì đó. Vệ thư ký cười nói, Quách Bí Thư, Tiểu Uông muội tử đây vốn đã học múa, cô ấy còn khiêu vũ rất giỏi nữa đấy à. Quách Bí Thư ồ một tiếng, hỏi, thật sao? Tiểu Uông thật sự biết khiêu vũ à? Vệ thư ký nói, còn không phải sao, đôi chân gỗ của tôi đây cũng bị cô ấy dạy cho thành thạo rồi, nhảy đẹp lắm. Vương Đạo Đức cũng là do cô ấy dạy đấy. Vương Hương trưởng vội nói, Quách Bí Thư, đúng là Tiểu Uông dạy tôi thật đấy à, nhảy đẹp lắm. Quách Bí Thư cười ha hả, nói với Trình huyện trưởng, lão Trình, không ngờ cô bé Tiểu Uông này lại đa tài đa nghệ đến vậy. Trình huyện trưởng nói, đúng thế, nhìn cô bé này là biết thông minh lanh lợi rồi, thảo nào lão vệ lại đem ra khoe của báo. Cung Khê Sa liền tiếp lời, Quách Bí Thư, để làm phong phú đời sống tinh thần của chúng cháu, vệ thư ký còn đặc biệt mở một phòng khiêu vũ nhỏ ở nhà văn hóa. Nếu chú không bận, xin mời chú đến phòng khiêu vũ nhỏ của xã Tân Bình chúng cháu xem thử, tiện thể khiêu vũ luôn, được không ạ? Vệ thư ký nói, hay. Đề nghị của Tiểu Uông hay lắm, để các vị lãnh đạo cũng được thấy tài khiêu vũ của Tiểu Uông, kẻo lại bảo tôi khoác lác. Chẳng đợi Quách Bí Thư trả lời, ông quay mặt đi gọi lớn, Diệp Trúc Đồng, cậu đi tìm người dọn dẹp phòng khiêu vũ của chúng ta đi, gọi đủ đội nhạc nhỏ của nhà văn hóa các cậu đến, chuẩn bị đón Quách Bí Thư. Quách Bí Thư có vẻ hơi bất đắc dĩ, ông cầm đũa chỉ vào vệ thư ký, cười nói với Trình huyện trưởng, các cậu xem lão vệ này, ép chúng ta ở lại đây này. Trình huyện trưởng nói, lão vệ đã nhiệt tình như vậy, buổi chiều chúng ta cũng không có việc gì quan trọng gấp, hay là đến phòng khiêu vũ của họ xem sao, coi như nghỉ ngơi sau bữa ăn, mọi người thấy thế nào? Những người khác trên bàn đều nhao nhao đồng ý, Quách Bí Thư bèn nói, vậy thì đến xem thử, 3 giờ chiều đúng giờ chúng ta đi. Cung Khê Sa lại nhanh trí mời thêm mấy vị lãnh đạo huyện ủy vài ly nữa, không khí càng thêm sôi nổi. Diệp Trúc Đồng đứng dậy thấy sắc mặt Dương Lục Thuận không vui, liền kéo anh ra ngoài, hỏi, Lục Tử, sao không vui vậy? Dương Lục Thuận nói, thật không hiểu vệ thư ký nghĩ gì nữa, lại đưa Sa Sa đi mời rượu này nọ, hai. Diệp Trúc Đồng an ủi, Lục Tử, thật ra vệ thư ký cũng là vì cậu thôi. Cậu không thấy việc ông ấy làm có thâm ý sâu xa à? Dương Lục Thuận vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới chân, nói, không ngờ Sa Sa đứng trước mặt lãnh đạo mà không hề sợ sệt chút nào. Trong lòng tôi còn thấy kính nể, mà cô ấy thì cứ như không có chuyện gì. Diệp Trúc Đồng cười ha hả, thôi nào Lục Tử, đừng có hẹp hòi thế, người ta muốn tìm một cô bạn gái như vậy còn không được đấy. Tính cách của Tiểu Uông như thế này là rất tốt. Dương Lục Thuận buồn bã nói, tốt cái gì mà tốt, tôi thấy hơi khó coi rồi đấy. con gái con đứa không thùy mị, an phận, hôm nay cô ấy vừa mời rượu vừa khiêu vũ thế này, chắc chắn lại không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Diệp Trúc Đồng nói, đã bảo cậu hẹp hòi mà. Chuyện này cũng chỉ là giao tiếp xã hội bình thường thôi, cậu quan tâm người khác nói gì làm gì, miễn là cô ấy đối tốt với cậu là được rồi. Lục Tử, một cô gái nổi bật như Tiểu Ung thật sự không nhiều đâu, anh thấy đây là chuyện tốt. Nhớ năm xưa tổ tử của cậu chẳng phải cũng cá tính lắm sao, dám yêu dám hận, cậu xem bây giờ chúng ta sống hạnh phúc biết bao. Phụ nữ mà quá thiếu chủ kiến thì cũng chỉ để làm cảnh thôi. Dương Lục Thuận gượng cười, đại ca chỉ giỏi khai sáng cho em thôi. Xem ra đầu óc tôi vẫn còn tư tưởng phong kiến. Diệp Trúc Đồng vỗ vai anh, Lục Tử, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chúng ta mau đi dọn dẹp phòng khiêu vũ, còn phải đi tìm đủ độ nhạc nhỏ, rồi đến các đơn vị tìm mấy cô em biết khiêu vũ nữa, nhiệm vụ cũng gấp lắm đấy. Lỡ mà làm chậm trễ công việc vệ thư ký giao, lại coi chừng bị ông ấy phê bình theo kiểu quân phiệt cho xem. Buổi khiêu vũ chiều hôm đó quả nhiên rất thành công. Vũ điệu của Ung Khe Sa nhận được sự tán thưởng đồng lòng từ Quách Bí Thư và các lãnh đạo huyện. Đương nhiên, họ cũng không quên khen ngợi Diệp Trúc Đồng quản lý nhà văn hóa rất tốt. Trong không khí vui vẻ của tất cả mọi người, họ đã tiễn đoàn lãnh đạo huyện ra về. Vệ thư ký vui đến mức không khép được miệng, ông nói với Dương Lục Thuận và Ung Khe Sa, hôm nay hai đứa đã làm cho tôi nở mày nở mặt lắm. Buổi hội diễn văn nghệ của Lục Tử tổ chức rất sôi nổi, ngay cả trưởng ban tuyên giáo cũng khen trình độ cao. Tiểu Ung muội tử đây lại càng có công lớn, đã cho các lãnh đạo thấy được một diện mạo mới của Tân Bình. Lục Tử, hôm nay Tiểu Ung đã bày tỏ thái độ dứt khoát trước mặt Quách Bí Thư rồi đấy, có muốn biết không? Ung Khe Sa ngượng ngùng nói, vệ thư ký, chú đừng nói mà, nói ra thì cháu ngại chết đi được. Dương Lục Thuận ngơ ngác hỏi, cô ấy bày tỏ thái độ gì trước mặt Quách Bí Thư à? Vệ thư ký vui vẻ nói, Quách Bí Thư hỏi Tiểu Ung có muốn lên thành phố không? Tiểu Ung muội tử nói, cháu đã hứa với Dương Lục Thuận rồi, cháu sẽ bám rễ ở nông thôn. Ha ha, có phải là thái độ dứt khoát không nào? Ung Khe Sa dù có bạo dạn đến đâu cũng xấu hổ đến đỏ cả mang tai. Dương Lục Thuận thì đương nhiên là vui mừng khôn xiết, nhìn Ung Khe Sa mà tủm tỉm cười ngây ngô. Bộ thứ nhất, miền quê. Chương 37. Buổi biểu diễn văn nghệ mừng Tết Nguyên Đán được lãnh đạo huyện ủy đánh giá cao, vệ thư ký dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, ông đánh giá rất cao năng lực tổ chức của Dương Lục Thuận, không tiếc lời khen ngợi cậu trước đông người trong mọi cuộc họp. Dương Lục Thuận cũng không dám tự nhận công đầu. Cậu biết nếu không có sự hỗ trợ hết mình của Diệp Trúc Đồng thì cậu không thể nào làm nên buổi biểu diễn này. Cậu bèn báo cáo lại sự thật với vệ thư ký. Vệ thư ký đâu phải không biết công lao của trạm văn hóa, chỉ là ông cố tình đề cao Dương Lục Thuận mà thôi, nhưng thấy cậu không phải kẻ thấy lợi quên nghĩa, trong lòng ông vô cùng tán thưởng. Thế là ông tìm một cơ hội gọi cả hai người đến văn phòng, cốt để cho Diệp Trúc Đồng biết chính Dương Lục Thuận đã kể công cho anh. Vệ thư ký mời hai người ngồi xuống, nói, từ vở đại hội sư cho đến buổi biểu diễn văn nghệ của Tân Bình, hai cậu xem như đã lập được công lớn. Tiểu Dương đã nói không ít lời tốt đẹp về anh đấy, Diệp trạm trưởng ạ, cậu ấy nói công lao đều thuộc về trạm văn hóa của anh cả đấy. Diệp Trúc Đồng mỉm cười nói, thưa vệ thư ký, theo tôi, chúng ta có được thành tích tốt đẹp này, chủ yếu là nhờ có sự ủng hộ hết mình và sự lãnh đạo sáng suốt của ngài và chính quyền xã. Tôi cũng đã hỏi thăm các đồng nghiệp làm ở trạm văn hóa của các xã khác, ai nấy đều than trời rằng chính quyền xã chẳng hề mặn mà, cũng không chịu chi tiền, khiến họ có sức mà chẳng có chỗ dùng. So với hoàn cảnh của họ, điều kiện của tôi đúng là tốt hơn gấp trăm lần. Ngài nói xem, trong điều kiện ưu việt như vậy, chúng tôi không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngài giao, sao có thể xứng đáng với tấm lòng của ngài chứ? Dương Lục Thuận gần như không tin vào tai mình, thái độ này của Diệp Trúc Đồng hoàn toàn trái ngược với vẻ đỉnh đạt, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti trước mặt vệ thư ký dạo trước. Sao anh ấy lại có thể nói chuyện bằng cái giọng tân bốc thế này nhỉ? Vệ thư ký vốn cho rằng Diệp Trúc Đồng là kẻ lòng dạ khó lường. Từ lần trước vì muốn tiết mục được lên huyện mà không ngại đi cửa sau gian lận, đến lần này thì toàn lựa lời dễ nghe để nói, chắc chắn là có mục đích. Nhưng ngàn lời xuyên tạc cũng không bằng một câu nịnh nọt, vệ thư ký cười ha hả nói, Diệp trạm trưởng, anh cũng đừng khiêm tốn quá, thành tích đã bày ra trước mắt rồi. Vả lại, nhiệm vụ tôi giao cho các cậu mà chính tôi lại không ủng hộ thì còn ra thể thống gì nữa. Tóm lại, cả hai cậu đều rất giỏi, rất có năng lực. Diệp Trúc Đồng liếc mắt ra hiệu cho Dương Lục Thuận, cậu đành phải lên tiếng, thưa vệ thư ký, hiện nay từ trên xuống dưới đều rất coi trọng việc làm phong phú các hoạt động văn hóa nông thôn. Tôi nghĩ ngài cũng muốn đời sống văn hóa nghiệp dư của bà con nông dân ngày càng khởi sắc. Hiện tại đang tiến hành cải cách mở cửa, đời sống của nông dân ngày một tốt hơn, trong tay cũng có đồng ra đồng vào, nhưng đời sống tinh thần vẫn dậm chân tại chỗ. Mấy tháng nông nhàn, người siêng năng thì tự tìm việc phụ, người hơi lười một chút thì chẳng biết làm gì, tệ nạn cờ bạc ở nông thôn lại dần dần nhen nhóm trở lại. Nếu không có biện pháp gì, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vệ thư ký ra chiều suy nghĩ, nói, Dương Lục Thuận, nỗi lo của cậu không phải là không có lý. Ý của cậu là, thông qua việc làm phong phú đời sống nghiệp dư của nông dân, hướng họ đến những sở thích lành mạnh, tiến bộ, đúng không? Dương Lục Thuận vội vàng gật đầu, vâng ạ, thưa vệ thư ký. Thay vì dùng biện pháp hành chính để ngăn chặn, chi bằng chúng ta khéo léo dẫn dắt họ, tổ chức những hoạt động văn nghệ mà bà con yêu thích, tập hợp họ lại để học tập kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, kết hợp giáo dục chính sách pháp luật một cách phù hợp. Để họ vừa giải trí vừa học hỏi kiến thức, vừa học hỏi vừa nâng cao tố chất, đây là một việc nhất cử lưỡng tiện. Vệ thư ký, ngài thấy ý tưởng của tôi có khả thi không ạ? Vệ thư ký liếc nhìn Diệp Trúc Đồng đang mỉm cười hài lòng bên cạnh, trong lòng cũng lờ mờ hiểu ra, bèn nói, Diệp trạm trưởng, nghe đề nghị của Tiểu Dương rồi, anh nghĩ sao, có kế hoạch cụ thể nào không? Diệp Trúc Đồng thận trọng nói, thưa vệ thư ký, thật ra Dương Lục Thuận đã sớm nói với tôi về ý tưởng của cậu ấy rồi. Dương Lục Thuận vốn lớn lên ở nông thôn, rất am hiểu đời sống của bà con. Nông dân là những người cần được làm phong phú đời sống văn hóa nghiệp dư nhất. Tôi còn nhớ thời văn cách, tôi làm trong đội tuyên truyền văn nghệ của Tân Bình, diễn đi diễn lại cũng chỉ có mấy vở kịch mẫu, vậy mà bà con xem mãi không chán. Mấy bộ phim đen trắng, xem đến thuộc cả lời thoại, thậm chí cả hành động của diễn viên rồi mà vẫn không ngại đi bộ mười mấy cây số để xem. Tại sao vậy? Chính là vì cuộc sống quá tẻ nhạt, họ không chỉ cần văn minh vật chất mà còn cần cả văn minh tinh thần. Nhiều người hay nói đùa, tại sao Trung Quốc lại có 600 triệu nông dân? Là vì buổi tối không có việc gì làm, nên đi nặng người đấy. Vệ thư ký và Dương Lục Thuận bất giác mỉm cười. Lời của Diệp Trúc Đồng tuy thô nhưng thật. Vệ thư ký gật đầu nói, đúng vậy, cũng không thể trách anh em nông dân được, tối đến là tối đen như mực, thắp cái đèn dầu thì lại tốn kém, muốn làm gì cũng không xong. Người đã có gia đình thì còn có chuyện trên giường, còn đám thanh niên chưa vợ tối đến cứ như người mất hồn, vì có việc gì để làm đâu. Diệp Trúc Đồng nói, chứ còn gì nữa. Bây giờ điều kiện ở nông thôn đã cải thiện nhiều, mỗi ngày cũng được cấp điện nước vài tiếng. Chỉ cần có cán bộ xã, cán bộ thôn đứng ra tổ chức một chút, tôi nghĩ anh em nông dân sẽ sẵn lòng tham gia các hoạt động nghiệp dư. Ý của tôi là trước tiên sẽ đến các thôn chọn ra một số thanh niên nam nữ có nền tảng văn hóa, tập trung về trạm văn hóa để huấn luyện sơ bộ, dạy họ vài loại nhạc cụ dân gian đơn giản, dễ học, dạy họ cách tổ chức hoạt động văn nghệ. Sau đó để họ về thôn tiếp tục phát triển, mở rộng đội ngũ, dần dần sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Dĩ nhiên là vẫn cần các thôn ủy hết lòng ủng hộ, ví dụ như cung cấp địa điểm, hỗ trợ một ít kinh phí hoạt động chẳng hạn. Vệ thư ký nói, cũng khả thi đấy. Diệp trạm trưởng, vậy anh muốn tôi hỗ trợ anh thế nào? Diệp Trúc Đồng phấn chấn hẳn lên, anh lấy thuốc lá ra mời vệ thư ký, rồi ân cần châm lửa giúp ông, nói, thưa vệ thư ký, là thế này, tôi có tìm hiểu bên phòng văn giáo và được biết năm nay sẽ có một khoản kinh phí đặc biệt được cấp xuống. Tôi muốn xin vệ thư ký cho phép chuyên khoản chuyên dụng, xây dựng cơ sở vật chất cho trạm văn hóa, dù sao chúng ta cứ chiếm dụng mãi đất của đồn công an cũng không phải là kế lâu dài. Vệ thư ký thầm nghĩ, Diệp Trúc Đồng này tin tức cũng nhanh nhạy thật, khoản tiền đó mình còn định dùng để xây nhà tập thể cho cán bộ xã trước đã. Ông bèn nói, ồ, việc này đợi khi nào tiền về rồi tính, tôi còn chưa nghe nói gì cả. Tôi thấy đề nghị lúc nãy của Dương Lục Thuận rất hay, tôi sẽ mở cuộc họp chuyên đề để nghiên cứu. Diệp trạm trưởng, lần này tôi sẽ phát cho mấy người ở trạm văn hóa của anh một ít tiền trợ cấp, xem như là khen thưởng. Diệp Trúc Đồng vội nói, thưa vệ thư ký, chúng tôi đều đã nhận lương, hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo giao phó là trách nhiệm, tiền trợ cấp thì không thể nhận được đâu à, chỉ xin vệ thư ký hỗ trợ thêm cho trạm văn hóa một ít trang thiết bị là được rồi. Vệ thư ký trong lòng vô cùng khó chịu, ta nể mặt Dương Lục Thuận mới phát trợ cấp cho các người, giờ lại đòi trang thiết bị, có phải muốn giở trò trên việc mua sắm không đây? Nhưng ngoài miệng vẫn phải khen ngợi Diệp Trúc Đồng, Diệp trạm trưởng có tư tưởng rất cao, một lòng vì công việc, tốt lắm, tốt lắm. Tôi đồng ý với yêu cầu của anh, cần thiết bị gì thì cứ lập kế hoạch gửi lên phòng tài chính, trong phạm vi 500 tệ thì cứ theo kế hoạch mà mua sắm. Do chính quyền xã thống nhất mua, thế nào? Ông nhìn Diệp Trúc Đồng với vẻ hơi đắc ý, ai ngờ Diệp Trúc Đồng lại vui vẻ nói, cảm ơn vệ thư ký đã ủng hộ. Tôi nhất định sẽ đưa công tác của trạm văn hóa ngày càng phát triển rực rỡ. Buổi tối, Lão Lưu ở phòng tài chính tìm đến ký túc xá của Dương Lục Thuận, đưa cho cậu một tờ phiếu trợ cấp bảo cậu điền vào. Dương Lục Thuận rất ngạc nhiên, nói, Lão Lưu, trợ cấp đi công tác không phải đã phát cùng lương rồi sao? Lão Lưu cười hề hề nói, đây là trợ cấp cho đợt chúng ta đi các thôn đôn đốc buổi biểu diễn văn nghệ. Hai chúng ta dầm mưa giải nắng, vệ thư ký cũng thông cảm cho nỗi vất vả của anh em mình nên đã đồng ý rồi. Có 73 đồng thôi, chưa bằng một tháng lương của cậu đâu, mau điền đi. Dương Lục Thuận thấy là tiền trợ cấp có kê khai đàng hoàng nên cũng không do dự, nhanh chóng điền xong. Lúc Lão Lưu đưa tiền lại đếm cho cậu hẳn 230 đồng. Thấy Dương Lục Thuận ngơ ngác, ông ta liền thần bí nói, 157 đồng dư ra này là tiền còn lại sau khi các thôn sắm sửa trang phục, đạo cụ đấy. Dù sao cũng đã lên kế hoạch thống nhất rồi, tôi cũng đã rút hết ra, chúng ta cứ âm thầm chia nhau, không ai biết đâu. Dương Lục Thuận giật mình nói, Lưu sở trưởng, làm sao được chứ, dư ra thì phải nộp lại, đây là vi phạm kỷ luật, tôi không dám nhận đâu. Lão Lưu cười hì hì, Tiểu Dương cậu yên tâm, đã nói là trên bản kế hoạch làm xong cả rồi, ngoài chúng ta ra thì ai biết được chứ, không sao đâu, cậu còn không tin tôi à. Dương Lục Thuận hơi tức giận, nói, Lão Lưu, tôi không nhận đâu. Tiền trợ cấp thì tôi nhận, còn lại ông xử lý cho ổn thỏa đi. Thấy Dương Lục Thuận không nhận, Lão Lưu cũng đành chịu, nói, nếu đã vậy thì tôi sẽ nộp lại, cậu cũng đừng đi rêu rao khắp nơi là được rồi. Dương Lục Thuận gật đầu đồng ý, tuy việc làm của Lão Lưu là sai, nhưng chỉ cần ông ta sửa đổi thì cũng không cần phải làm to chuyện, ai mà chẳng muốn chiếm chút lợi nhỏ. Ai ngờ Lão Lưu này vẫn tiếc hơn 100 đồng bạc, bèn tìm cơ hội mang đến cho Ung Khê Sa, chỉ nói là chính quyền xã trợ cấp thêm cho cô. Lão Lưu nghĩ thế này, Ung Khê Sa chẳng phải đang yêu đương với Dương Lục Thuận sao, chắc chắn sẽ nói cho cậu biết. Nếu Dương Lục Thuận thật sự không muốn nhận thì sẽ trả lại, lúc đó tính sau. Không ngờ Ung Khê Sa lại chẳng hề nói gì với Dương Lục Thuận, cô thật sự tưởng đó là tiền trợ cấp cho mình. Dương Lục Thuận làm xong việc ở trạm văn hóa, vệ thư ký dường như lại giao thêm gánh nặng cho cậu, cố ý rèn luyện năng lực làm việc của cậu. Mọi người trong cơ quan dĩ nhiên không phải người mù, cũng biết Dương Lục Thuận là người được vệ thư ký trọng dụng. Dù trong lòng ghen tị nhưng ngoài mặt ai nấy đều tỏ ra hòa nhã, không quên khen cậu trẻ tuổi tài cao, tiền đồ vô lượng. Dương Lục Thuận đã rút kinh nghiệm từ hồi ở trường trung học Tân Bình, luôn tươi cười với mọi đồng nghiệp, giữ thái độ không làm mất lòng ai, nhưng cũng không dám dễ dàng kết giao thân thiết. Sáng hôm đó, sau khi ăn sáng ở nhà ăn, cậu xách hai phích nước nóng đến văn phòng. Đang lúc quét dọn, Khâu Phong Niên, chủ nhiệm văn phòng đảng chính, tủm tỉm cười, đủng đỉnh đi tới. Dương Lục Thuận cười chào ông. Khâu Phong Niên năm nay 50 tuổi, lúc không cười thì chẳng thấy gì, nhưng hễ cười lên là ai nhìn cũng biết ngay đây là một người vô cùng khôn ranh. Đôi mắt ti hí sau gọng kính đen lại sáng quắc lên. Thật ra lão Khâu là người rất có tài, là cây bút gạo cội của xã Tân Bình bao năm nay, công văn giấy tờ viết ra vừa thuần thục vừa chặt chẽ, không chê vào đâu được, được các đời lãnh đạo xem như cánh tay phải đắc lực, không thể thiếu. Chỉ có điều lão Khâu người ngợm gầy gò, tướng mạo trông có phần nhỏ nhen, nếu đi đóng phim phản gián, không cần tuyển cũng chắc xuất vai phản diện. Người ta từng đùa rằng sao hồi đó ông không đến đầu quân cho xưởng phim, nếu ông đi thì làm gì đến lượt những Trần Cường, Trần Thuật, Phương Hóa, các tồn tráng nổi tiếng. Lão Khâu xoa tay, hà hơi rồi cười nói, Tiểu Dương à, cậu đúng là thật thà chất phác, phòng tổng hợp của các cậu có 7, 8 người mà sao lúc nào cũng thấy mỗi mình cậu dọn dẹp vệ sinh thế. Dương Lục Thuận hóc sạch rác vào kia, nói, Khâu chủ nhiệm, trong văn phòng cháu là người nhỏ tuổi nhất, các anh chị đều đã có gia đình, nhiều người còn ở dưới thôn, việc nhà bận rộn, trời lại lạnh thế này. Hiện tại cũng không có việc gì gấp, đến muộn một chút cũng là bình thường. Cháu độc thân không vướng bận, lại ở ngay nhà khách, gần lắm, đến sớm một chút dọn dẹp cũng không sao, coi như vận động cho đỡ lạnh. Lão Khâu chật một tiếng, nói, Tiểu Dương, cậu đúng là có giác ngộ cao, không như một số người cứ tính toán chi li, chỉ sợ mình chịu thiệt. Cậu chưa nghe câu chịu thiệt chính là được lợi à. Dương Lục Thuận cười ha hả, nói, Khâu chủ nhiệm, chú cứ ngồi chơi đã, cháu đi đổ rác rồi quay lại nghe chú dạy bảo. Lão Khâu vội nói, vội gì chứ, cứ để đấy. Con bé Tiểu Hà ở văn phòng cũng thật là không biết ý tứ gì cả, thật ra những việc này hoàn toàn có thể để nó làm. Tiểu Hà mà lão Khâu nói tên là Hà Hồng Liên, chuyên phụ trách quét dọn, bưng trà rót nước cho văn phòng của các lãnh đạo như thư ký, hương trưởng, còn kiêm cả việc phân phát thư từ, báo chí cho các thôn. Khi văn phòng không có ai thì phải trực điện thoại, nói trắng ra là một nhân viên tạp vụ, ai cũng có thể sai bảo. Nhưng cô bé Tiểu Hà vốn là người nông thôn, cấy lúa gặt hái đều là tay giỏi. Chút việc vặt này không làm khó được cô. Cô cũng muốn biểu hiện tốt để được các lãnh đạo yêu mến, đặt bút ký một cái là giải quyết được vấn đề hộ khẩu và biên chế cho cô, chịu chút khổ cực này có đáng là gì. Vì vậy, cô không dám đắc tội với ai, ai gọi cũng lon ton chạy tới, mặt mày tươi cười. Thật ra Dương Lục Thuận biết lòng cô bé Tiểu Hà không hề vui vẻ như nụ cười trên môi. Cô làm tạp vụ đã 3 năm, vốn dĩ vị thư ký tiền nhiệm đã hứa sẽ cho cô vào biên chế từ năm ngoái, nhưng ông đột ngột bị điều đi, thay vào đó là vệ thư ký. Bao nhiêu hy vọng bỗng chốc tan thành mây khói, cô lại đành phải cắn răng chịu đựng. Dương Lục Thuận cười nói, thôi đừng phiền thêm cho Tiểu Hà nữa à, một mình con bé phải phụ trách vệ sinh cả dãy nhà giữa, cháu không nỡ. Lão Khâu không thèm để ý, đi ra thềm cửa rồi gọi về phía dãy nhà giữa, Tiểu Hà, qua đây một chút. Vâng, Khâu chủ nhiệm, cháu đến ngay. Tiểu Hà tuy không xinh đẹp nhưng giọng nói trong trẻo, rất dễ nghe. Lát sau đã thấy cô từ hành lang giữa các văn phòng tất tả chạy sang. Bộ ngực trong chiếc áo len đỏ nảy lên theo từng bước chạy, khuôn mặt ửng hồng vì vận động, trên cánh mũi còn lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. Cảnh tượng ấy khiến mắt lão Khâu như tóe lửa, yết hầu to tướng trên chiếc cổ gầy cứ trồi lên thụt xuống. Lão Khâu ho một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Tiểu Hà, cháu cũng phải nhanh nhẹn lên một chút, có mấy cái văn phòng mà loay hoay cả buổi sáng. Tay chân chậm thì phải dậy sớm hơn, sau này phòng làm việc của Tiểu Dương đây cháu cũng bao luôn đi." Giọng điệu thì nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại trên bộ ngực đầy đặn của Tiểu Hà. Tiểu Hà gật đầu, "Khâu chủ nhiệm, cháu biết rồi ạ, Dương cán bộ, sau này cháu sẽ phụ trách vệ sinh văn phòng của anh." Dương Lục Thuận xua tay nói, "Tiểu Hà, cảm ơn em, không phiền em đâu, Khâu chủ nhiệm của em nói đùa đấy, đừng coi là thật nhé." Tiểu Hà dùng bàn tay đỏ ửng vì lạnh quệt mồ hôi trên trán, nói, "Không sao đâu ạ, em không thấy phiền." "Khâu chủ nhiệm nói đúng, em dậy sớm một chút là được." Cô bé liếc thấy cái kia đầy rác, liền bước tới cầm lấy rồi đi, nói, "Dương cán bộ, anh là người làm việc lớn, chút việc vặt này cứ để em." Nhìn bóng lưng Tiểu Hà, lão Khâu tỏ vẻ thương cảm, "Hai, con bé này cũng khổ. Là mấy năm trời, cứ ngỡ sắp được biên chế rồi, ai dè ông thư ký đột nhiên bị điều đi, thế là mọi chuyện lại đổ bể hết. Năm nay đã gần 20 tuổi rồi, nếu không phải vì muốn được nhận vào làm, thì chắc con cái đã có rồi." Dương Lục Thuận cười nói, "Khâu chủ nhiệm, chú vào nhà ngồi đi, ngoài này gió lạnh. Cháu pha cho chú chén trà cho ấm người." Lão Khâu theo cậu vào nhà, đặt mông ngồi xuống ghế, nói, "Không cần pha trà đâu, tôi vừa uống bên kia rồi." "Tiểu Dương, thế nào, tài liệu tôi sửa cho cậu được chứ?" Dương Lục Thuận lấy từ ngăn kéo ra một bao thuốc lá hiệu Cúc Hoa, rút một điếu đưa cho lão Khâu, nói, "Vẫn là Khâu chủ nhiệm diệu bút sinh hoa, lớp trẻ như cháu còn phải học hỏi chú nhiều." Thấy mắt lão Khâu cứ dán vào bao thuốc trên tay mình, cậu bèn đưa cả bao cho ông, nói, "Khâu chủ nhiệm, cháu không hút thuốc, trời ẩm thế này dễ hỏng, nhờ chú tiêu diệt hộ ạ." Lão Khâu cười hề hề, cũng không khách sáo mà đút ngay bao thuốc vào túi, nói, "Cậu nhóc này, rõ ràng là lôi tôi xuống nước mà còn lựa lời dễ nghe để nói. Thật ra tài liệu của cậu viết đã rất khá rồi, chỉ hơi văn nói một chút thôi, sau này cứ viết thường xuyên, đảm bảo sẽ giỏi hơn cả cây bút già này." Một lát sau, Tiểu Hà lại lon ton chạy về, tay cầm một chiếc ghế lau, đặt cái kia vào góc tường rồi lại nhanh nhẹn lau bàn ghế, nói, "Thật ra Dương cán bộ còn giỏi hơn cháu, Khâu chủ nhiệm xem này, văn phòng của anh ấy sạch hơn các phòng khác nhiều." Dương Lục Thuận đứng dậy nói, "Tiểu Hà, chút việc này anh tự làm được rồi, không phiền em đâu." Lão Khâu cười nói, "Không sao đâu Tiểu Dương, đây là công việc của nó mà. Chỉ là nó chưa được lanh lợi cho lắm, tôi không gọi thì nó không tự thấy việc, cứ như hạt bàn tính, kể một cái mới nhúc nhích một cái." Dương Lục Thuận không biết nói gì, đành ngồi im nhìn. Mắt lão Khâu dõi theo Tiểu Hà, nói, "Con bé Tiểu Hà này tôi cũng hiểu rõ, người nó thật thà, chăm chỉ. Vệ thư ký bình thường yêu cầu rất nghiêm khắc mà cũng luôn khen nó tháo vát, mắt thấy được việc. Quý nhất là nó còn tận dụng thời gian rảnh để tự học bổ túc kiến thức văn hóa, đúng là một cô bé tốt." Dương Lục Thuận có chút bất ngờ, nói, "Ồ, vậy thì Tiểu Hà quả là không tồi, nhân lúc còn trẻ học thêm chút kiến thức văn hóa là có lợi, sau này chắc chắn sẽ dùng đến." Tiểu Hà mặt hơi ửng hồng, nói, "Khâu chủ nhiệm, cháu đâu có tốt như chú nói, cháu chỉ đọc sách cho qua thời gian thôi ạ." Lão Khâu nói, "Đúng lúc lắm, Tiểu Dương là sinh viên đại học, em đọc sách có chỗ nào không hiểu thì có thể tìm cậu ấy để hỏi, có thầy giáo sẵn đây rồi." Dương Lục Thuận nói cho có lệ, "Đương nhiên rồi, giúp được nhất định sẽ giúp. Có gì không hiểu cứ đến tìm anh sẽ cố gắng hết sức." Tiểu Hà bật cười khúc khích, "Dương cán bộ làm gì có thời gian chứ? Anh ấy còn đang bận yêu đương mà. Bạn gái của anh đẹp thật đấy, nhảy cũng rất đẹp. Em cứ nghĩ mãi không ra, cùng là cha mẹ sinh ra mà sao lại khác biệt lớn thế, em mà so với bạn gái của Dương cán bộ thì thấy rõ hết cả." Dương Lục Thuận cười hề hề, trong lòng ngọt như mật. Lão Khâu cũng nói đỡ, "Em cũng phải xem Tiểu Dương là người thế nào chứ, tướng mạo sáng sủa, nói hay viết giỏi, cô gái nhà nào mà chẳng thích." "Tiểu Hà à, em cũng đừng ghen tị, tất cả đều là số mệnh đã định rồi." Tiểu Hà dường như nghẹn lời, một lúc lâu sau mới gượng cười nói, "Em biết mình số khổ mà." "Thôi, lau sạch rồi, Dương cán bộ đã hài lòng chưa ạ?" Dương Lục Thuận vội nói, "Rất tốt, rất sạch sẽ, cảm ơn em nhé." Tiểu Hà cười rồi nói, "Không có gì đâu ạ, sau này ngày nào em cũng đến dọn dẹp. Không có việc gì nữa thì em về phía sau đây." Nói xong cô vội vã rời đi. Dương Lục Thuận nói, "Khâu chủ nhiệm, chú nói lại với Tiểu Hà một tiếng, không cần phải đến giúp cháu dọn dẹp đâu. Bao nhiêu văn phòng ở đây đều do mọi người tự làm, cháu không muốn người khác nói ra nói vào." Lão Khâu thở dài một tiếng, nói, "Tiểu Dương, tôi luôn cảm thấy nói chuyện với cậu rất hợp, cũng coi cậu như bạn vong niên, có chuyện gì tôi cũng không giấu cậu. Con bé Tiểu Hà này thực ra là cháu gái họ Xa bên nhà cô của tôi. Hồi trước cũng do tôi giới thiệu vào xã làm tạp vụ. Nhà con bé khổ lắm, cha nó mất sớm, mẹ nó khóc lóc van xin tôi giúp đỡ, tôi cũng hết cách. Vốn dĩ cậu thư ký tiền nhiệm đã đồng ý giúp nó giải quyết hộ khẩu và biên chế, ai ngờ ông ấy đột ngột bị điều đi, người đi tình cũng đi, tôi cũng không oán hận gì, chỉ mong nó biểu hiện tốt, vệ thư ký vui lòng là sẽ giải quyết thôi. Dương Lục Thuận ngơ ngác nói, thật ra Vương Hương trưởng cũng có thể giúp được mà, hơn nữa Vương Hương trưởng còn hiểu rõ Tiểu Hà hơn, sao không tìm Vương Hương trưởng giải quyết vấn đề à? Lão Khâu đứng dậy, thò đầu ra ngoài cửa nhìn quanh, rồi lại ngồi xuống cạnh Dương Lục Thuận, nói nhỏ, Tiểu Dương à, cậu đến chính quyền cũng hơn nửa năm rồi, lẽ nào không nhìn ra điều gì sao? Dương Lục Thuận ngơ ngác lắc đầu. Lão Khâu vẻ mặt đầy phẫn nộ, vẫn nói nhỏ, cũng khó trách cậu không nhìn ra, vệ thư ký và Vương Hương trưởng là kình địch của nhau. Hình như Vương Hương trưởng cho rằng vệ thư ký đã chiếm mất vị trí thư ký của ông ta, nên trong bụng ấm ức lắm. Tôi làm chủ nhiệm văn phòng đảng chính này bị kẹp ở giữa mà chịu trận. Nhưng tôi, Khâu Phong Niên, là một đảng viên lâu năm, biết rằng mọi hành động đều phải nghe theo đảng, đảng quản lý mọi thứ mà, cho nên tôi đi theo vệ thư ký sát hơn một chút. Thế là gã Vương Đạo Đức đó dĩ nhiên ghét tôi rồi, làm sao còn chịu giúp giải quyết chuyện của cháu gái tôi nữa. Lời này tôi chưa từng nói với ai khác đâu, tôi thấy cậu là người của vệ thư ký, lại hợp tính với tôi, nên mới nói cho cậu biết. Dương Lục Thuận kinh ngạc nói, tôi trở thành người của vệ thư ký từ lúc nào vậy? Lão Khâu cười hề hề, để lộ hàm răng vàng khè trông đến ghê người, nói, cậu còn giả vờ với tôi à, ở Tân Bình này có ai mà không biết cậu là cán bộ trẻ được vệ thư ký coi trọng nhất? Lão Khâu tôi bình thường đối xử với cậu thế nào, chắc cậu cũng rõ mà. Dương Lục Thuận ngẫm lại, lão Khâu này quả thực bình thường đối với mình khá tử tế, chưa từng làm khó nửa lời. Cậu cũng biết lão Khâu là cán bộ kỳ cựu trong chính quyền, cán bộ bình thường đều rất kính nể ông ta, ngay cả châu phó thư ký cũng phải gọi một tiếng anh em, uy tín đương nhiên không hề thấp. Dương Lục Thuận thật thà nói, Khâu chủ nhiệm, cháu biết chú tốt với cháu. Lão Khâu cười ha hả, chúng ta đều là người của vệ thư ký, chú không tốt với cháu thì tốt với ai? Cho nên người anh này cũng chẳng ngại bị cậu chê cười, muốn nhờ cậu đến chỗ vệ thư ký nói giúp cho Tiểu Hà vài câu, để chuyện của nó được giải quyết sớm một chút. Dương Lục Thuận cười gượng, Khâu chủ nhiệm, cháu tài cán gì đâu mà vệ thư ký lại nghe lời cháu chứ? Chú cũng đề cao cháu quá rồi. Lão Khâu nói, cậu em, khiêm tốn quá rồi đấy. Coi như cậu không nói lay chuyển được vệ thư ký, thì đối tượng của cậu, Tiểu Uông, chắc chắn là được. Cậu giúp tôi việc này, lão Khâu tôi sẽ không quên ơn cậu đâu. Nghe lão Khâu nhắc tới Ung Khê Sa, sắc mặt Dương Lục Thuận liền trầm xuống, xem ra lời đồn bên ngoài cũng có phần là thật. Cậu nói, Khâu chủ nhiệm, lời của chú cháu ghi nhớ rồi, khi nào thích hợp cháu sẽ thưa với vệ thư ký. Lão Khâu lại thở dài một tiếng, cậu em, Mao chủ tịch nói rất đúng, thế giới này xét cho cùng là của các cậu. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vọng vào, lão Khâu vội đứng dậy, cười nói, Tiểu Dương, vệ sinh văn phòng làm tốt lắm, mấy phòng khác còn kém xa. Ngoài cửa có mấy người lục tục bước vào, thấy lão Khâu ở đó, ai nấy đều vội vàng chào hỏi. Lão Khâu đút hai tay vào ống tay áo, nói, mấy cậu xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Đến muộn phải không? Mấy người đều cười hì hì không đáp lời, nhưng có thể thấy trong lòng vẫn có chút chột dạ. Lão Khâu lại nói, đừng trách tôi lắm lời, tôi quan sát một thời gian rồi, ngày nào cũng là Tiểu Dương đến đầu tiên, đến nơi là dọn dẹp vệ sinh. Các cậu thì hay rồi, môi trường vệ sinh là do các cậu phá. Mà chẳng bao giờ thấy các cậu dọn, tan làm thì chạy nhanh hơn thỏ. Dương Lục Thuận vội giải thích, Khâu chủ nhiệm, mấy anh đây đều có gia đình, nhà lại ở xa. Là cháu chủ động nhận việc dọn dẹp vệ sinh, các anh đều là đại ca, cháu làm nhiều hơn một chút cũng không sao à. Mấy người kia nhân cơ hội nói, lão Khâu, ông xem, tư tưởng của Dương Lục Thuận cao cả biết bao, chúng tôi sao có thể cản trở đồng chí trẻ tiến bộ được chứ. Lão Khâu hừ hừ mấy tiếng, làm bộ đi xem xét một vòng rồi bỏ đi. Đợi lão Khâu đi khỏi, mấy người kia đều nói, Dương Lục Thuận, cậu rảnh rỗi thế thì cũng đi muộn về sớm một tí đi chứ, làm chúng tôi cứ như là. Hai, biết nói sao đây nhỉ, cậu thì tích cực phấn đấu, còn chúng tôi thì chẳng còn chí tiến thủ gì nữa rồi. Nghe những lời nói chẳng nóng chẳng lạnh của họ, Dương Lục Thuận trong lòng thầm thở dài, có chút mông lung. Tối hôm đó, Hầu Dũng nặng nặc mời Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa đến ăn cơm. Chẳng biết anh ta kiếm đâu ra một con ba ba nặng hơn 2,5 cân. Thời đó, loại cá không vẫy không được ưa chuộng cho lắm, nào là lương, cá lóc, rùa, người ta ít khi ăn. Ung Khê Sa rất nhiệt tình với các cuộc giao tế, thích đến nhà bạn bè ăn uống vui chơi. Một là nhân cơ hội cải thiện bữa ăn, hai là thích ăn diện thật đẹp để nhận được lời khen của bạn bè, ba là cũng thực sự muốn cùng Lục Tử Sánh đôi xuất hiện. Cô thích nghe người ta dùng giọng điệu và dáng vẻ khoa trương để nói họ là một cặp trời sinh đất tạo. Cô chưa bao giờ thấy chán những chuyện này. Thực ra Dương Lục Thuận không muốn kết giao sâu với Hầu Dũng, dù Hầu Dũng luôn coi cậu là bạn tốt. Nhưng Dương Lục Thuận luôn cảm thấy Hầu Dũng tâm thuật bất chính, thích khoe khoang, quá coi trọng nghĩa khí anh em, Hơn nữa cậu còn phát hiện anh ta giao du thân thiết với một số kẻ bất hảo trong xã hội, e rằng con ba ba này cũng là do bọn họ biếu. Nhưng vì không thể từ chối được, cậu đành mua một ít đồ bổ rồi xách đến nhà. Hầu Dũng đang tựa vào ghế sofa xem tivi, thấy Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa đến, vội vàng ra đón vào cửa, mắt cứ nhìn chằm chằm Ung Khê Sa mà khen lấy khen để, ối chà, mới một thời gian ngắn không gặp mà tẩu tử nhà ta càng ngày càng xinh đẹp ra. Cái áo khoác bông tuyết này là do anh Dương nhà ta tặng phải không? Hey, đúng là tôn dáng thật. Hai người cứ ngồi tự nhiên nhé, tứ muội tử, mau rót trà cho đại ca họ Dương đi. Ung Khê Sa nép vào người Dương Lục Thuận như con chim nhỏ, mỉm cười ngọt ngào với cậu. Cô nghe Hầu Dũng gọi Lưu Hà là tứ muội tử thì thấy buồn cười, hóa ra Lục Tử không gọi mình là tứ muội tử là vì không muốn giống những người khác, xem ra Lục Tử cũng khá tinh ý. Dương Lục Thuận vội nói, Hầu Dũng, bọn tôi tự rót trà được, Lưu Hà bụng to thế kia đi lại bất tiện mà. Hầu Dũng bĩu môi, bác sĩ bảo phải vận động nhiều vào. Con mụ này có chữa mà béo lên mười mấy cân, trông như con lợn mẹ nó rồi. Lưu Hà bưng hai tách trà ra, vừa hay nghe được câu đó, tức đến phát điên, nói, còn không phải tại mẹ anh nhà, cứ bắt tôi ăn lấy ăn để, bảo là tốt cho đứa bé, giờ anh lại chê tôi béo. Ung Khê Sa đứng dậy nhận lấy tách trà, kéo Lưu Hà ngồi xuống bên cạnh, an ủi, chị hơi đâu mà chấp nó, tính khí của Hầu Dũng nhà chị còn không rõ sao, giao du với mấy kẻ xấu nhiều nên nói năng có hơi khó nghe một chút. Lưu Hà ấm ức nói, em thấy nó mới là đồ xấu xa thật sự. Suốt ngày chửi bới om sòm, nói chuyện với mẹ em mà miệng cũng thối, em đúng là mắt mù rồi mới lấy phải cái thằng vô học này. Hầu Dũng trừng mắt định nổi đóa, Dương Lục Thuận bèn mất kiên nhẫn nói, Hầu Dũng, hai người muốn cãi nhau thì đóng cửa lại mà cãi, tùy. Đừng có trước mặt người ngoài mà bắt nạt Lưu Hà chứ. Cô ấy mang thai nên tính tình có chút không tốt, cậu cũng phải thông cảm nhiều hơn, chẳng phải là đang nối dõi tông đường cho nhà họ Hầu các cậu sao. Hơn nữa Lưu Hà nói cũng đúng, trước mặt người lớn tuổi thì nên kính trọng một chút, bác gái mấy chục tuổi đầu còn phải hầu hạ cậu, có gì mà không vừa ý. Hầu Dũng quả thực cũng nể lời Dương Lục Thuận, gãi gãi sau gáy cười hề hề, vẫn là đại ca nói chuyện có trình độ, tôi cũng chỉ là cái miệng tiện thôi. Tứ muội tử, mẹ em tính hay lằng nhằng, anh từ nhỏ đã không nghe được người khác lằng nhằng rồi, em xem anh đối với mẹ anh cũng thế thôi, có phân biệt đối xử đâu. Nghe vậy, Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa đều phá lên cười, Lưu Hà thì than thở, Lục Tử ca, anh xem anh ta nói cái lý lẽ cùng gì thế, cứ như là em trách oan anh ta không bằng, lại còn không phân biệt đối xử. Ung Khê Sa mãi mới nín được cười, nói, chúng ta ra sau nhà nói chuyện đi, kệ bọn đàn ông nói nhảm. Em có mua ít dầu gan cá, uống vào tốt cho em bé trong bụng lắm. Lưu Hà cảm kích nói, hai người khách sáo quá, khó khăn lắm mới đến chơi một lần còn mang quà cáp làm gì. Ung Khê Sa dìu cô đi vào trong, nói, cũng chẳng phải đồ gì đáng giá, mà chị cũng béo thật đấy, bắp tay còn to hơn cả bắp chân em. Lưu Hà than phiền, em cũng có muốn đâu, đều tại mẹ anh ấy cả. Bà đón em lên huyện ở 2 tháng, một thân mỡ này đều là ở nhà anh ấy mà ra. Vẫn là hồi con gái sướng, hồi đó dáng em cũng đẹp lắm, không biết sau này có về lại được không? Mấy bộ quần áo đẹp đều không mặc vừa nữa rồi. Chị với Lục Tử ca bao giờ thì làm đám cưới? Ung Khê Sa ngượng ngùng cười, bọn em mới quen nhau được bao lâu đâu, chuyện đó còn sớm lắm. Lưu Hà nói, em thấy sớm ngày nào hay ngày đó, Lục Tử ca là người tốt như vậy, kẻo bị người khác cướp mất. Dương Lục Thuận nghe hai người phụ nữ nói chuyện, trong lòng cảm thấy khá ấm áp. Không ngờ Hầu Dũng vừa mở miệng đã khiến cậu buồn nôn. Gã đó ghé sát vào tai Dương Lục Thuận nói, đại ca, tẩu tử mơn mẫn thế kia, đã nếm thử mùi vị chưa? Một ngọn lửa không biết từ đâu bốc lên trong lòng Dương Lục Thuận, cậu nói, Hầu Dũng, cậu nói cái gì thế, thảo nào Lưu Hà bảo cậu vô học. Hầu Dũng cười hì hì, có gì đâu, tôi với tứ muội tử quen nhau 2 tháng là ấy rồi, không nhanh, chuẩn, độc thì sợ bị người khác cướp mất. Tôi không tin tẩu tử xinh đẹp như vậy mà anh còn nhịn được. Dương Lục Thuận tuy thực sự không muốn nhìn bộ mặt bẩn thỉu của Hầu Dũng, nhưng trong lòng há chẳng phải cũng đang rục rịch hay sao? Dương Lục Thuận không muốn đôi co với Hầu Dũng, nói chuyện không hợp nửa câu cũng thừa, nhưng Hầu Dũng cứ níu lấy anh nói không dứt. Ung Khê Sa, Lưu Hà và mẹ cô đã ăn xong từ lâu, còn hai người họ vẫn cứ cầm ly rượu mãi, vừa nói chuyện vừa cụng ly. Mấy người phụ nữ đành phải về phòng xem tivi. Đợi họ đi khỏi, Hầu Dũng liền thì thầm, anh Dương, giúp em một việc với, em ở nhà bức bối chết mất. Tứ muội tử cứ tối là không cho em ra khỏi cửa, em chỉ muốn lên sàn nhảy nhót một phen thôi. Tối nay sàn nhảy có nhạc, em xin anh bảo tẩu tử ở lại với tứ muội tử, hai anh em mình đi xóa một bữa đi. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, từ chối, tối nay tôi còn phải viết một bản tài liệu, e là không có thời gian đi quậy với cậu đâu. Hầu Dũng làm vẻ mặt đáng thương, anh trai tốt của em ơi, anh giúp em một lát thôi được không? Ngày nào cũng ru rú trong nhà, xem xong thời sự lại đến tin tức trong nước, rồi lại đến cái phim gì mà nữ tướng bóng chuyền của Nhật Bản. Anh nói xem, chiếu mấy phim nam tư đánh đức quốc xã như Cây Cầu hay Những Người Trong Danh Sách Đen thì còn có cái để xem, em đều thích cả. Đằng này lại cứ chiếu cái phim Nhật Bản dở hơi ấy, đập một quả bóng mà lộn mấy vòng trên không, ngoài đời làm gì có chuyện đó. Nhật Bản mà lợi hại thế sao? Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc của mình đã giành 2 chức vô địch thế giới rồi, chẳng phải họ mới là thần tiên hạ phàm à, thế mà con mụ vợ ngốc nhà em lại xem say sưa mới lạ chứ. Anh xem, có bực mình không cơ chứ? Dương Lục Thuận phá lên cười ha hả, bóng chuyền Nhật Bản cũng được đấy chứ, ngày trước còn có biệt danh là phù thủy phương Đông Cơ mà. Nhưng so với búa sắt của chúng ta thì còn kém xa. Nữ tướng bóng chuyền tôi cũng xem qua một chút, thuần túy là cường điệu hóa nghệ thuật thôi, cũng na ná mấy phim truyền hình trong nước mình, trách sao Lưu Hà lại thích xem, cả nước chẳng phải đang sốt phim đó sao? Hầu Dũng tu một hớp rượu, nói, anh Dương, em thấy tẩu tử với tứ muội tử cũng hợp chuyện đấy chứ, anh giúp em lần này thôi, sau này có phải lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần anh nói một câu. Hết cách, Dương Lục Thuận đành phải đồng ý, Hầu Dũng vui mừng không xiết, kính liền ba ly, chai rượu Đại Khúc Nam Bình cũng gần cạn đấy. Quay về phòng bên cạnh, mẹ Lưu Hà rất khách khí pha cho anh một tách trà đặc, rồi lẳng lặng xuống bếp dọn dẹp. Ung Khê Sa và Lưu Hà đang sửa bên thùng than, cười khúc khích không biết đang nói chuyện gì. Dương Lục Thuận nhấp một ngụm trà, lờ đi vẻ mặt sốt ruột của Hầu Dũng, nói, Hầu Dũng, mẹ vợ cậu đúng là không chê vào đâu được, cứ như người giúp việc trong nhà cậu vậy. Lưu Hà lườm Hầu Dũng một cái rồi nói, có người còn không biết điều ấy chứ. Cứ chê này chê nọ. Rồi cô lại than thở với Ung Khê Sa, Hầu Dũng đúng là kẻ vô lương tâm, mẹ tôi cũng 50 mấy tuổi rồi, mấy đứa cháu ngoại còn chưa từng chăm, thấy tôi từ nhỏ ở nhà không làm việc nhà nên mới đến giúp một tay. Anh ta không những không biết ơn, lại còn suốt ngày chê mẹ tôi nấu ăn không ngon, không nỡ cho dầu, mặn không được mà nhạt cũng không xong, đúng là làm ơn mắc oán. Ung Khê Sa dịu dàng nói, Hầu Dũng, nghe Lưu Hà nói vậy thì đúng là anh sai rồi. Mẹ vợ anh tuy là người nông thôn, không quen với cách sống ở phố, nhưng tấm lòng của người già thì lúc nào cũng tốt phải không? Nể mặt Lưu Hà, anh cũng nên kính trọng người lớn chứ. Hầu Dũng lơ đãng đáp, tẩu tử nói phải, nói phải. Mắt thì cứ ra hiệu cho Dương Lục Thuận. Nghe những lời của Ung Khê Sa, Dương Lục Thuận trong lòng rất vui, vì anh cũng xuất thân từ nông thôn, chỉ sợ Ung Khê Sa chê bai. Giờ nghe cô nói chuyện thấu tình đạt lý như vậy, anh lại càng thấy cô đáng yêu hơn. Thấy Hầu Dũng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, anh đoán thời gian cũng gần đến, bèn nói, à này, tối nay Sà Nhảy mở cửa, ăn no căng cả bụng, đi khiêu vũ vận động một chút cho dễ tiêu hóa. Ung Khê Sa, chúng ta đi nhé. Ung Khê Sa đang mong còn không được, Lưu Hà tiếc nuối nói, Ung Khê Sa, sưởi ấm thêm lát nữa, nói chuyện thêm đi, cậu mấy khi mới đến một lần. Hầu Dũng ghen tị nói, nhìn cuộc sống của hai người tràn ngập ánh nắng thật đấy. Từ lúc tứ muội tử có thai, tôi chẳng được giải trí gì cả. Tôi đi cùng hai người được không? Dương Lục Thuận thấy Lưu Hà rất muốn giữ Ung Khê Sa lại, liền nói luôn, Ung Khê Sa, vậy em ở lại nói chuyện thêm với Lưu Hà đi, dù sao em cũng có nhiều thời gian đi khiêu vũ mà. Tôi sẽ đi cùng Hầu Dũng. Thế nào? Tuy là hỏi ý kiến, nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối. Ung Khê Sa trong lòng không muốn, nhưng cũng phải gượng cười nói, vậy được thôi, em sẽ ở lại xem TV với Lưu Hà, hai người đi chơi đi. Lưu Hà đương nhiên cũng vui vẻ, dù sao bình thường Hầu Dũng có ở nhà thì hồn cũng ở ngoài, có người bầu bạn vẫn hơn là không có ai, nên cũng đồng ý cho Hầu Dũng đi khiêu vũ với Dương Lục Thuận, chỉ dặn về sớm. Hầu Dũng như được đại xá, vội vàng thay bộ đồng phục, mặt mày hớn hở theo Dương Lục Thuận ra khỏi cửa, dáng vẻ đắc ý như hổ về rừng khiến Dương Lục Thuận dở khóc dở cười. Tiêu đề phân trang Sà Nhảy đã có rất nhiều người, gần như toàn là người của các cơ quan trên phố. Thanh niên nam nữ đương nhiên là đông, còn có không ít các cặp vợ chồng trung niên, vô cùng náo nhiệt. Những người nhảy giỏi thì uyển chuyển lướt đi ở giữa, người mới học hay bước nhảy còn cứng thì chăm chỉ luyện tập ở bên cạnh, còn những người không có bạn nhảy thì ngồi trên những chiếc ghế dài xung quanh xem một cách say sưa, vẻ mặt háo hức muốn thử. Hầu Dũng vừa vào sàn nhảy, hai mắt đã sáng rực lên tìm kiếm các cô gái xinh đẹp. Dương Lục Thuận vốn tính thích yên tĩnh, lại thêm mấy ly rượu cuối uống hơi vội, đầu óc có chút choáng váng, liền nói với Hầu Dũng, tôi về ký túc xá chợp mắt một lát, 9 giờ tôi sẽ qua gọi cậu về. Nói rồi cũng không đợi Hầu Dũng trả lời mà đi thẳng. Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, gió bất rít lên từng hồi. Bị gió lạnh tạt vào người, hơi rượu bốc lên, Dương Lục Thuận bất giác lảo đảo, men theo con đường lát gạch tối om đi về phía nhà khách. Vừa vào hành lang thì tình cờ gặp vệ thư ký, anh vội vàng chào hỏi. Vệ thư ký nói, vừa hay, cậu đến văn phòng tôi lấy mấy tập tài liệu trên bàn lại đây, tôi đang cần gấp. Nói rồi đưa chìa khóa cho Dương Lục Thuận, rồi quay người vào phòng. Dương Lục Thuận thầm thấy hổ thẹn, anh hiếm khi thấy vệ thư ký có hoạt động giải trí nào, chút thời gian rảnh đều dành cho công việc. 2. mình còn trẻ thế này sao chỉ mãi mê chơi bời. Anh cảm khái, rảo bước nhanh về phía văn phòng cơ quan. Tòa nhà văn phòng ở giữa chỉ có phòng trực ban là sáng đèn. Dương Lục Thuận nương theo ánh sáng bước lên bậc thềm, định đi dọc hành lang về phía văn phòng của vệ thư ký thì chợt nghe thấy trong phòng trực ban có tiếng kêu kinh ngạc bị đè nén của một người phụ nữ. Dương Lục Thuận trong lòng nghi hoặc, liền quay người lại, đi đến cửa phòng trực ban. Cửa đóng chặt, anh không biết tối nay ai trực, nhưng trong phòng không còn tiếng động nào nữa. Anh tự giễu cười một tiếng, chắc là cán bộ trực ban nào đó tối buồn chán nên đưa người nhà đến phòng trực ban cũng nên. Dương Lục Thuận tìm đến văn phòng vệ thư ký, theo lời ông nói, kẹp hết chồng tài liệu trên bàn vào nách, tắt đèn, khóa cửa rồi đi về phía nhà khách. Nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng phụ nữ trong phòng trực ban, hơn nữa giọng nói rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra là ai. Anh lòng đầy nghi hoặc mang tài liệu đến phòng vệ thư ký. Vệ thư ký không biết đang bận gì, cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với anh, Dương Lục Thuận bèn quay về ký túc xá của mình. Nằm trên giường, anh vẫn cứ cố nhớ xem đó là giọng của ai. Trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, chẳng phải là giọng của cô tạp vụ Tiểu Hà sao? Sao cô ấy lại ở trong phòng trực ban? Rốt cuộc là ai đang trực? Lẽ nào Tiểu Hà có tình ý riêng với cán bộ nào đó trong cơ quan? Dương Lục Thuận không kìm được sự tò mò trong lòng, lại lặng lẽ đến bên ngoài phòng trực ban, nhìn qua khe cửa nhưng không thấy gì. Phòng trực ban là một văn phòng lớn, được ngăn thành hai gian trước sau. Gian trước đặt hai chiếc bàn làm việc kép lại, có điện thoại quay số và sổ ghi chép trực ban. Gian sau chỉ có một chiếc giường để nhân viên trực ban nghỉ ngơi ban đêm. Dương Lục Thuận lại vòng ra sau cửa sổ phòng trực ban, chỉ tiếc là cửa sổ đã được dán giấy trắng dày cột, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập bên trong. Dương Lục Thuận bất giác mặt đỏ tai hồng, rõ ràng là có nam nữ đang vụng trộm. Lại một trận gió bất thổi qua, tiếng lá cây xào xạc, âm thanh bên trong lập tức bị che lấp sạch sẽ. Dương Lục Thuận không khỏi lạnh run, vội ôm chặt áo chạy về ký túc xá. Người nữ chắc chắn là Tiểu Hà rồi, người nam là ai cũng không khó biết, ngày mai chỉ cần hỏi ai trực ban là sự thật sẽ rõ ràng. Anh nghĩ lại, trong toàn bộ cơ quan chính quyền xã, cán bộ nam chưa kết hôn chỉ có mình anh, vậy thì chuyện Tiểu Hà ngoại tình là chắc như đinh đóng cột. Bình thường thấy tiểu ni tử này có vẻ ngây thơ trong sáng, không ngờ lại làm ra chuyện xấu xa bẩn thỉu như vậy, anh bất giác thầm rủa. Dương Lục Thuận trở về ký túc xá, trong lòng vẫn nghĩ xem Tiểu Hà rốt cuộc ngoại tình với ai. Không ngờ một cơ quan chính quyền đường đường lại có thể xảy ra chuyện như thế này. Anh tức giận đến sôi người, chỉ muốn lập tức báo cáo với vệ thư ký. Nhưng nghĩ lại, nếu thực sự làm ầm lên, e rằng cô gái như Tiểu Hà sẽ không chịu nổi cú sốc. Nhưng lẽ nào cứ để cho đôi gian phu dâm phụ đó làm ô uế tác phong của cơ quan? Anh cũng từng nghe người ta nói có cán bộ xã lợi dụng chức vụ để quan hệ nam nữ bừa bãi, lúc đầu anh còn kiên quyết không tin. Chính quyền xã là cơ quan hành chính nhà nước, kỷ luật nghiêm minh biết bao. Hơn nữa, những người làm việc trong chính quyền đều là đảng viên, ai nấy đều khí phách hiên ngang, phong thái đỉnh đạt, làm việc quốc gia đại sự, nói chuyện đường lối phương châm chính sách, làm sao có thể liên quan đến vấn đề tác phong được. Anh thậm chí còn chỉ trích người đó bị đặt vu khống, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, khiến anh không tin cũng phải tin. Dương Lục Thuận nằm trên giường lòng đầy phẫn uất, tư tưởng đấu tranh kịch liệt, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh lại, không đi tìm vệ thư ký báo cáo. Anh không muốn hủy hoại tương lai của một cán bộ đảng viên và một cô gái chỉ mong được tuyển dụng để giải quyết vấn đề hộ khẩu. Vệ thư ký căm ghét cái ác như kẻ thù, chắc chắn sẽ không tha cho họ. Ngày mai phải tìm cách nhắc nhở khéo léo cặp đôi không biết liêm sĩ kia. Anh đã quyết định như vậy, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, anh còn phải đi đón Ung Khê Sa. Phần 1. Xã. Chương 38. Dương Lục Thuận dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới ra ngoài. Không ngờ vừa hay gặp Hà Hồng Liên vội vã từ phía văn phòng đi ra. Cô nàng cúi gằm mặt, lén lút chỉ đi vào những chỗ tối, dáng vẻ chột dạ như kẻ trộm. Dương Lục Thuận đi theo cô một đoạn, sắp ra đến cổng khu nhà ủy ban xã, anh khẽ gọi từ phía sau, "Tiểu Hà." Hà Hồng Liên giật mình rung lên, lập tức đứng khựng lại nhưng không quay đầu, chỉ rụt rè hỏi, "Ai vậy ạ?" Dương Lục Thuận thở dài đáp, "Là tôi, Dương Lục Thuận đây." Tiểu Hà ngập ngừng xoay người lại, trong bóng tối mịt mùng cũng không nhìn rõ vẻ mặt, nói, "A, là Dương cán bộ à, muộn thế này rồi mà anh chưa nghỉ." Dương Lục Thuận nói, "Cô từ phòng trực ban ra phải không?" Tiểu Hà vội vàng chối bay chối biến, "Không, không có, tôi có đồ để quên ở văn phòng, vừa lấy xong là đi ngay, hoàn toàn không đến phòng trực ban." Dương Lục Thuận nói, "Cô cũng đừng chối nữa. Lúc nãy tôi đến văn phòng vệ thư ký lấy tài liệu, rõ ràng đã nghe thấy tiếng của cô bên ngoài phòng trực ban. Người đàn ông kia là ai, ngày mai tôi sẽ biết. Nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện. Nếu muốn thì lúc nãy tôi đã gọi vệ thư ký đến bắt quả tang rồi, nhưng tôi đã không làm thế, tôi cũng không nỡ hủy hoại các người." Chỉ mong sau này các người chú ý đến ảnh hưởng một chút, cơ quan chính quyền là nơi thiêng liêng của nhà nước, không phải là chỗ cho các người quan hệ nam nữ bừa bãi. Tiểu Hà oa một tiếng rồi bật khóc, giọng hoảng hốt thê lương, Dương cán bộ, tôi cũng không muốn làm chuyện mất mặt đó, nhưng tôi không còn cách nào khác. Người đó hứa sẽ tìm cách giải quyết vấn đề hộ khẩu và công việc cho tôi. Tôi đã vất vả làm việc ở xã 3 năm rồi, tôi chỉ muốn nhanh chóng có một công việc ổn định thôi, tôi cũng là bị ép buộc. Dương Lục Thuận không biết nên đồng cảm hay nên tức giận. Vì một suất biên chế, một cuốn sổ hộ khẩu mà có thể vứt bỏ cả trinh tiết và lòng tự trọng, thật là ngu muội và vô tri đến mức nào. Anh nói với giọng khô khốc, tôi không quan tâm cô vì lý do gì, tôi chỉ yêu cầu các người đừng làm ô uế cơ quan chính quyền nữa. Cô cũng nên biết vệ thư ký là người thế nào, tôi không muốn kinh động đến ông ấy, các người liệu mà làm. Nói xong anh quay người bỏ đi, phía sau vọng lại tiếng nức nở đầy cảm kích của Tiểu Hà, Dương cán bộ, tôi không dám nữa đâu à. Dương Lục Thuận ngược gió đi đến vũ trường, mặt không cảm xúc chào Hầu Dũng một tiếng rồi đi thẳng, mặc kệ Hầu Dũng ở bên tai luôn miệng tấm tắc con nhỏ này dáng ngon, con kia vú bự. Trên đường đi cùng Ung Khê Sa, chân mày Dương Lục Thuận vẫn nhíu chặt. Ung Khê Sa cảm thấy tâm trạng anh có chút sa sút, bèn hỏi anh có chuyện gì. Dương Lục Thuận nói, Sa Sa, em nói xem, vì công việc mà không cần danh dự, có đáng không? Ung Khê Sa khúc khích cười, câu hỏi của anh khó quá, em không biết trả lời sao nữa. Nhưng danh dự đối với một người đúng là rất quan trọng. Nhân lúc trời tối không người, cô ôm chặt cánh tay Lục Tử vào lòng. Dương Lục Thuận im lặng gật đầu. Đối với những cô gái thành thị có điều kiện gia đình tốt, họ sẽ không bao giờ thấu hiểu được nỗi khổ của người nhà quê. Người ở nông thôn để có được một cuốn sổ hộ khẩu phi nông nghiệp, để có được một công việc bát cơm sắt mà người làng ao ước, đã phải trả giá biết bao nhiêu cay đắng. Tiểu Hà chẳng phải là một ví dụ đáng thương và đáng buồn đó sao? Ung Khê Sa bỗng lẩm bẩm, Hokkaido trên TV đẹp quá. Nếu em được đến đó xem một lần, chết cũng đáng. Dương Lục Thuận trở nên cảnh giác, nói, Sa Sa, em nói gì vậy? Sao em cũng học thói xính ngoại thế? Đất nước Trung Quốc rộng 9.600.000 cây số vuông, danh lam thắng cảnh nhiều không đếm xuể, sao em không nghĩ đến việc đi xem, lại cứ đòi xem của Nhật Bản? Ung Khê Sa véo nhẹ cánh tay anh một cái, gì chứ? Em chỉ thấy phong cảnh hữu tình thôi, đừng có tùy tiện chụp mũ cho em nhé. Bỗng cô lại cười nói, Lục Tử, anh nói xem trong bụng Lưu Hà là con trai hay con gái. Dương Lục Thuận lắc đầu, làm sao anh biết được, chỉ biết thằng cha Hầu Dũng đó muốn có con trai thôi. Ung Khê Sa nói, mẹ của Lưu Hà thì quả quyết là con trai, nói bụng Lưu Hà nhọn hoắt, rốn thì lồi ra, chắc chắn là thằng cu. Rồi cô lại có chút lo lắng, Lục Tử, phụ nữ mang thai thật vất vả. Em thấy trên bụng Lưu Hà toàn những vệt máu đỏ li ti. Nghe nói là do em bé trong bụng làm rách cơ, sau khi sinh sẽ không bao giờ biến mất, trông khó coi lắm, như con dung đất vậy. Dương Lục Thuận nói một cách chẳng mấy hứng thú, anh không biết, chưa thấy bao giờ. Ung Khê Sa lại khúc khích cười, nói, Lục Tử, sau này anh muốn có con trai hay con gái? Dương Lục Thuận đáp, đều muốn. Ung Khê Sa nói giọng xa xăm, bây giờ kế hoạch hóa gia đình làm gắt như vậy, trừ khi là hộ khẩu nông thôn, chứ muốn sinh hai đứa khó lắm. Anh muốn có hai đứa thì phải tìm một người phụ nữ nông thôn mà cưới thôi. Dương Lục Thuận buộc miệng, anh khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp nhà nông, không muốn tìm người ở nông thôn nữa. Hai người đến trước cửa phòng ký túc xá của Ung Khê Sa, cô mở cửa nói, Lục Tử, vào ngồi một lát đi. Ở ngoài hóng gió lâu như vậy, rửa chân nước nóng một chút, kẻo về nhà lại phải rửa nước lạnh. Dương Lục Thuận luôn bị sự dịu dàng và tinh tế của cô làm cho cảm động, trong lòng ấm áp hẳn lên, nói, Sa Sa, em đối với anh tốt thật. Sự khó chịu lúc nãy đã tan biến sạch sẽ, anh hăng hái đi đến nhà ăn xách nước nóng. Dương Lục Thuận vẫn đang rửa chân thì Ung Khê Sa đã chui vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi cái đầu ra, răng va vào nhau lập cập, ôi, trời lạnh quá. Nếu có bếp lửa để sưởi thì thật dễ chịu. Dương Lục Thuận nói, hay để hôm nào anh kiếm cho em một cái thùng sưởi, chỉ là than trắng thì em phải tự chuẩn bị đấy. Ung Khê Sa lập tức reo lên vui sướng, Lục Tử anh tốt quá, em đang định nhờ anh đây, than trắng ở sở tiết kiệm nhiều lắm. Dương Lục Thuận rửa chân xong, đang định xỏ giày vào thì Ung Khê Sa e thẹn cười nói, Lục Tử, chăn của em ngủ mãi không ấm, anh giúp em sưởi ấm chân được không? Tim Dương Lục Thuận đập thình thịch, anh nói, anh giúp em sưởi ấm thế nào được, em đã lên giường ngủ rồi. Ung Khê Sa hừ một tiếng, anh đúng là ngốc chết đi được, anh cũng lên giường, ngồi ở phía chân em là được rồi còn gì. Dương Lục Thuận đáp bừa một tiếng rồi vén chăn định chui vào, Ung Khê Sa lập tức ngăn lại, anh cũng phải cởi quần ra chứ, gấu quần vừa bẩn vừa dính bùn. Đừng làm bẩn giường của em. Mặt Dương Lục Thuận đỏ bừng lên, nói, vậy thôi anh không lên nữa, ảnh hưởng không tốt. Ung Khê Sa liếc nhìn cánh cửa và cửa sổ đã đóng chặt, cắn môi nói, có ai thấy đâu mà sợ, mau lên đi, em lạnh lắm. Dương Lục Thuận vội vàng cởi quần ngoài rồi chui vào trong chăn. Bên trong thực ra rất ấm áp, áp vào đôi chân thon dài của Ung Khê Sa, anh lập tức cảm nhận được thân nhiệt của cô. Đó là một thứ thân nhiệt khiến người ta quyến luyến khôn nguôi, nhưng lại bình dị như ánh sao sáng trên bầu trời mỗi đêm, mỗi lần anh trở về khuya đều có thể nhìn thấy từ xa. Dương Lục Thuận gần như không dám động đậy, lồng ngực dường như có thứ gì đó đang rung lên, bất giác cơ thể nhẹ bẫng như mây sắp bay lên. Ánh mắt của người con gái đối diện cũng dần trở nên mông lung, tựa như mặt hồ bảng lãng sương khói, dịu dàng mà xa xăm. Ánh mắt mông lung ấy ngày càng mờ ảo, ngày càng hỗn độn, rồi từ từ hóa thành một lớp sương mù dày đặc, lững lờ trôi trên mặt hồ. Đôi mắt người con gái khẽ khép lại, cô cứ nằm đó thật mềm mại, như một bãi cát ven sông. Đây là ánh mắt mà Dương Lục Thuận thích nắm bắt nhất, mỗi lần, anh đều say sưa thưởng thức sự thay đổi cảm xúc không lời của người con gái. Nét mày, khóe mắt của cô đã hoàn hảo không chê vào đâu được, nhưng vẻ quyến rũ tự nhiên của cô lại nằm trọn ở phần ngực và eo. Lồng ngực anh lại rung lên, thật sự là tuyệt diệu không lời nào tả xiết. Dường như có thứ gì đó đang thèo vào ngón chân anh, vừa tê vừa ngứa. Trên khuôn mặt đẹp tựa hoa đào của người con gái đối diện thoáng hiện một nụ cười tinh nghịch, thì ra là cô đang dùng những ngón tay thon thả của mình để trêu chọc, nhẹ nhàng như đang gãy dây đàn, cũng gãy lên trong lòng anh từng đợt sóng gợn. Anh nhắm mắt lại, cơ thể lười biếng, như đã thấm mệt. Anh thật sự muốn cứ thế này mà ngủ thiếp đi. Nhưng chỉ một lát sau, quỷ thần xui khiến thế nào anh lại nghĩ đến Viên Kỳ Chí. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng đến độ nhìn thấy cả những mao mạch li ti dưới da của cô ấy liệu có dịu dàng và tinh tế hơn của Ung Khê Sa không? Hình ảnh hiện lên trước mắt anh lại là một Viên Kỳ Chí đẹp tựa tiên nữ. Anh thầm giật mình vì sự hồn lìa khỏi xác của mình, vội nhòi người nắm lấy tay Ung Khê Sa, nhìn cô chăm chú, trong lòng cầu xin đôi mắt quyến rũ của cô hãy xua đi hình bóng người phụ nữ đã không còn liên quan gì đến anh trong tâm trí. Ung Khê Sa nhìn Dương Lục Thuận một cách yêu kiều rồi khúc khích cười, thuận thế nắm ngược lại tay anh kéo nhẹ. Tim Dương Lục Thuận đập như trống dồn, bất giác anh như một con rối bị cô kéo lê đến trước mặt, thở hổn hển, rồi mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Người con gái khẽ hừ lên như bị kinh động, đầu hơi ngửa ra sau như muốn né tránh điều gì, càng khiến anh tấn công dữ dội hơn không biết đã qua bao lâu, Dương Lục Thuận cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thở dốc từng hơi nặng nhọc. Nhìn khuôn mặt cô dính đầy nước bọt, anh chỉ hận không thể nuốt chửng cô vào bụng. Ung Khê Sa cũng mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, đưa tay lên lau nước bọt trên miệng anh. Anh cũng ngây ngô đưa một tay lên lau mặt cô, lau qua lau lại, cả hai bất giác cùng bật cười. Ung Khê Sa nũng nịu hừ một tiếng, hai tay vòng qua cổ anh, kỳ chặt anh vào ngực mình, kề miệng vào tai anh thì thầm, "Lục tử, sau này anh phải toàn tâm toàn ý đối tốt với em đấy nhé." Dương Lục Thuận có chút khó thở, nói, "Sa Sa, em yên tâm, anh sẽ không như thế này với người con gái nào khác nữa." Anh cố gắng chống người dậy, thấy chiếc chăn trước ngực cô đã tuột xuống quá nửa, bèn kéo chăn lên cho cô, vô tình chạm phải bộ ngực cao vút của cô, tim anh lập tức đập loạn xạ, vội rụt tay lại, còn liếc trộm Ung Khê Sa một cái vì sợ cô tức giận. Không ngờ Ung Khê Sa lại phát ra một câu nói ngọt lịm từ trong mũi, "Lục tử, anh cũng giả bộ chính chuyên. Anh thật sự muốn sờ, thì cứ sờ đi." Hết chương 38. Dương Lục Thuận không hiểu sao toàn thân cứ rung lên, chẳng rõ là vì xúc động hay vì lạnh. Cậu chỉ thấy cổ họng khô khốc, phải gắng sức nuốt khan một cái. Trong mắt cô gái dường như có một thứ gì đó long lanh đang trào ra, ánh nhìn ấy khiến tim cậu đập loạn, tay chân cứng đờ như gỗ, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng sự căng cứng ở phía dưới. Ung Khê Sa từ từ đưa tay vạch chiếc áo len mỏng màu vàng tơ lên, một hành động khiến cậu kinh ngạc đến suýt ngất đi. Lồng ngực cậu thắt lại, cả người như muốn nhũn ra, vội vàng kéo chăn trùng kín mít mới thở phào nhẹ nhõm. Ung Khê Sa thì lại nhắm nghiền đôi mắt đẹp, khẽ hé môi thở dồn dập, nhưng sắc mặt lại thoáng vẻ u buồn. Dương Lục Thuận từ từ xuống giường mặc lại quần, rồi ngồi bên mép giường lặng lẽ ngắm nhìn Ung Khê Sa, ánh mắt chan chứa tình yêu thương và sự trân trọng không tả. Ung Khê Sa quay mặt đi, giọng khản đặc, "Lục tử, em làm vậy có phải là rất rẻ rúng không?" "Anh khinh em à?" Dương Lục Thuận nhẹ nhàng vuốt ve má cô, "Sa Sa, anh yêu em. Anh không khinh em, mà là trân trọng em. Ở bên em là điều hạnh phúc và vui vẻ nhất đối với anh không thể làm bừa được, anh phải trân trọng em." Ung Khê Sa xoay người ôm chầm lấy Dương Lục Thuận, nức nở nói, "Lục tử, em cũng yêu anh, em cũng sẽ trân trọng anh." Sáng hôm sau, Dương Lục Thuận khoan khoái mở cửa văn phòng, lòng ngập tràn ngọt ngào và hạnh phúc. Cậu vừa dọn dẹp vệ sinh vừa ngân nga, cuộc sống ngọt ngào sao mà tuyệt vời, hỡi ơi, cuộc sống ngọt ngào sao mà tuyệt vời, hỡi ơi. Nhưng tâm trạng vui vẻ của cậu nhanh chóng bị đôi gian phu dâm phụ kia phá hỏng. Lão Khâu và Tiểu Hà mặt mày rầu rĩ bước vào văn phòng. Lão Khâu vừa thấy Dương Lục Thuận đã tự vả vào mặt mình hai cái, giọng tội nghiệp nói, "Dương lão đệ, chuyện này đều là do tôi." Dương Lục Thuận vội ngăn lại, "Lão Khâu, ông đừng có kiểm điểm ở chỗ tôi." Tiểu Hà rưng rưng nước mắt, "Dương cán bộ, tôi xin anh tha cho chúng tôi có được không? Khâu chủ nhiệm anh ấy Dương Lục Thuận nói, Tiểu Hà, cô cứ chuyên tâm làm việc của mình đi. Đi đi, có gì tôi sẽ nói với Khâu chủ nhiệm. Nhớ lau nước mắt đi nhé. Tiểu Hà đẫm lệ nhìn lão Khâu. Lão Khâu đang buông thõng tay, bèn mất kiên nhẫn vẫy vẫy, Tiểu Hà liền ngoan ngoãn bỏ đi. Dương Lục Thuận chẳng thèm để ý đến lão Khâu, chỉ mãi miết dọn dẹp. Lão Khâu cứ thế đứng nhìn chòng chọc, đứng không được mà ngồi cũng không yên. Mãi mới đợi Dương Lục Thuận dọn dẹp xong, lão Khâu ảo não nói, Dương lão đệ, hôm qua tôi không nên giấu cậu, thật ra trong công việc, Tiểu Hà rất chăm chỉ, chịu khó. Dương Lục Thuận khinh bỉ đáp, Khâu chủ nhiệm, ông không nghĩ sao? Tiểu Hà mới 20 tuổi, con bé còn phải lấy chồng. Ông đã mấy chục tuổi rồi, con cái còn lớn hơn cả Tiểu Hà, ông nỡ lòng nào chà đạp con bé. Nếu không phải nghĩ đến việc Tiểu Hà còn phải sống mấy chục năm nữa, thì tối qua tôi đã gọi vệ thư ký đến bắt quả tang rồi. Ông là một đảng viên kỳ cựu có gần 30 năm tuổi đảng rồi, chẳng lẽ không biết quan hệ nam nữ bất chính là sai trái hay sao? Giác ngộ của ông đi đâu cả rồi? Ông đây là đang lợi dụng chức quyền để làm nhục đời con gái người ta. Mặt lão Khâu trắng bệch, trời lạnh căm căm mà mồ hôi túa ra như tắm. Thân hình vốn đã nhỏ thó lại càng co rúm lại, ông ta gật đầu lia lịa, tôi đáng chết, tôi đúng là bị ma xui quỷ khiến. Xin lão đệ giơ cao đánh khẽ, tôi, Khâu Phong niên này, xin làm trâu làm ngựa báo đáp cậu. Dương Lục Thuận thấy lão Khâu tóc đã hoa râm trông thật đáng thương, lòng mềm đi, nói, Khâu chủ nhiệm, hôm qua tôi đã nói với Tiểu Hà rồi, tôi sẽ không làm ầm lên đâu. Ông cũng đừng dây dưa với con bé nữa. Chuyện này hôm nay tôi phát hiện được, biết đâu sau này cũng có người khác phát hiện, hai người đừng qua lại với nhau nữa. Con bé Tiểu Hà cũng đáng thương lắm, chúng ta cùng chung tay giúp đỡ, sớm giải quyết chuyện hộ khẩu và biên chế cho nó, để nó có thể làm lại cuộc đời. Lão Khâu cảm kích nói, lão đệ à, cậu đúng là người tốt, lão Khâu tôi cả đời này sẽ không quên ơn cậu. Dương Lục Thuận rộng lượng nói, Khâu chủ nhiệm, ông đã cống hiến cho cách mạng mấy chục năm, tôi cũng không muốn thanh danh cả đời của ông bị hủy trong phút chốc. Tôi không nói nhiều nữa, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ông đi làm việc của mình đi. Lão Khâu vội cúi đầu chào cậu, nói một tiếng cảm ơn rồi đi. Đến cửa, ông ta quay đầu lại nói, Dương lão đệ, cậu đã giúp tôi cũng hé lộ cho cậu một chút tin tức, cậu sắp được tiến bộ rồi đấy, cứ đi theo vệ thư ký mà làm cho tốt. Thật ra Dương Lục Thuận không hề biết, chính vì nhất thời mềm lòng mà cậu đã có được cảm tình của Khâu Phong Niên, để rồi sau này cũng được ông ta giúp đỡ không ít. Nếu hôm qua cậu thật sự gọi người đến Bắc Giang, Khâu Phong Niên tất không thoát khỏi kết cục thân bại danh liệt. Nếu Dương Lục Thuận dùng chuyện này để uy hiếp, bọn họ cũng có đối sách, cùng lắm là vu oan giá họa, bôi nhọ danh dự của cậu. Ngược lại, việc Dương Lục Thuận che giấu giúp họ, lại còn hứa sẽ lo chuyện vào biên chế cho Tiểu Hà, đã khiến một người khôn khéo cả đời như Khâu Phong Niên phải cảm động. Đúng là ở hiền gặp lành. Dương Lục Thuận lại bị câu nói lúc ra về của ông ta làm cho mù tịt. Chẳng đầu chẳng cuối nói mình sắp được tiến bộ từ đâu ra chứ? Nói về từ tiến bộ này, giải thích thì rất dễ hiểu, tức là người hoặc sự vật phát triển về phía trước, tốt hơn so với ban đầu. Nhưng trong cơ quan chính quyền, khi người ta nói ai đó tiến bộ, ngoài việc chỉ sự tiến bộ về tư tưởng, học tập, chủ yếu là để ám chỉ một cách kín đáo rằng người đó sắp được đề bạt thăng chức. Ngữ khí thì tùy hoàn cảnh, có quan tâm, có ghen tị, có thật lòng, cũng có giả ý. Dương Lục Thuận dĩ nhiên là muốn tiến bộ, nhưng cậu lại không thể nghĩ thông tại sao mình lại được tiến bộ. Cậu chỉ là một kẻ chân ướt chân ráo mới vào cơ quan, phía trước còn bao nhiêu đồng chí lớn tuổi có trình độ cao, thâm niên sâu, xếp hàng kiểu gì cũng không đến lượt cậu được đề bạt. Nhưng lão Khâu không giống như đang nói cho cậu vui. Hơn nữa, lão Khâu là chủ nhiệm văn phòng đảng ủy và chính quyền, việc điều chỉnh sắp xếp nhân sự ít nhiều gì ông ta cũng biết sớm hơn, biết nhiều hơn người thường, không thể là tin đồn vô căn cứ được. Chẳng lẽ là một tổ công tác lãnh đạo nào đó không quan trọng, mà các lãnh đạo đảng ủy xã không thèm đứng tên, đang thiếu một tổ trưởng. Nhưng ở xã, việc lớn việc nhỏ gì, để thể hiện sự coi trọng của chính quyền, tất cả các tổ công tác lãnh đạo đều phải do phó bí thư hoặc phó chủ tịch xã phụ trách đứng tên, làm gì đến lượt một cán bộ quèn ra mặt chứ. Dù Dương Lục Thuận có ngồi vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra được lời giải thích hợp lý. Thấy văn phòng yên ắng dần trở nên ồn ào, cậu tự giễu cười một tiếng, chịu khó nghe, chịu khó nhìn, chịu khó học hỏi chính là tiến bộ. Mình ngày nào mà chẳng tiến bộ. Ít nhất thì hôm qua mối quan hệ với Sasha đã tiến một bước dài, đã có nhiều tiến bộ như vậy rồi, còn mong gì nữa chứ. Nói thì nói vậy, nhưng khi nhìn các vị bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch xã ung dung, ưỡn ngực phưởng bụng, chắp tay sau lưng lần lượt đi qua, trong lòng cậu cũng thầm đoán, không biết ngày nào đó mình được lên làm lãnh đạo xã, có được điềm tĩnh, khoan thai, phong thái đỉnh đạt như họ không nhỉ. Quyển 1, miền quê chương 39. Trước hết, hãy nói qua về cơ cấu cơ bản của chính quyền cấp hương. Chính quyền cấp hương có đảng ủy, gồm một bí thư đảng ủy chịu trách nhiệm quán xuyến toàn bộ, ba phó bí thư, trong đó Hương trưởng là phó bí thư thứ nhất, chủ trì công tác chính quyền, một phó bí thư phụ trách công tác đảng. Đoàn thể, chuyên lo các mảng xây dựng đảng, cơ quan, nhân sự, chính trị, tư tưởng, tổ chức, tuyên truyền, là trợ thủ đắc lực nhất của bí thư đảng ủy, một phó bí thư phụ trách khối chính pháp, chuyên lo các mảng công tác chính trị, pháp luật, quản lý xã hội tổng hợp, đồn công an, phòng tư pháp. Về sau, khi chế độ Hội đồng Nhân dân ngày càng hoàn thiện, lại có thêm chức danh Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trong đảng ủy, vị chủ tịch này cũng kiêm nhiệm phó bí thư, xếp trên cả phó bí thư phụ trách đảng. Đoàn thể. Tiếp đó là 4 đến 5 ủy viên đảng ủy, gồm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, ủy viên tổ chức, ủy viên tuyên truyền, trưởng ban vũ trang. Sau khi tổ chức phụ nữ được kiện toàn, để thể hiện vai trò tham chính của phụ nữ, chủ nhiệm hội phụ nữ cũng được đưa vào thành viên đảng ủy Hương. Mỗi thành viên đảng ủy đều có một cán sự đi theo, như cán sự tổ chức, cán sự tuyên truyền, chuyên phụ trách các công việc tương ứng cho lãnh đạo. Về phía chính quyền, thường chỉ có 3 phó Hương trưởng, một người lo sản xuất nông nghiệp, một người lo tài chính, thương mại và thu nộp ngân sách, một người lo kế hoạch hóa gia đình. Phó Hương trưởng nông nghiệp là người bận rộn nhất, sản xuất nông nghiệp của cả Hương 4 mùa đều do một tay ông quán xuyến, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối ngược xuôi khắp các thôn các xóm, gần như không có lúc nào ngơi nghỉ, lại còn phải lo chống lũ chống hạn. Thường thì các phó Hương trưởng nông nghiệp rất dễ được đề bạt lên làm Hương trưởng, công lao vất vả mà. Gánh nặng của phó Hương trưởng tài chính. Thương mại là lớn nhất, phải đảm bảo hoàn thành mọi chỉ tiêu thu nộp của cả Hương. Ngân sách của Ủy ban Hương có vận hành trôi chảy được hay không đều trông cả vào công tác này. Công việc của Phó Hương trưởng kế hoạch hóa gia đình thì đơn giản nhất, ông không quản việc gì khác, chỉ lo mỗi cái bụng của phụ nữ toàn Hương, một công việc vừa dễ lập thành tích lại vừa dễ xảy ra sự cố. Lãnh đạo đảng và chính quyền đã chiếm hơn một nửa nhân sự của cơ quan. Các phòng ban trực thuộc Ủy ban Hương bao gồm văn phòng, phòng tài chính, ban quản lý tổng hợp, ban dân chính, ban kế hoạch hóa gia đình, ban xây dựng và đất đai, phòng tư pháp, đồn công an, đài truyền thanh, trạm văn hóa. Số lượng nhân viên mỗi nơi không đều nhau. Lấy ví dụ như Ủy ban Hương Tân Bình, toàn bộ nhân viên cơ quan có hơn 40 người, trong đó cán bộ nhà nước trong biên chế chỉ có hơn 20 người, tiếp đến là hơn 10 người diện lấy công thay cán, và khoảng hơn 10 cán bộ tập thể. Lực lượng cán bộ tập thể này rất đặc thù, họ đều là nông dân, chủ yếu là những người có thành tích xuất sắc khi công tác ở Ủy ban thôn được điều lên Ủy ban Hương. Nhưng họ không phải cán bộ nhà nước, cũng chẳng phải công nhân viên chức nhà nước, thuộc diện không có biên chế. Nhà họ có ruộng đất, nên Ủy ban Hương chỉ phát một khoản trợ cấp rất ít ỏi, thế nhưng công việc mà các cán bộ tập thể này gánh vác lại không hề ít hơn so với cán bộ trong biên chế, đúng là những con trâu cần mẫn của Ủy ban Hương, thậm chí không ít người còn phải gánh vác những trọng trách lớn. Dĩ nhiên, nếu may mắn gặp được quý nhân, họ cũng có thể được tuyển dụng chính thức hoặc chuyển ngạch thành cán bộ, đây cũng là niềm hy vọng duy nhất duy trì nhiệt huyết làm việc của họ. Ủy ban Hương thường tổ chức các cuộc họp như họp đảng ủy, họp liên tịch đảng, chính quyền và họp toàn thể cán bộ chuyên trách. Họp đảng ủy là cuộc họp để nghiên cứu công tác xây dựng đảng và nhân sự, có cấp bậc cao nhất. Họp liên tịch đảng. Chính quyền thì có sự tham gia của cả những cán bộ không phải là ủy viên đảng ủy, như ba vị phó hương trưởng, trưởng các phòng ban, trạm, chủ yếu để nghiên cứu các công việc khẩn cấp và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt. Còn họp toàn thể cán bộ chuyên trách là cuộc họp của tất cả nhân viên cơ quan, có cả trưởng các trạm sở của Hương tham dự, loại họp lớn thế này một năm cũng chỉ có 3 đến 5 lần. Ấy thế mà, cuộc họp đảng ủy trong Hương đã kéo dài 3 ngày liền rồi, không khí ngày một nặng nề. Những nhân viên không được tham dự cũng ngày càng căng thẳng và tò mò. Thời đó, kỷ luật bảo mật của cán bộ đảng viên được tuân thủ khá nghiêm ngặt, rất ít người tiết lộ tinh thần và nội dung cuộc họp cho những người không liên quan. Cấp dưới đương nhiên càng tự giác hơn, việc không nên hỏi thì quyết không hỏi. Nhưng lòng hiếu kỳ thì ai cũng có, không cho biết chứ đâu có cấm đoán mò, huống hồ các lãnh đạo đều đang ở trong phòng họp, mọi người bèn tự nhiên tụ tập lại tán gẫu. Văn phòng nơi Dương Lục Thuận làm việc là văn phòng tổng hợp, trong 8 đồng nghiệp thì có 3 người là cán bộ tập thể, 4 người thuộc biên chế công nhân viên chức. Lẽ ra, với biên chế cán bộ của mình, cậu phải ở vị thế cao hơn họ một bậc, nhưng dường như mọi người chẳng mấy để tâm đến cậu. Cũng phải thôi, họ đều là những cán bộ lão làng đã lăn lộn ở Tân Bình mười mấy 20 năm, trong mắt họ, Dương Lục Thuận vẫn còn non nớt như một chú chim sẻ còn hôi sữa. Dù trong lòng không vui, nhưng Dương Lục Thuận không bao giờ để lộ ra mặt. Lúc mọi người tán gẫu, nếu chen vào được thì cậu nói vài câu, không chen vào được thì chỉ mỉm cười lắng nghe, rồi làm những việc vặt trong khả năng của mình như dọn dẹp vệ sinh, đun nước. Thấy văn phòng hết than trắng, cậu lại lựa một mẹt đầy đặt bên cạnh lò sưởi. Sự chăm chỉ của một người trẻ tuổi vẫn có đó, nên cũng không đến nỗi ngứa mắt họ. Kể từ cái đêm nồng nàn say đắm ở phòng ký túc của Ung Khe Sa, tình cảm của hai người tiến triển vượt bậc, chỉ hận không thể ngày ngày cuốn quýt bên nhau, thủ thỉ những lời tình tứ ngọt đến không tan, cùng nhau khám phá những bí mật chưa được khai phá. Phụ nữ tựa như dòng nước, giống như một con sông uốn lượn cuốn chặt lấy ngọn núi xanh, khiến Dương Lục Thuận không thể nào thoát ra được. Dù xung quanh có ồn ào đến mấy, cậu vẫn bất giác nhớ lại những cảnh hai người nô đùa trêu ghẹo, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều khiến cậu lưu luyến, say đắm. Nghĩ đến lúc tình nồng, cậu lại thỏa mãn thở dài, nụ cười nơi khóe miệng trông y như con chồn vừa xơi tái cả một chuồng gà. Dĩ nhiên, cậu chỉ lén lúc tận hưởng niềm vui ấy sau bàn làm việc của mình, các đồng nghiệp cũng chẳng để ý đến cậu, bởi sự chú ý của mọi người đã sớm bị hút vào cuộc họp đảng ủy kéo dài 3 ngày liền. Mấy người tay cầm những chiếc cốc trà to nhỏ khác nhau, vây quanh bếp than rực lửa, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Bề ngoài có vẻ thông dong nhưng ánh mắt ai nấy đều lập lòe, trong lòng ít nhiều đều đang đè nén một bí mật nào đó. Thỉnh thoảng, ánh mắt của mọi người lại vô tình lướt qua cửa, hướng về phía phòng họp, rồi lại lập tức liếc nhìn biểu cảm và phản ứng của những người khác, một khung cảnh kỳ quái khó tả. Cuối cùng, cũng có người lái chủ đề sang cuộc họp đảng ủy. Đó là lão Hồ, trạc 40 tuổi, là cán bộ tập thể, trước đây từng làm bí thư chi bộ ở thôn, vẫn luôn tích cực phấn đấu để được tuyển dụng hoặc chuyển ngạch. Ông hắn giọng một tiếng rồi nói, năm nào cũng đến tầm này là ban lãnh đạo đảng ủy lại họp hành liên miên, chẳng biết các sếp có thấy mệt không nữa. Lời ông vừa dứt, lập tức có người hưởng ứng. Lão Cố, cũng là cán bộ tập thể, gượng cười ha hả nói, lão Hồ chỉ giỏi nói phép, họp hành thì có gì mà mệt. Tôi chỉ mong ngày nào cũng họp, vớ được mấy bữa tiệc, biết đâu lãnh đạo vui hứng lại phát cho ít quà kỷ niệm. Lão Hồ thừa biết lão Cố cũng như mình, mong được vào biên chế đến phát điên. Năm nào trước Tết cũng có một hai suất được thả xuống, vấn đề là cháu thì ít mà thầy tu thì đông, chẳng biết sẽ rơi vào tay kẻ may mắn nào. Trong lòng bực bội vì lão Cố ăn nói thô tục, ông cũng chửi lại, ông bảo tôi nói phép, còn ông thì toàn nói nhảm. Nếu ông không bật lại Vương Hương trưởng, thì có khi vấn đề của ông đã được giải quyết từ năm ngoái rồi, còn ở đó mà nói tôi. Sắc mặt lão Cố trầm xuống, nhưng ngay sau đó lại cố tỏ ra chính khí, tôi tính thẳng như ruột ngựa vậy đấy, không đời nào vì muốn giải quyết vấn đề cá nhân mà đi nịnh bợ đỡ lãnh đạo. Tôi cũng sắp 40 rồi, mấy cái trò đó tôi nhìn thấu cả rồi. Nếu thật sự muốn đi cửa sau, luồn cuối, thì có khi bây giờ tôi cũng đã là lãnh đạo Hương rồi. Cũng không thể trách lão Cố nói năng ngông cuồng, đúng là cái tính cố chấp ấy đã làm lỡ dở con đường thăng tiến của ông. Lão Trương nhấp một ngụm trà, cười nói, tôi thấy hai ông đều đang nóng trong người rồi đấy. Cuộc họp đảng ủy lần này thì có chuyện gì quan trọng mà phải nghiên cứu nữa chứ, chẳng qua cũng chỉ vì hai cái suất vào biên chế thôi. Tôi may mắn, hai năm trước đã giành được rồi, giờ đang chuẩn bị phấn đấu chuyển ngạch cán bộ đây. Ha ha, đến lúc chuyển được thật, tôi mở tiệc 3 ngày 3 đêm đãi mọi người. Câu nói nửa thật nửa đùa của lão Trương khiến mọi người đều bật cười. Lão Hứa nói, lão Trương, tôi cũng muốn chuyển ngạch lắm, chỉ không biết năm nay ai may mắn đây. Lão Kim móc trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa từ bếp than rồi rít một hơi, nói, mọi người vất vả cả năm, ai cũng cần cù chăm chỉ, chẳng phải đều muốn tiến bộ sao. Nhưng người thực sự được như ý thì cũng chỉ có một hai người thôi. Tôi thấy mọi người đừng nghĩ nhiều nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Ông liếc sang Dương Lục Thuận, người đang nhìn chằm chằm vào một tờ báo không biết đã bao lâu, rồi nói, vẫn là Tiểu Dương sướng nhất, vừa tốt nghiệp đã là cán bộ nhà nước biên chế cứng, đi đâu cũng chẳng phải cầu cạnh ai. Dương Lục Thuận loáng thoáng nghe có người nhắc đến mình, vội ngẩng đầu hỏi, chuyện gì thế ạ, cầu cạnh ai ạ, mọi người thấy bộ dạng ngơ ngác đáng yêu của cậu thì đều bật cười. Lão Hồ Triêu, Tiểu Dương, bọn chú định nhờ cháu một việc, không biết cháu có giúp được không? Dương Lục Thuận vội và nhiệt tình đáp, mọi người đều là đồng nghiệp cả, đừng nói chuyện nhờ vả làm gì ạ. Việc gì cháu giúp được nhất định sẽ giúp. Mọi người cười càng to hơn. Lão Trương nói, là thế này, mấy người bọn chú đây, người thì muốn được tuyển dụng, người thì muốn chuyển ngạch, đều muốn nhờ cháu giúp cho một tay. Dương Lục Thuận biết ngay là mình bị trêu, có chút bực bội nói, dễ thôi, đợi cháu lên làm bí thư rồi sẽ giải quyết cho các chú ngay. Lão Trương nghiêm mặt nói, tôi thấy cậu lên làm bí thư cũng nhanh thôi. Mới vào ủy ban đã được kết nạp đảng, lại được vệ thư ký trọng dụng, chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Đảm bảo thăng tiến vù vù. Dương Lục Thuận không muốn đôi co thêm, bèn cười nói, các chú đều là đồng chí lâu năm rồi, sao lại lấy cháu ra làm trò vui làm gì? Cháu vẫn nên chuyên tâm học hỏi, phấn đấu tiến bộ sớm, để còn giúp các chú. Cậu cúi đầu giả vờ đọc báo, trong lòng tức anh ách. Thấy Dương Lục Thuận mặt mày lúng túng, mọi người phá lên cười ha hả, trong lòng cũng thấy hả hê đôi chút, bèn tha cho cậu, tiếp tục quay lại đoán mò nội dung cuộc họp đảng ủy. Phần 1, miền quê. Chương 39. Bị họ che ngang, tâm trạng tốt đẹp của Dương Lục Thuận bay biến sạch. Căn phòng mịt mù khói thuốc, ngột ngạt đến khó thở. Anh nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa, lòng chợt xao động, bất giác nghĩ đến Viên Kỳ Chí đã hơn nửa tháng không hồi âm, không biết cô ấy sống có tốt không, bất giác anh khẽ thở dài. Ánh mắt anh vô tình lướt qua phòng họp đang đóng chặt cửa, lời của Lão Khâu lại văng vẳng bên tai, cậu sắp được thăng tiến rồi, cứ đi theo vệ thư ký mà làm cho tốt. Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch, cố gắng nhớ lại những lần gặp vệ thư ký mấy ngày nay, dường như chẳng thấy có dấu hiệu gì trên mặt ông ấy cả, lẽ nào Lão Khâu nói bừa. Anh cố gắng không nghĩ đến nữa, nhưng lời của Lão Khâu như có ma lực, khiến anh không thể không nghĩ tới. Vậy mà chỉ vài ngày sau, khi Dương Lục Thuận vẫn đang ngồi trước bàn làm việc nghe mọi người tán gẫu như thường lệ, Lão Khâu chắp tay sau lưng, đũng đà đũng đỉnh bước vào. Lão Hồ và những người khác dĩ nhiên là súng lại mời Lão Khâu sưởi ấm, hút thuốc. Lão Khâu chẳng thèm để ý đến họ, đi thẳng tới trước mặt Dương Lục Thuận, nói, Tiểu Dương, vệ thư ký có việc quan trọng tìm cậu, đang đợi ở văn phòng đấy. Dương Lục Thuận vội vàng đi theo Lão Khâu, bỏ lại cả phòng người đưa mắt nhìn nhau. Vừa ra khỏi cửa, Lão Khâu lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười thân mật, em trai à, anh chúc mừng cậu nhé. Lòng Dương Lục Thuận nóng rang, anh cố giữ bình tĩnh nói, Khâu chủ nhiệm, tôi có hỷ sự gì đâu à, xung quanh không có ai, nhưng Lão Khâu vẫn theo thói quen ghé sát tai Dương Lục Thuận nói nhỏ, ngày mai lãnh đạo ban tổ chức huyện ủy sẽ xuống kiểm tra cậu đấy, he he, tôi đã nói cậu sẽ được thăng tiến là chắc chắn sẽ được mà. Dương Lục Thuận toàn thân chấn động, kinh ngạc đến nỗi dừng bặt cả bước chân, miệng há hốc. Lão Khâu nói, tôi nói thẳng cho cậu biết, vệ thư ký gọi cậu vào chính là để nói chuyện này, chuẩn bị đề bạt cậu làm phó hương trưởng. Phó hương trưởng phụ trách nông nghiệp, Lão Triệu, sắp chuyển đi rồi, cậu sẽ vào lớp chỗ trống đó. Này, đừng có ngây ra đó nữa, mau đi, mau đi. Vừa nói, ông ta vừa khoác vai Dương Lục Thuận, đẩy mạnh anh một cái. Dương Lục Thuận lúc này mới tỉnh ra khỏi cơn chấn động, bước từng bước về phía văn phòng của vệ thư ký. Đến cửa, Lão Khâu buông tay, nhanh chân bước vào trước, Dương Lục Thuận căng thẳng đi theo sau. Trong văn phòng không chỉ có vệ thư ký mà còn có cả Vương Hương Trưởng và Châu Phó Thư Ký. Lão Khâu nói, thưa vệ thư ký, tôi đã đưa Dương Lục Thuận đến rồi à. Dương Lục Thuận vội vàng chào hỏi từng vị lãnh đạo, nhưng sắc mặt Vương Hương Trưởng không được tốt lắm, còn Châu Phó Thư Ký thì mỉm cười gật đầu. Vệ thư ký đang ngồi trước bàn làm việc xem một tập tài liệu, không ngẩng đầu lên mà nói, đến rồi à, mọi người ngồi đi. Lão Khâu ghi biên bản nhé. Dương Lục Thuận rụt rè ngồi xuống chiếc ghế gần cửa, đối diện vệ thư ký, mắt chăm chú nhìn ông, vẻ mặt đầy căng thẳng. Vệ thư ký đặt tập tài liệu sang một bên, ngẩng đầu lên, trước tiên mỉm cười nhẹ với Dương Lục Thuận, rồi lập tức nghiêm mặt nói, đồng chí Dương Lục Thuận, hôm nay gọi cậu đến là muốn thông báo trước một việc. Lão Chu, anh phụ trách công tác đảng và đoàn thể, anh nói cụ thể đi. Châu Phó Thư Ký hắn giọng, đồng chí Dương Lục Thuận, hôm nay tìm cậu đến là để công bố quyết định của đảng ủy xã ta. Sau khi nghiên cứu và thảo luận nghiêm túc, chúng tôi nhận thấy cậu có giác ngộ tư tưởng cao, năng lực công tác tốt, lại có bằng cấp vững vàng. Dựa trên nguyên tắc dùng người của đảng ta, cán bộ lãnh đạo cần được tri thức hóa, trẻ hóa, hiện đại hóa, cậu về cơ bản đều đáp ứng các điều kiện trên. Vì vậy, đảng ủy chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ liên quan, báo cáo lên huyện ủy, đề cử cậu vào chức vụ phó hương trưởng xã Tân Bình. Ngày mai, đoàn kiểm tra của ban tổ chức huyện ủy sẽ đến Tân Bình để kiểm tra cậu, mong cậu chuẩn bị sẵn sàng về mặt tư tưởng. Dương Lục Thuận nghe mà máu nóng dồn lên não, kích động đến mức chỉ biết gật đầu lia lịa, cảm ơn sự tin tưởng của tổ chức, cảm ơn sự đề bạt của các vị lãnh đạo. Vệ thư ký cười khẽ, đồng chí Dương Lục Thuận, lần này đảng ủy quyết định đề bạt cậu làm phó hương trưởng cũng phải đối mặt với không ít áp lực, dù sao thì thời gian cậu làm công tác nông thôn còn ngắn, kinh nghiệm chưa đủ. Nhưng cậu cứ yên tâm, chúng tôi đều tin rằng cậu có đủ năng lực để nhanh chóng thích ứng. Lão Vương, ông cũng nói vài câu đi. Vương Hương Trưởng vứt mẩu thuốc xuống đất, dùng chân di mạnh cho tắt, nói, đồng chí Dương Lục Thuận, vừa rồi vệ thư ký đã nói về ưu điểm và những điểm còn thiếu sót của cậu, tôi cho rằng vệ thư ký nhìn nhận rất thấu đáo và cũng rất hiểu cậu. Khi đảng ủy họp bàn về vấn đề của cậu, cũng có những ý kiến khác nhau. Bản thân tôi lúc đầu cũng đã phản đối, chủ yếu vẫn là vì cậu còn quá trẻ, thời gian làm công tác nông thôn quá ngắn. Theo kinh nghiệm 20 năm làm việc ở nông thôn của tôi, công việc ở đây không có việc gì là nhỏ, việc nào cũng liên quan đến lợi ích thiết thân của người nông dân. Cậu là sinh viên đại học, kiến thức lý luận phong phú thì không cần phải bàn, nhưng kinh nghiệm thực tiễn khó tránh khỏi thiếu sót, đây là điều tôi lo lắng nhất. Nhưng vệ thư ký nói rất đúng, ngọc không mài không thành khí. Tôi cho rằng trong công việc sau này, cậu phải nghiêm túc, khiêm tốn học hỏi các đồng chí đi trước, cố gắng để sớm trở thành một phó hương trưởng đủ tiêu chuẩn. Vệ thư ký nhíu mày, nói, đồng chí Dương Lục Thuận, lời của Vương Hương Trưởng cậu phải ghi nhớ trong lòng, nhưng cũng đừng áp lực và gánh nặng tư tưởng quá lớn. Quan trọng nhất là trong công việc phải mạnh dạn nhưng cẩn trọng. Chỉ cần một lòng một dạ phục vụ nhân dân, lĩnh hội thấu đáo đường lối, phương châm, chính sách của đảng thì nhất định sẽ làm tốt công việc. Đương nhiên, phải tôn trọng các đồng chí đi trước, kinh nghiệm của họ quả thực rất quý báu, nhưng cậu cũng phải kiên định lập trường, không thể vì mình trẻ mà rụt rè, co rúm, nhìn sắc mặt người khác mà hành động. Dĩ nhiên đó là chuyện sau này, hiện tại quan trọng nhất là đón tiếp đoàn kiểm tra của ban tổ chức huyện ủy, nhất định phải thận trọng trả lời từng câu hỏi của lãnh đạo. Châu phó thư ký cười ha hả, chuyện đó thì có gì khó, lát nữa tôi sẽ cầm tay chỉ việc cho đồng chí Tiểu Dương. Cậu ấy thông minh thế này, đảm bảo dạy một lần là hiểu ngay, tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai sót gì trước mặt đoàn kiểm tra đâu. Tiểu Dương, cậu còn có gì muốn nói không? Dương Lục Thuận đã bình tĩnh lại sau cơn chấn động ban đầu, anh hùng hồn nói, xin các vị lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của tổ chức, không phụ kỳ vọng của lãnh đạo, sau này nhất định sẽ dốc hết sức mình làm tốt công việc được giao, thực sự làm được việc một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Châu phó thư ký không nuốt lời, cuộc nói chuyện vừa kết thúc, ông liền gọi ngay Dương Lục Thuận đến văn phòng của mình, giải thích cặn kẽ quy trình hỏi đáp quen thuộc của đoàn kiểm tra ban tổ chức, còn dặn đi dặn lại phải dùng thái độ khiêm tốn nhất để đối đãi với người kiểm tra, tuyệt đối không được để lại ấn tượng xấu. Quả thực là đã tận tâm tận lực. Không thể phủ nhận rằng công tác bảo mật thời đó rất tốt, các quyết định của đảng ủy không bao giờ bị các lãnh đạo tiết lộ dễ dàng, trừ khi cần phải công khai, điều đó cũng thể hiện phẩm chất cơ bản của cán bộ đảng viên thời bấy giờ. Khi Dương Lục Thuận trở lại văn phòng, mọi người dù tò mò nhưng không ai chủ động hỏi, còn Dương Lục Thuận càng không phải loại nông cạn đến mức đi khoe khoang khắp nơi. Ngược lại, chính lão Khâu lại là người công bố chuyện này. Ông ta đến văn phòng của Dương Lục Thuận, gọi lão Hồ và mấy người khác lại, nghiêm túc nói, một nhiệm vụ chính trị đây. Ngày mai đoàn kiểm tra của ban tổ chức huyện ủy sẽ đến Tân Bình, đối tượng kiểm tra chính là đồng chí Dương Lục Thuận. Theo sự sắp xếp của vệ thư ký, buổi lấy ý kiến quần chúng ngày mai sẽ do mấy ông đi. Các ông cũng là đồng chí lâu năm, đảng viên kỳ cựu rồi, biết phải ứng phó với người kiểm tra thế nào. Vệ thư ký đã dặn đi dặn lại, cuộc kiểm tra ngày mai không được phép xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Tôi đến báo trước một tiếng, các ông cũng chuẩn bị phát biểu đi, mỗi người viết đơn giản vài câu trước khi tan làm nộp cho tôi ở văn phòng. Lời của lão Khâu vừa dứt, văn phòng chìm vào một sự im lặng chết chóc trong giây lát. Mọi người đổ dồn những ánh mắt ghen tị và xa lạ về phía Dương Lục Thuận, người mà khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì kích động. Vẫn là lão Trương phản ứng nhanh nhất, ông ta cười gượng, Dương Lục Thuận, lão Trương tôi nói không sai mà, cậu quả nhiên được thăng tiến rồi, ngày mai được kiểm tra luôn. Lão Trương tôi không biết đã tham gia lấy ý kiến quần chúng cho bao nhiêu lãnh đạo rồi, cậu cứ yên tâm 100% đi. Chuẩn bị mời mấy anh em già này một chầu rượu là được rồi. Có người mở đầu, những người khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ tuyệt đối sẽ không làm hỏng tiền đồ của Dương Lục Thuận. Lão Khâu cười ha hả, tôi cứ gọi Tiểu Dương mãi, chẳng mấy nữa là phải đổi thành Dương Phó Hương Trưởng rồi. Dương Phó Hương Trưởng tương lai, còn không mời thuốc ăn mừng đi, không bịt miệng chúng tôi cho kỹ, chúng tôi không nói tốt cho cậu đâu đấy. Dương Lục Thuận cười ngô nghê, lục lọi trong ngăn kéo tìm thuốc, nhưng trớ trêu thay lại không có, cuốn đến toát cả mồ hôi. Lão Khâu móc từ túi áo ra hộp thuốc lá cúc hoa còn hơn nữa, điệu nghệ chia cho mọi người, nói, Tiểu Dương à, tôi mời thay cậu trước nhé, cậu nợ tôi một bao thuốc đấy. Lão Hồ và những người khác hút thuốc một cách vô vị, hỏi, Khâu chủ nhiệm, sao lại đột ngột đề bạt Dương Lục Thuận làm phó hương trưởng vậy? Lão Khâu phả một hơi khói, nói, sao lại gọi là đột ngột? Đây là chuyện đảng ủy đã nghiên cứu quyết định từ lâu rồi. Dương Lục Thuận vừa vào ủy ban đã được xác định là cán bộ nguồn kế cận. Phó hương trưởng nông nghiệp lão Triệu chuẩn bị được điều đi nơi khác thăng chức, nhìn khắp cơ quan xã Tân Bình này, cũng chỉ có Tiểu Dương là đối tượng duy nhất đủ tiêu chuẩn đề bạt thôi. Dương Lục Thuận khiêm tốn đáp, Khâu chủ nhiệm quá khen rồi, đây là nhờ sự bồi dưỡng của tổ chức, sự tin tưởng của lãnh đạo, thực ra tôi. Lão Khâu cười ha hả, cậu đừng khiêm tốn nữa, cậu cũng phải chuẩn bị cho tốt đi, buổi nói chuyện ngày mai là vô cùng quan trọng đấy. Mọi người cũng đừng súng lại nữa, về chuẩn bị đi, đừng làm lỡ việc thăng tiến của đồng chí Dương Lục Thuận chúng ta. Dương Lục Thuận cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt khác lạ của mọi người, vui vẻ trải giấy ra chuẩn bị. Mọi người đợi lão Khâu đi khỏi, lập tức cũng im bặt, ai nấy não nề trở về bàn làm việc của mình để chuẩn bị bản phát biểu. Quyển 1, Hương. Chương 39. Tan làm, Dương Lục Thuận không kìm được phấn khích, ba chân bốn cẳng chạy đến phòng tiết kiệm. Anh muốn chia sẻ chuyện vui mừng nhất đời mình với người yêu. Chẳng thèm để ý Ung Khê Sa còn đang ngồi ăn, cũng mặc kệ ánh mắt trêu chọc của đồng nghiệp, anh kéo tuột cô vào phòng ngủ. Rồi chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy mặt cô mà hôn tới tấp, khiến Ung Khê Sa sợ đến tái mặt, nói, Lục Tử, anh sao thế? Anh nói gì đi chứ, đừng làm em sợ. Mãi Dương Lục Thuận mới nén được cơn phấn khích, anh nâng mặt Ung Khê Sa lên, nói, Sa Sa, anh được thăng tiến rồi. Anh được thăng tiến rồi. Ung Khê Sa gỡ tay anh ra, lấy khăn lau khuôn mặt vừa dính nước bọt vừa lem dầu mỡ, hờn dỗi nói, Lục Tử, thăng tiến thì tốt chứ sao, có phải anh được chuyển đảng viên chính thức sớm không? Cũng đâu cần phải mừng đến mức này. Dương Lục Thuận lắc đầu, Sa Sa, em đoán đi, đoán trúng muốn gì anh cũng cho. Ung Khê Sa vuốt lọn tóc mai, cười tủm tỉm, chà, chịu chơi thế cơ à, chắc chắn là chuyện tày trời rồi, nhưng em không nghĩ ra được anh thăng tiến ở phương diện nào. Về chức vụ thì chắc là không thể, anh mới về ủy ban được mấy hôm, lại còn trẻ, muốn làm quan cũng phải đợi dăm 3 năm xem có cơ hội không đã. Còn các phương diện khác, về chính trị thì anh đã là đảng viên, đã đạt được mục tiêu mà bao người mơ ước rồi, em cứ nghĩ đến Mao chủ nhiệm ở phòng tiết kiệm của chúng em, gần 50 tuổi rồi mà vẫn đang tích cực xin vào đảng là lại thấy buồn cười. Lục Tử, anh đã được trời ưu ái lắm rồi, còn có thể thăng tiến gì nữa chứ? Hiếm khi thấy Dương Lục Thuận tinh nghịch như vậy, anh nắm tay Ung Khê Sa lắc lắc, đoán nữa đi mà, đoán lại xem nào. Ung Khê Sa bị vẻ mặt khác hẳn ngày thường của Dương Lục Thuận chọc cho bật cười ha hả, nói, em chịu, không đoán ra được. Cô bỗng sực tỉnh, lẽ nào anh sắp được điều về huyện? Thế thì tốt quá rồi. Có phải không Lục Tử? Nếu là thật, em cưới anh ngay. Dương Lục Thuận thấy cô đoán mãi không ra, bèn nói, không phải điều về huyện. Chẳng phải em bằng lòng bám rễ ở Tân Bình cùng anh sao? Sao lại đổi ý rồi? Ung Khê Sa hơi ngượng nghịu, em cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi, về huyện thì có gì không tốt. Em cũng có đổi ý đâu, chỉ là không biết bố mẹ em có đồng ý chuyện của chúng mình không nữa. Dương Lục Thuận cười nói, không vòng vo với em nữa, hôm nay vệ thư ký báo cho anh, ngày mai ban tổ chức huyện ủy sẽ về khảo sát, chuẩn bị đề bạt anh làm phó chủ tịch xã. Đôi mắt xinh đẹp của Ung Khê Sa lập tức mở to tròn xoe, cô không tin nổi, Lục Tử, anh đừng có lừa em nhé. Anh mới 24 tuổi, sao có thể làm phó chủ tịch xã được? Cũng không thể trách Ung Khê Sa không tin, bởi trong tất cả những đơn vị ở huyện Nam Bình mà cô biết, lãnh đạo không ai là 04, 50 tuổi, ngay cả một tổ trưởng quầy hàng ở Bách Hóa tổng hợp cũng đã ngoài 40. Dương Lục Thuận không giấu được vẻ đắc ý, ngã người xuống giường, lẩm bẩm, đừng nói em không tin, mới mấy tiếng trước chính anh cũng chẳng dám tin. Bây giờ làm gì cũng phải xét theo thâm niên, có nằm mơ anh cũng chưa từng mơ mình sẽ được làm phó chủ tịch xã. Mấy hôm trước anh còn đang nghĩ không biết phải đợi đến bao giờ mới được cất nhắc, không ngờ hôm nay đã thành sự thật. Ung Khê Sa cũng phấn khích lao lên giường, vừa đè chặt lấy anh vừa cười vừa cấu, Lục Tử chết bầm, anh sắp làm phó chủ tịch xã thật à, thế thì sau này oai phong rồi, chúng mình quách phải biết. Dương Lục Thuận đẩy Ung Khê Sa ra, vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, anh nói, Sa Sa, em nói vậy là không đúng. Tổ chức đề cử anh làm phó chủ tịch xã là yêu cầu anh phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, là muốn anh cần mẫn làm người công bộc cách mạng cho hơn 3 vạn nông dân Tân Bình, chứ không phải để khoe khoang hay ra oai. Ung Khê Sa dường như vẫn còn chìm đắm trong niềm vui bất ngờ, cô lật người nằm ngửa ra, nhắm mắt lẩm bẩm, Lục Tử sắp làm phó chủ tịch xã rồi, sau này mình là người yêu của phó chủ tịch xã. Vui quá, hạnh phúc quá. Bố mẹ mà biết người yêu mình là phó chủ tịch xã thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ mừng chết mất. Thấy Ung Khê Sa mừng rỡ như vậy, Dương Lục Thuận cũng không khỏi thầm đắc ý, nếu để bố mẹ, chị và anh rể biết được, chắc họ cũng sẽ vui lắm. Đang phấn khởi thì bụng anh bỗng kêu ầm lên, Ung Khê Sa dường như cũng nghe thấy, cô híp mắt nói, em cứ tưởng sắp làm phó chủ tịch xã rồi thì không cần ăn khói lửa nhân gian nữa chứ, chẳng phải bụng vẫn đói meo đó sao? Dương Lục Thuận xoa bụng, Sa Sa ngoan, ra nhà ăn lấy tạm cho anh chút gì đi, để báo tin vui cho em đầu tiên mà anh có kịp ăn uống gì đâu. Ung Khê Sa bật dậy khỏi giường, lục ví tiền, nói, hôm nay để thưởng cho sự thăng tiến của anh, em quyết định mời anh đi ăn tiệm. Phải khao anh một bữa ra trò mới được. Dương Lục Thuận lắc đầu, thôi, đừng làm ầm ĩ quá, người ta lại tưởng mình nông cạn. Huống hồ còn chưa qua khảo sát của ban tổ chức, vẫn chưa chắc chắn đâu. Ung Khê Sa không chịu, em mặc kệ người ta nói gì, chúng ta chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà, họ muốn nói sao thì nói, em không tin làm phó chủ tịch xã rồi thì không được đi ăn tiệm nữa. Dương Lục Thuận ngần ngừ, vẫn không hay lắm, anh hơi sợ người ta nói mình không chững chạc, dù sao cũng mới chỉ có vệ thư ký nói chuyện với anh thôi, anh. Ung Khê Sa lườm anh một cái, sợ này sợ nọ cái gì, chẳng qua là do anh tự dọa mình thôi, ai mà lại đi liên hệ chuyện chúng ta ăn cơm với việc anh sắp làm phó chủ tịch xã chứ. Có điều, anh phải cảm ơn vệ thư ký cho đàng hoàng, chính ông ấy đã điều anh về ủy ban, giới thiệu anh vào đảng, rồi lại đề bạt anh làm phó chủ tịch xã, đây mới là đại ân nhân của anh đấy. Dương Lục Thuận không khăng khăng nữa, chỉ đăm chiêu suy ngẫm về những lời của Ung Khê Sa. Tối đó, ăn cơm xong, Dương Lục Thuận ngồi trong phòng ký túc xá đợi vệ thư ký, đến cửa cũng không đóng, chỉ sợ bỏ lỡ. Nào ngờ đợi đến hơn 8 giờ vẫn không thấy vệ thư ký về phòng, anh bèn nghi hoặc ra khỏi cửa, đi về phía văn phòng cơ quan. Quả nhiên, phòng họp vẫn sáng đèn, anh liền đi về phía phòng trực. Hôm nay đến lượt lão Trương, cán bộ phòng địa chính, trực ban. Dương Lục Thuận gõ cửa phòng trực, lão Trương thoáng sững người, rồi lập tức cười nói, ối chà, là Dương Lục Thuận à, nhanh thế đã đi kiểm tra rồi à, mau vào đây sưởi ấm đi, trời hôm nay lạnh đến lạ. Dương Lục Thuận ngồi xuống cạnh lò sưởi, về một điếu thuốc đưa cho lão Trương, nói, lão Trương, đừng trêu tôi, chuyện còn chưa đâu vào đâu cả. Tôi ở trong phòng buồn quá nên ra ngoài đi dạo thôi, trời vừa lạnh vừa tối chẳng có chỗ nào để đi nên ghé qua chỗ ông đây. Lão Trương cười ha hả, cậu thăng tiến nhanh thật đấy, sắp được đề bạt làm phó chủ tịch xã rồi. Tôi ở ủy ban cũng ngót nghét mười mấy năm mà chẳng tin đời bằng cậu, chia sẻ cho tôi chút kinh nghiệm thăng tiến đi. Dương Lục Thuận khiêm tốn đáp, tôi làm gì có kinh nghiệm gì, chẳng qua là đi theo lãnh đạo làm tốt công việc, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân thôi. Lão Trương cười khẩy, hầy, quan mới chưa nhậm chức, đừng có nói giọng quan liêu thế chứ, tôi là thật lòng thỉnh giáo đấy. Câu nói vừa chì chiết vừa mỉa mai của ông ta khiến Dương Lục Thuận hơi bẽ mặt, anh ngượng ngùng nói, lão Trương, tôi đâu có nói giọng quan liêu, đừng nói bây giờ tôi chưa phải là quan, sau này dù có làm quan thật thì cũng là công bộc của nhân dân, sao lại có thể dỡ cái thói đó ra được. Lão Trương cũng cảm thấy mình nói hơi quá, vội chuyển mắt sang tờ báo trải trên bàn, đáp bừa, chắc chắn rồi, nhận thức tư tưởng của cậu cao hơn tôi, tại cái miệng tôi hay nói linh tinh, cậu đừng để bụng nhé. Dương Lục Thuận cũng không biết trả lời ông ta thế nào, lời ông ta nói đã chặt hết đường lui, để bụng cũng đắc tội mà không để bụng cũng vẫn đắc tội, chỉ đành im lặng. Xem ra việc mình được đề bạt đột ngột đã khiến không ít người trong lòng bất bình. Phòng trực bỗng chốc im phăng phắc, không khí có phần khó xử. Dương Lục Thuận nghĩ mình đến đây là để hỏi xem vệ thư ký có đang học không, thôi thì hỏi xong rồi đi, bèn ngẩng đầu lên nói, lão Trương. Trùng hợp thay, lão Trương cũng ngẩng lên nói, Dương Lục Thuận. Hai người cùng lên tiếng một lúc, Dương Lục Thuận vội nói, ông nói trước đi, ông nói đi. Lão Trương cũng cười gượng, cậu nói trước đi, cậu nói đi. Dương Lục Thuận gãi gãi gáy, phòng họp đèn đuốc sáng trưng, các lãnh đạo đang học phải không à? Lão Trương làm bộ nhìn về phía phòng học, nói, đang học đấy, bắt đầu từ 6:30 rồi. Cậu có uống trà không? Để tôi rót cho một chén. Dương Lục Thuận vội khách sáo, không phiền ông đâu, tôi ngồi một lát rồi đi ngay. Lão Trương ờ một tiếng rồi lại nhìn vào tờ báo. Dương Lục Thuận thấy ông ta đã hút xong điếu thuốc mình vê cho, bèn cáo từ ra về. Ai ngờ lão Trương không biết thế nào lại đòi tiễn, hai người lại từ chối qua lại một hồi ở cửa, Dương Lục Thuận mới thoát ra được. Bên ngoài, gió bất rít lên từng hồi, trên trời không một ánh sao. Dương Lục Thuận kéo chặt chiếc áo dạ, khoanh tay rảo bước về ký túc xá, chuyên tâm chờ vệ thư ký họp xong. Quyển Y. Miền quê. Dương Lục Thuận chán ngán cuộn mình trên giường, gió bất lạnh buốt từ cánh cửa để ngõ lùa vào, càng quét khắp mọi thứ trong phòng. Mãi đến gần 10 giờ, hành lang mới có tiếng động, anh liền trở mình xuống giường, vừa ra khỏi cửa đã thấy vệ thư ký đang loay hoay tra chìa khóa mở cửa. Dương Lục Thuận vội tươi cười chào, vệ thư ký, họp xong rồi à? Ánh đèn trên hành lang rất tù mù. Vốn dĩ ở đây lắp một bóng đèn lớn 60W, nhưng vệ thư ký bảo phải triệt để tiết kiệm nên đã thay bằng một bóng nhỏ 20W. Ánh sáng chập chờn lay lắc khiến Dương Lục Thuận chỉ thấy được gương mặt nhìn nghiêng mờ ảo của vệ thư ký. Vệ thư ký vốn đang sa sầm nét mặt, nhưng vì sự xuất hiện của Dương Lục Thuận nên đành nặng ra một nụ cười. Ông mở cửa, bật đèn trong phòng rồi mới cười nói, "Tiểu Dương, vẫn chưa ngủ à, vào đây ngồi một lát không?" Dương Lục Thuận vui vẻ đáp lời, theo vệ thư ký vào phòng. Vệ thư ký đặt chiếc cốc và tập tài liệu trong tay lên bàn, vừa xoa tay vừa nói, cậu cứ ngồi tự nhiên nhé, tôi phải đi rửa mặt đã. Trời hôm nay lạ thật, từ phòng học về đây mới có hơn 100 mét mà đã cống hết cả chân tay rồi. Ông khòm lưng nhấc chiếc phích nước đặt cạnh giá rửa mặt lên, tiếc là phích rỗng không, bèn lấy khăn mặt, xách theo chiếc xô sắc mạ kẽm đến ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, xem chừng định rửa mặt bằng nước lạnh. Dương Lục Thuận vội nói, vệ thư ký, đừng rửa nước lạnh, trong phòng cháu còn một phích nước sôi, để cháu xách qua cho bác dùng ạ. Nói rồi, anh nhanh như chớp chạy về phòng mình xách một phích nước sôi sang. Vệ thư ký đã đặt chậu rửa mặt trước mặt, tủm tỉm cười chờ nước sôi. Dương Lục Thuận vội rót nước vào chậu, vệ thư ký vội ngăn, được rồi, rửa mặt không cần nhiều thế đâu, lát nữa để ngâm chân. Nhìn vệ thư ký khoan khoái đưa chân vào xô một cách thăm dò rồi lại giật nảy lên như bị điện giật, Dương Lục Thuận cũng vui vẻ bật cười, nói, vệ thư ký, có cần cháu pha thêm chút nước lạnh không ạ? Vệ thư ký cười ha hả, không cần, không cần, phải nóng bỏng thế này mới đã. Chân không nóng rang lên thì chui vào chăn mãi chẳng ấm được, làm sao mà ngủ cho ngon. Ông nhìn Dương Lục Thuận ăn mặc phong phanh, thở dài nói, người qua 40 là thấy sức khỏe kém đi nhiều. Nhớ ngày xưa bằng tuổi cậu, mùa đông tôi có bao giờ mặc quần giữ nhiệt đâu, tối vẫn đi canh gác như thường, chẳng biết lạnh là mùi vị gì. Dương Lục Thuận cũng cười đáp, lúc đó bác đã được đề bạt cán bộ trong quân đội rồi phải không ạ? Cháu nhớ là bác được đề bạt năm 24 tuổi. Vệ thư ký chỉ tay vào Dương Lục Thuận, nói, thanh niên các cậu trí nhớ tốt thật. Chắc là nghe tôi nói ở nhà Tiểu Hồ năm ngoái phải không? Thoát cái đã gần một năm rồi, năm tháng dục người ta già đi. Nếu tôi mà cưới sớm, con tôi chắc cũng trạc tuổi cậu rồi. Dương Lục Thuận cười hì hì, vệ thư ký, bác không nói thì thôi, chứ bác đến Tân Bình lâu như vậy rồi mà cũng không thấy gì và các em sang thăm ạ. Vệ thư ký đáp, làm gì có thời gian chứ? tính theo tuổi tác thì tôi cũng miễn cưỡng được coi là bậc cha chú của cậu rồi. Dì Giang của cậu họ Giang, con trai lớn của tôi tên Vệ Biên, Biên trong biên cương, biên phòng, năm nay 16 tuổi. Con gái thứ hai 13 tuổi, tên Vệ Quang. Vì tôi ở Việt Nam 4 năm, 28 tuổi mới về nước nên mới có thời gian tính đến chuyện cá nhân. Dì Giang của cậu kém tôi 7 tuổi, cũng sắp 40 rồi. Trước đây dì ấy vẫn làm bác sĩ phụ khoa ở trạm y tế Mã Pha Tử, lần này tôi chuyển đến Tân Bình các cậu, tiện thể chuyển dì ấy vào bệnh viện y học cổ truyền của huyện. Thằng Vệ Biên mới lên cấp 3, nhất thời chưa theo kịp lớp ở trường trung học số 1, nên tôi cũng không bảo ba mẹ con nó sang đây. Thằng con trai tôi ấy à, chỉ muốn đi bộ đội thôi, quần áo quân ngũ của tôi bây giờ toàn nó mặc hết. Người còn cao hơn cả tôi rồi. Nhắc đến con trai, ông rõ ràng có chút phấn khích và tự hào. Dương Lục Thuận nói, dì Giang được lên huyện là chuyện tốt quá rồi à, chất lượng giảng dạy và đội ngũ giáo viên của trường trung học số 1 hơn hẳn các trường cấp 3 ở dưới này, em Vệ Biên cố gắng thêm chút nữa, thi đỗ đại học không thành vấn đề đâu à, nói rồi, anh móc từ trong túi ra một bao thuốc lá hiệu Tuyền Thủy, mời vệ thư ký một điếu trước, sau đó thản nhiên vứt cả bao lên bàn làm việc, nói, tem phiếu thuốc lá của đơn vị Tiểu Ung Phát, cháu tận dụng luôn. Vệ thư ký hút một hơi, gật đầu nói, thuốc này đắt hơn một hào mà vị ngon hơn hẳn. Cậu không hút thì cố gắng đừng tập, vừa ảnh hưởng sức khỏe, người lại lúc nào cũng ám mùi khói thuốc. Dì Giang của cậu ghét nhất tôi ở cái tính lôi thôi đấy. Ha ha, Tiểu U muội tử cũng rất sạch sẽ, người lúc nào cũng thơm mùi kem tuyết hoa. Lúc cô ấy khiêu vũ với tôi tuy không nói ra, nhưng tôi biết cô ấy cũng không chịu nổi mùi khói thuốc của tôi. Tiểu Dương, hai đứa tiến triển thế nào rồi? Sang năm có được uống rượu mừng không đấy? Dương Lục Thuận ngượng ngùng cười, cũng thuận lợi cả à, còn bao giờ cưới thì cháu không biết nữa, cô ấy còn chưa nói với bố mẹ ở nhà về cháu. Vệ thư ký cười ha hả, Tiểu Ung là một cô gái có chủ kiến, tôi thấy chỉ cần cô ấy đã quyết thì không ai cản được đâu. Cô bé đó rất tốt, rất xứng đôi với cậu, nhưng dù sao cũng là con gái thành phố, ít nhiều có chút tiểu thư, cậu phải nhường nhịn cô ấy một chút. Dương Lục Thuận vội gật đầu, vâng ạ, bây giờ cháu rất nhường cô ấy. Anh thấy vệ thư ký gác hai chân lên thành xô, nhăn mặt kỳ cọ da chân, bỗng cảm thấy tuy ngày thường ông nghiêm khắc với mọi người, nhưng thực ra cũng là một người rất đổi bình thường, cũng quan tâm yêu thương gia đình và con cái như bao người khác. Anh nhớ lại mục đích của mình hôm nay, trong bụng đã soạn sẵn cả một tràng lời cảm kích, nhưng đến lúc nói lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, gồng mình mãi mới lắp ba lắp bắp nói được, vệ thư ký, lần này cháu được tiến bộ, đều nhờ sự quan tâm và đề bạt của bác, cháu. Cháu không biết phải cảm ơn bác thế nào cho phải. Lắp ba lắp bắp nói xong mấy câu, mặt anh đã đỏ bừng lên. Vệ thư ký có chút ngạc nhiên nhìn anh, thấy vẻ mặt lúng túng của anh, ông bất giác bật cười, nhưng rồi lại ngay lập tức trở về vẻ nghiêm nghị thường thấy, cảm ơn tôi. Tại sao lại cảm ơn tôi? Tôi chỉ đề cử cán bộ lên cấp trên theo quy trình bình thường của tổ chức, hoàn toàn không xen lẫn bất cứ yếu tố nào khác. Nếu phải cảm ơn thì hãy cảm ơn đảng và nhà nước, không có sự bồi dưỡng của đảng và nhà nước thì cũng không có Dương Lục Thuận của ngày hôm nay. Cậu là sinh viên đại học mà nhà nước đã tốn bao công sức đào tạo, thì phải làm sao để kiến thức và tài năng của cậu không bị mai một, phải giao thêm gánh nặng cho cậu, để cậu cống hiến nhiều hơn cho công cuộc bốn hiện đại hóa. Dương Lục Thuận thành khẩn nói, vệ thư ký, cháu sẽ làm theo chỉ thị của bác, dốc hết sức mình phục vụ nhân dân, góp một viên gạch xây dựng bốn hiện đại hóa. Vệ thư ký lại châm một điếu thuốc, nói, ngày mai ban tổ chức sẽ đến thẩm tra cậu, tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, đảm bảo không có sai sót gì. Tôi cũng không giấu cậu, lần này khi họp đảng ủy thảo luận việc đề bạt cậu làm phó chủ tịch xã, quả thực gặp rất nhiều trở ngại, đa số đều cho rằng cậu còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm làm việc. Nhưng tôi hiểu cậu hơn, cậu là một người tương đối đơn thuần. Người trẻ tuy kinh nghiệm chưa đủ, nhưng đó không thể trở thành lý do cản trở việc đề bạt. Điều tôi coi trọng ở cậu chính là tinh thần dám nghĩ dám làm, cậu đã làm rất tốt khi đương đầu với áp lực để thực hiện phương pháp giảng dạy mới ở trường trung học Tân Bình. Hơn nữa, việc cậu hết lòng chăm sóc cho hai ông cháu Tiểu Tiêu đã cho tôi thấy một thanh niên tốt bụng, giàu lòng nghĩa hiệp. Cuộc văn cách dày vò suốt 10 năm đã đảo lộn hoàn toàn những quan niệm đạo đức truyền thống mấy nghìn năm của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Tại sao Trung ương lại phải rầm rộ tuyên truyền 5 điều nên làm, 4 điều nên đẹp trong xã hội, chính là vì rất nhiều thanh niên đã đánh mất những quan niệm đạo đức cơ bản. Nhưng ở cậu, tôi đã thấy được nhiều điều mà những người trẻ khác không có, vì vậy tôi tin cậu sẽ đảm nhiệm tốt chức vụ phó chủ tịch xã. Huống hồ cậu cũng phù hợp với chế độ sử dụng cán bộ hiện nay, chẳng phải Trung ương đã nhiều lần nhấn mạnh cán bộ phải được trẻ hóa, tri thức hóa, hiện đại hóa hay sao? Cậu hoàn toàn đủ điều kiện. Tôi ghét nhất là cái thói cứ hở ra là luận bàn về thâm niên, hở ra là bảo miệng còn hôi sữa thì làm việc không chắc chắn. Nói đến đây, ông tỏ vẻ vô cùng căm phẫn, dường như đã chạm phải nỗi đau thầm kín. Nếu không phải năm xưa bị người ta chèn ép trong quân đội, ông cũng đã không phải dậm chân tại chỗ ở cấp bậc tiểu đoàn trưởng suốt 7 năm trời, để rồi Vạn bất đắc dĩ phải cởi bỏ quân phục, chuyển ngành về quê nhà Nam Bình. Ông vẫn còn đang chìm trong cơn tức giận, chợt liếc thấy Dương Lục Thuận mặt mày hoang mang, liền vội vàng nén lửa giận xuống, mỉm cười với anh. Dương Lục Thuận lại một lần nữa được chứng kiến tính khí biến đổi khôn lường của lãnh đạo. Anh không biết điều gì đã khiến vệ thư ký tức giận đến vậy, nhưng chắc chắn có liên quan mật thiết đến câu nói cuối cùng của ông. Anh vội nói, vệ thư ký, bác yên tâm, trong công tác sau này cháu nhất định sẽ khiêm tốn, không kiêu ngạo, không nóng vội, đảm bảo sẽ làm nên thành tích, không phụ lòng mong đợi của tổ chức và lãnh đạo. Vệ thư ký gật đầu, đúng, phải có ý chí chiến đấu hăng hái như vậy. Làm việc cũng giống như đánh trận công kiên, cậu càng cứng rắn thì kẻ địch càng sợ hãi. Năm đó, bọn Mỹ cậy có vũ khí tinh nhuệ, khí thế ngông cuồng biết bao, chẳng phải vẫn bị chúng ta đánh cho tan tác đó sao? Hê hê, tôi là người lăn lộn trong mưa bom bão đạn mà ra, có chuyện gì mà chưa từng thấy, mấy tên hề nhảy nhót vớ vẩn sao làm gì được tôi? Lục Tử, cậu cứ mạnh dạn mà làm, có tôi ở đằng sau chống lưng cho. Ngày hôm sau, buổi thẩm tra cũng diễn ra thuận lợi một cách lạ thường. Họ chỉ gọi Dương Lục Thuận vào phòng họp, hỏi đơn giản vài câu. Trưởng đoàn thẩm tra là phó trưởng phòng cán bộ của ban tổ chức huyện ủy, nụ cười luôn nở trên môi khiến Dương Lục Thuận tự tin hẳn lên, khi trả lời câu hỏi cũng mạch lạc, rõ ràng, tràn đầy khí thế. Đến phần gặp gỡ quần chúng để lấy ý kiến, thư ký vệ đã chuẩn bị sẵn cho những người được mời nói chuyện, dặn dò chi tiết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Thậm chí, ông ta còn ám chỉ rằng mình có quan hệ thân thiết với người trong đoàn thẩm tra, ngụ ý rằng những gì họ nói trước mặt cán bộ thẩm tra, ông ta đều sẽ biết không sót một chữ. Điều này cũng khiến một số người đành phải ngoan ngoãn làm theo chỉ thị. Vài ngày sau, lão Triệu, phó chủ tịch xã phụ trách nông nghiệp, thôi chức vụ, một tờ giấy bổ nhiệm được gửi đến, Dương Lục Thuận chính thức trở thành phó chủ tịch xã của chính quyền xã Tân Bình, được phân công chuyên trách công tác kế hoạch hóa gia đình của xã. Dương Lục Thuận nhất thời trở thành nhân vật tâm điểm của xã Tân Bình. Mọi người hễ nói chuyện là nhắc đến Dương Lục Thuận, và hễ nhắc đến là lại suýt xoa ngưỡng mộ anh gặp vận may cứt chó, mới 20 mấy tuổi, vợ còn chưa cưới đã thành lãnh đạo. Nhà lão Dương ở tổ 2, thôn Kiến Hoa lại càng náo nhiệt hơn. Ngoài người nhà của năm cô con gái đều đến chúc mừng, những người quen ở mấy thôn gần đó cũng lũ lượt kéo đến chung vui. Thôn Kiến Hoa đã nhiều năm không có ai làm lãnh đạo, nhà lão Dương lại càng mấy đời không có người làm quan, nay bỗng chốc thời tới cản không kịp, lão Dương không khỏi mừng đến rơi nước mắt. Chiếc khám thờ của phủ bụi bao năm cũng được lôi ra từ một góc xó xỉnh, lau chùi sạch sẽ rồi treo lên ngay giữa gian nhà chính. Mấy nén hương mỏng cháy tỏa khói nghi ngút gửi gắm niềm vui vô hạn của lão Dương. Tổ tiên Bồ Tát đã mở mắt rồi. Phần 1. Miền quê. Chương 40. Dương Lục Thuận phụ trách chính công tác kế hoạch hóa gia đình, văn phòng cũng được chuyển đến dãy nhà giữa. Tuy là vị lãnh đạo cấp xã có chức vụ thấp nhất, nhưng cuối cùng cũng là lãnh đạo, nên được hưởng đãi ngộ tương xứng, có văn phòng riêng, dù đồ đặt bên trong đã cũ kỹ nhưng có Tiểu Hà chuyên dọn dẹp vệ sinh, đun nước, lãnh đạo phụ trách mảng nào thì có nguồn kinh phí riêng cho mảng đó, nói cách khác là có thể ký duyệt giấy tờ chi tiêu, phụ cấp đi công tác cơ sở tăng lên 8 hào một ngày. Nhiều hơn cán bộ thường 5 hào, chiếc xe đạp tự mua trước đây có thể lên phòng tài chính thanh toán lại theo. Giá gốc, xe hỏng lúc nào cũng có thể đổi xe mới, trước đây phải chạy theo lãnh đạo, giờ thì có người chạy theo mình, phó chủ tịch xã có cán bộ chuyên trách đi cùng, việc nhỏ đương nhiên cán bộ làm, lãnh đạo chỉ xử lý việc lớn. Chuyên viên kế hoạch hóa gia đình chính là Giang Thanh Tuyền, hay còn gọi là Lão Giang, người sẽ thay mặt Dương Lục Thuận lo liệu công việc. Dương Lục Thuận kiêm nhiệm chức trưởng ban kế hoạch hóa gia đình. Công việc của ban khá phức tạp. Có 4 cán bộ chuyên trách, 3 nam 1 nữ. Người phụ nữ phụ trách nội cần tên là Doãn Phương, ngoài 30 tuổi, thuộc biên chế công nhân viên, chồng cô cũng là cán bộ ở ủy ban xã, họ Hoàng, làm cán bộ tổ chức, phụ trách công tác chính trị tư tưởng của cơ quan. Phó ban tên là Liễu Đại Mậu, ngoài 40, cũng thuộc biên chế công nhân viên, trước đây làm ở trạm thực phẩm của xã, có lẽ đã chán cảnh mổ lợn bán thịt nhiều năm nên chủ động xin vào ủy ban. Ngay khi ban kế hoạch hóa gia đình được thành lập, ông ta đã giữ chức phó ban cho đến nay, đã hơn 3 năm. Hai người còn lại đều là cán bộ tập thể, một người tên Trương Văn Cẩn, một người tên Trương Đại Mậu, tuổi tác đều khoảng 30 mấy. Ban kế hoạch hóa gia đình cùng tòa với đài truyền thanh và phòng tài chính xã, cách khu nhà chính của ủy ban không xa không gần, khoảng hơn 200 mét, tựa lưng vào con đường dẫn đến nông trường Vạn Sơn Hồng. Ngày đầu nhậm chức, Dương Lục Thuận đương nhiên phải đến lãnh địa của mình tuần tra một vòng, gặp gỡ giao lưu với cấp dưới. Anh đi cùng Lão Giang, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Trong lòng Dương Lục Thuận rất hài lòng về Lão Giang. Chỉ riêng việc lần trước lão nói đỡ cho mình trước mặt vệ thư ký cũng đủ thấy con người này không xấu bụng. Lão Giang vốn là người quảng giao, dễ gần. Với trình độ tiểu học cao cấp mà có thể chuyển ngạch thành cán bộ, cũng không thể không kể đến tài lấy lòng lãnh đạo của lão. Lão đương nhiên muốn thăng tiến. Dù trong lòng có ghen tị, có chua xót, nhưng rồi cũng qua, mọi thứ lại trở về như cũ. Ai đến làm lãnh đạo cũng vậy, phận mình vẫn là chân chạy vặt. Dương Lục Thuận tuy tuổi còn trẻ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngày ngày phải đối mặt với một ông sếp già đời, cáo già. Huống hồ, nền móng của Dương Lục Thuận chưa vững, muốn thực sự triển khai công việc vẫn phải dựa nhiều vào một người cũ như lão. Nghĩ thông suốt rồi, lão lại thấy nhẹ nhõm, biết đâu cứ theo Dương Lục Thuận làm tốt vài năm, khi cậu ta được cất nhắc lên cao cũng tiện tay kéo mình một cái. Thế là lão quyết định sẽ toàn tâm toàn ý phò tá Dương Lục Thuận. Hai người bước vào văn phòng ban kế hoạch hóa gia đình. Căn nhà cũ kỹ nhưng không gian không nhỏ, chiếm trọn 4 phòng lớn. Vừa vào cửa, lão Liễu và ba người còn lại đã nhiệt liệt vỗ tay chào mừng, khiến Dương Lục Thuận đỏ mặt, vội xua tay nói, mọi người đừng khách sáo quá, sau này ngày nào cũng gặp, cứ tự nhiên đi. Anh bước lên bắt tay từng người. Lão Giang đứng bên cạnh mỉm cười không nói gì. Gương mặt béo của lão Liễu có chút điệu bộ, lão ra vẻ khâm phục nói với những người khác, đấy, mọi người thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, phó chủ tịch Dương là người khiêm tốn, quả nhiên không ra vẻ ta đây chút nào. Mời ngồi, mời ngồi. Nói xong, lão cười hề hề với Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn quanh phòng rồi nói, tốt lắm, vệ sinh sạch sẽ đấy chứ, gọn gàng hơn văn phòng cũ của tôi nhiều. Lão Liễu chỉ vào Doãn Phương, nói, còn không phải nhờ cả vào Doãn Phương sao, ba thằng đàn ông chúng tôi đều là chúa lười, việc dọn dẹp vệ sinh đều giao hết cho cô ấy. Thấy Doãn Phương còn đang cười ra vẻ ý tứ, lão nói đùa, khen cô chăm chỉ thì cũng phải thể hiện nhanh lên chứ, ngồi đó cười ngay ra làm gì. Còn không mau rót trà cho trưởng ban Dương. Doãn Phương liền bật dậy nói, ối dào, em ngốc thật, không biết cả việc pha trà cho lãnh đạo. Chủ tịch Dương, anh có mang cốc riêng không ạ? Dương Lục Thuận lắc đầu, không mang, cô cứ lấy tạm cho tôi cái nào cũng được. Lão Liễu vội nói, sao lại lấy tạm được? Tiểu Doãn, trong ngăn tủ bàn làm việc của tôi còn một cái cốc tráng men, là quà kỷ niệm hồi họp tuyên dương năm ngoái đấy, chính tôi còn chưa nỡ dùng, vừa hay đưa cho trưởng ban Dương, coi như có chỗ dùng rồi. Tiểu Doãn vâng một tiếng, cười ngọt ngào với Dương Lục Thuận rồi quay đi, mang theo một làn hương dầu vỏ sò. Dương Lục Thuận ngại ngùng nói, trưởng ban Liễu, sao lại dùng đồ của anh được, lại còn là quà kỷ niệm anh không nỡ dùng. Lão Liễu cười ha hả, hào phóng nói, có gì mà không nỡ. Tôi còn sợ trưởng ban Dương chê ấy chứ. Tôi nhiều hơn cậu mấy tuổi, sau này cứ gọi tôi là lão Liễu được rồi, cậu mới là lãnh đạo của chúng tôi. À, trưởng ban Dương, đây là Trương Đại Mậu. Dương Lục Thuận cười nói, trưởng ban Liễu, không cần giới thiệu đâu, thật ra chúng ta đều quen biết cả rồi. Tôi với Trương Văn Cẩn đều là người làng Kiến Hoa, còn với Trương Đại Mậu thì thường xuyên ngồi cùng bàn ở nhà ăn, cần gì phải giới thiệu nữa. Cả hai anh họ Trương đều vui vẻ cười lớn. Trương Văn Cẩn nói, làng Kiến Hoa bao năm rồi chưa có ai làm lãnh đạo. Hồi trưởng ban Dương thi đỗ đại học, tôi đã đoán chắc chắn anh ấy sẽ có tiền đồ, quả nhiên mới tốt nghiệp chưa đầy 2 năm đã làm đến chủ tịch xã, là niềm vinh dự của làng Kiến Hoa chúng tôi. Lão Liễu liếc anh ta một cái, sao lại chỉ là vinh dự của làng Kiến Hoa? Phải là vinh dự của cả xã Tân Bình chúng ta chứ, nhìn khắp huyện Nam Bình này xem, có xã nào có được vị lãnh đạo trẻ như trưởng ban Dương không? Tục ngữ có câu, vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Người xưa quả không lừa chúng ta mà. Dương Lục Thuận xua tay, trưởng ban Liễu đừng nói vậy, tôi lên được vị trí này đều nhờ sự tin tưởng và đề bạt của tổ chức cả. Công việc sau này vẫn cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đừng để công tác kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình hỏng trong tay một người mới như tôi. Lão Liễu vội nói, đã bảo trưởng ban Dương cứ gọi tôi là lão Liễu là được rồi. Anh cứ yên tâm, có anh dẫn dắt, chúng tôi nhất định sẽ đưa công tác kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình lên một tầm cao mới. Trương Đại Mậu rất muốn thể hiện đôi lời trước mặt lãnh đạo mới, nhưng anh ta thuộc tiếp người thẳng ruột ngựa nhưng không khéo ăn nói, lại không tranh lời lại được với lão Liễu, bất giác có chút nản lòng. Thấy lão Liễu vừa dứt lời, anh ta liền tranh nói, trưởng ban Dương, anh cứ yên tâm, sếp chỉ đâu chúng tôi đánh đó, tuyệt đối không lơ mơ. Dương Lục Thuận bị lời nói của anh ta chọc cười, ha hả nói, Đại Mậu nói đúng, chúng ta chính là cần có tinh thần như vậy, chỉ có phục tùng sự lãnh đạo đúng đắn của cấp trên mới có thể đạt được thành tích lớn hơn trong công việc. Lúc này, Doãn Phương bưng cốc nước từ từ đi tới. Chiếc cốc tráng men không nhỏ, có vẻ hơi nóng, mặt cô đỏ bừng nhưng không dám đi nhanh. Dương Lục Thuận vội đứng dậy dùng hai tay đỡ lấy cốc, quả nhiên nóng rang, anh vội đặt lên bàn, xoa xoa tay nói, cảm ơn cô nhé Doãn Phương, cốc nóng thế này lần sau cứ để tôi tự lấy, kẻo bỏng tay chồng cô lại xót. Mọi người cùng cười ồ lên, dường như câu nói của Dương Lục Thuận còn hài hước hơn bất cứ câu chuyện cười nào. Lão Liễu nói, Tiểu Doãn à, lần này cô sướng rồi nhé, có được một vị lãnh đạo biết thương hoa tiếc ngọc thế này. Trong lòng Doãn Phương thực ra rất vui, được lãnh đạo quan tâm quả thực thỏa mãn lòng hư vinh, huống hồ lại là một lãnh đạo trẻ tuổi, đẹp trai tuấn tú. Nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ e thẹn, trưởng ban Liễu nói linh tinh gì thế, bạn gái của trưởng ban Dương nhà người ta là tiểu thư khuê các nổi tiếng khắp phố Tân Bình, anh ấy hơi đâu mà để ý đến bà cô già này chứ. Lão Giang đúng lúc xen vào, Doãn Phương, giọng cô nghe oán trách quá nhỉ, có phải cán bộ Hòa nhà cô làm cô không hài lòng không? Có cần mấy anh em tôi đi trút giận giúp cô không? Doãn Phương lườm Lão Giang một cái, tôi oán trách cái gì, tôi ít học không hiểu ý ông. Nhưng Lão Hoàng nhà tôi làm tôi hài lòng lắm, không cần ông phải lo chuyện bao đồng. Mọi người lại cười rộ lên. Ai cũng biết cán bộ Hoàng gầy trơ xương, gió thổi cũng bay, nói làm Doãn Phương hài lòng thì quỷ cũng không tin. Trương Văn Cẩn cười hình hệt nói, Lão Giang toàn thích nói chuyện không vui của Tiểu Doãn, hôm nào Tiểu Doãn tìm đến ông thật, chỉ sợ ông không dám nhận kèo đâu đấy. Doãn Phương giơ tay lên dọa đánh Trương Văn Cẩn, anh ta vội vàng bỏ chạy. Trong phút chốc, không khí trong phòng vô cùng hòa hợp. Dương Lục Thuận hài lòng nhìn cấp dưới của mình, mỉm cười. Anh biết ở cơ quan mà nam nữ không trêu đùa nhau thì sẽ rất tẻ nhạt, nhưng cũng không thể đùa quá trớn, nếu không sẽ mất đi sự nghiêm túc. Anh vừa nghĩ đến đây, Lão Liễu Tinh Ý dường như cảm nhận được điều gì, bèn ho khan một tiếng nói, mọi người đừng đùa nữa, chuyện phím cũng nói nhiều rồi, chúng ta mời trưởng ban Dương sang phòng trưởng ban để họp đi. Dương Lục Thuận nói, còn phải họp nữa à, cứ ở đây nói đơn giản vài câu là được rồi. Lão Liễu không chịu, thế sao được? Tuy chúng ta ít người, nhưng quy củ cần có thì chúng tôi đều tuân thủ. Lúc rảnh rỗi đùa vui một chút không sao, nhưng lúc quan trọng chúng tôi đều là người biết việc, ra dáng cả. Vẫn là mời trưởng ban Dương sang văn phòng của anh, một là để làm quen với môi trường, hai là cũng cần anh đặt ra chút quy củ, để chúng tôi sau này có phương hướng rõ ràng mà làm việc. Những người khác đều hùa theo, Dương Lục Thuận đành phải thuận theo ý mọi người. Lão Liễu đi trước dẫn đường, còn Kim luôn việc giới thiệu, vừa rồi là văn phòng của hai anh họ Trương, chủ yếu tiếp đón người dân đến hỏi về chính sách, xử lý vài việc lặt vặt. Đây là phòng tài liệu nội cần của Doãn Phương, trưởng ban Dương xem, bốn cái tủ tài liệu lớn nhỏ này chứa toàn bộ tư liệu về công tác kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình mấy năm nay, rất đầy đủ, bao gồm phụ nữ thôn nào đến tuổi sinh đẻ, phụ nữ nào phải đặt vòng, phụ nữ nào phải triệt sản, đều có cả. Tôi còn có thể ví von một cách táo bạo là, đến con gà mái sắp đẻ trứng, chúng tôi ở đây cũng có hồ sơ để tra cứu. Dương Lục Thuận cười gật đầu, công việc của Doãn Phương quả thực rất quan trọng, ghi chép văn bản là bằng chứng gốc vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được lơ là. Doãn Phương đứng bên cạnh nghiêm túc gật đầu, mời lãnh đạo yên tâm. Lão Liễu tiếp tục dẫn Dương Lục Thuận vào trong, nói, đây là văn phòng của tôi, khi không đi cơ sở thì tôi làm việc ở đây, chủ yếu tiếp các cộng tác viên kế hoạch hóa gia đình của các thôn đến báo cáo tình hình, cũng giải quyết một số mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ. Còn đây là phòng trưởng ban, trang thiết bị bên trong đều mới được sắm sửa từ năm ngoái, chủ tịch Hà làm xong còn chưa dùng được bao lâu thì đã đến lượt anh rồi. Dương Lục Thuận bước vào phòng trưởng ban, bên trong quả thực được bài trí tốt hơn bên ngoài nhiều. Dọc bức tường phía tây là một dãy ghế sofa bọc da nhân tạo màu đỏ rất bắt mắt, trên chiếc bàn trà lớn bằng gỗ còn đặt một bình hoa nhựa. Dưới cửa sổ phía đông là một chiếc bàn làm việc, trên bàn chỉ có một chiếc điện thoại quay số. Bên cạnh bàn làm việc là một tủ sách lớn có cửa kính, bên trong bày đầy sách. Dương Lục Thuận tò mò bước tới xem, sách bên trong đều liên quan đến kế hoạch hóa gia đình, anh thầm mừng trong lòng, có thời gian phải đọc thêm để bù đắp kiến thức lý luận. Lão Liễu móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa đưa cho Dương Lục Thuận, trưởng ban Dương. Chùm chìa khóa này ngoài hai cửa lớn ra thì còn lại đều là của ngăn kéo văn phòng các thứ, có thời gian anh cứ từ từ thử. Phòng trưởng ban này chúng tôi thường chỉ vào khi họp nội bộ, Tiểu Doãn sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước giờ làm việc mỗi ngày, bình thường chúng tôi không vào. Thôi, tôi lôi thôi nửa ngày rồi, đến lúc trưởng ban Dương của chúng ta cho chỉ thị rồi. Lão và mấy người kia ngồi xuống, đều háo hức nhìn Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận sờ sờ mặt bàn, từ từ ngồi vào vị trí của mình, nhìn năm người cấp dưới với vẻ mặt khác nhau nhưng ít nhiều đều mang nụ cười nịnh nọt. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, có chút áp lực, có chút gò bó, có chút vui mừng, và còn có chút, phải nói sao nhỉ, cảm giác ở trên cao chăng. Không hoàn toàn là vậy, vậy thì cứ coi đó là tinh thần trách nhiệm đi. Anh lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá hiệu Toàn Thủy, ném lên bàn trà nói, ngày đầu tiên tôi đến, mời mọi người hút một điếu thuốc. Doãn Phương thì tôi chưa chuẩn bị, lần sau sẽ mang chút đồ ăn vặt phụ nữ các cô thích để bù lại. Thấy là thuốc Toàn Thủy, mấy người đàn ông reo lên, nhanh chóng châm thuốc hút một cách thích thú. Lão Giang nói, vẫn là thuốc Toàn Thủy ngon, hút vào thơm nức. Lão Liễu nói, đương nhiên rồi, hơn 3 hào một bao cơ mà một tem phiếu chỉ được mua 3 bao, không phải mấy lão nghiện thuốc như chúng tôi hút nổi, có tiền mà không có phiếu cũng chịu. Trương Văn Cẩn phả một làn khói về phía Doãn Phương, trêu chọc, Doãn Phương, nói thật với cô nhé, mùi thuốc này còn dễ ngửi hơn mùi trên người cô nhiều. Doãn Phương vì một tiếng, cút xa ra, lúc nào cũng phải để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo chứ, cứ như thể ông chỉ biết bám lấy tôi gây sự vậy. Lão Liễu cũng nhíu mày, Văn Cẩn cậu cũng không có phép tắc gì cả, thấy trưởng ban Dương sắp cho chỉ thị rồi mà còn đùa, nghiêm túc lại đi. Trương Văn Cẩn cúi người trước Dương Lục Thuận, cười làm lành, trưởng ban Dương, anh xem cái tính của tôi, đúng là có chút không biết nặng nhẹ, Sau này nhất định sẽ sửa đổi ạ. Thấy mọi người bên dưới đều thu lại nụ cười, nghiêm trang lắng nghe, trong lòng anh cũng có chút đắc ý, nhưng rồi lại lập tức tự nhắc nhở mình phải khiêm tốn, cẩn trọng, phải tôn trọng các đồng chí lớn tuổi. Anh bèn điều chỉnh lại sắc mặt, cố gắng tỏ ra gần gũi, không ra cái vẻ mà người ta vẫn gọi là quan cách. Anh buột miệng, tôi, Dương Lục Thuận, vừa tốt nghiệp ra trường, bước chân vào xã hội mới được hơn một năm, vào làm việc ở ủy ban cũng chưa đầy nửa năm. Có thể trưởng thành nhanh như vậy, đều là nhờ sự dạy bảo tận tình của lãnh đạo và sự giúp đỡ vô tư của các đồng chí. Tôi bất chợt, anh thoáng thấy trong mắt Doãn Phương một nét cười giễu cợt lướt qua rồi biến mất. Anh sực tỉnh, cảm thấy lời nói của mình sao mà ngây ngô, chẳng khác nào học trò đang nhận lỗi với thầy giáo, bảo sao người ta không cười cho được. Anh lại nhìn kỹ mấy người còn lại, ai nấy dường như đều đang dán mắt vào điếu thuốc trên tay, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, nhưng vẫn có thể nhận ra cơ mặt họ đang khẽ co giật. Dương Lục Thuận thấy trong lòng hơi bực bội. Chả trách trước đây các vị lãnh đạo hệ phát biểu là đều phải đăm chiêu một lát rồi mới từ tốn cất lời. Anh cứ ngỡ đó là họ cố tình ra vẻ ta đây, nhưng hóa ra không phải vậy. Khi đối diện với cấp dưới hay mọi người, người lãnh đạo phải luôn giữ được phong thái đỉnh đạt, mạch lạc, ít nhất là để không bị người khác xem thường hay chê cười. Xem ra, tuy mình đã là lãnh đạo, nhưng tác phong của một người lãnh đạo thì vẫn còn phải học hỏi nhiều. Nghĩ vậy, Dương Lục Thuận nói chậm lại hẳn, lần này, tôi được ủy ban phân công phụ trách mảng công tác kế hoạch hóa gia đình. Tôi vừa mừng lại vừa thấy áp lực rất lớn. Trong 2 năm qua, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Hà, công tác kế hoạch hóa gia đình đã đạt được những thành tích rực rỡ, nhiều lần được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện khen tặng là đơn vị tiên tiến, đồng chí Liễu cũng nhiều lần được tuyên dương là cán bộ tiên tiến của huyện trong công tác này. Mọi người xem, bằng khen dán kín cả phòng chủ nhiệm rồi kìa. Điều này tạo cho tôi một áp lực không nhỏ. Liệu tôi có giữ vững được vinh dự ngày trước, có đạt được thành tích lớn hơn trong công tác sau này hay không? Đó không phải là chuyện một mình tôi có thể làm được, mà cần có sự chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ phòng kế hoạch hóa gia đình chúng ta. Tôi bước vào phòng với 100% niềm tin, và tôi cũng tin rằng mọi người sẽ ủng hộ công việc của tôi sau này như đã từng ủng hộ đồng chí Phó Chủ tịch Hà. Hôm nay tôi không nói dài dòng nữa, một là chưa chuẩn bị kỹ càng, hai là quả thực cũng không có gì nhiều để nói, tất cả hãy để tương lai trả lời. Thấy Dương Lục Thuận kết thúc chỉ đạo, mọi người dường như đều thở phào nhẹ nhõm. Lão Liễu nhanh nhảu tiếp lời. Chủ nhiệm Dương đúng là lãnh đạo mới, khí thế mới. Họp hành ngắn gọn, dứt khoát, không dây dưa dài dòng, nhưng chỉ đạo của đồng chí chủ nhiệm thì đúng là lời vàng ý ngọc, đã vạch ra cho chúng ta phương hướng và yêu cầu chung cho công tác sau này, đó là công tác kế hoạch hóa gia đình của xã Tân Bình nhất định phải tốt hơn trước, tuyệt đối không thể kém hơn thời đồng chí chủ nhiệm Hà. Đồng thời cũng yêu cầu chúng ta phải nỗ lực làm việc, đoàn kết chặt chẽ xung quanh đồng chí chủ nhiệm Dương. Tôi xin cam đoan trước, đảm bảo sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ công việc của chủ nhiệm Dương, tuyệt đối không lơ là. Mấy đồng chí cũng phát biểu đi chứ. Những người khác cũng lần lượt phát biểu, đại khái đều là hứa sẽ cố gắng làm việc vân vân. Mọi người lại vui vẻ trò chuyện thêm vài câu, lão Liễu nói, cuộc họp kết thúc rồi, các đồng chí về làm việc của mình đi. Lão Giang tuy không thuộc phòng kế hoạch hóa gia đình quản lý nhưng cũng hiểu lão Liễu có chuyện riêng cần bàn với Dương Lục Thuận nên cũng đi ra ngoài cùng những người khác. Lão Liễu trút bỏ ngay vẻ nghi mị trước mặt mọi người, cười xung xoe bước tới bên bàn làm việc của Dương Lục Thuận, chỉ vào ngăn kéo lớn ở giữa nói, thưa chủ nhiệm Dương, trong ngăn kéo này có 2 cây thuốc lá cúc hoa, là để dùng vào việc công, tiếp khách ấy mà. Tuy đồng chí không hút thuốc, nhưng cũng nên thường xuyên mang theo một bao bên người, công tác kế hoạch hóa gia đình của mình thường xuyên phải đón tiếp lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, cầm chìa khóa mở ngăn kéo, bên trong quả nhiên có 2 cây thuốc lá cúc hoa còn nguyên tem. Anh cười nói, chủ nhiệm Liễu chuẩn bị chu đáo thật đấy. Lão Liễu nói, mấy năm nay phòng kế hoạch hóa gia đình rất được huyện ủy và xã coi trọng, kinh phí cũng khá dồi dào. Sắp Tết rồi, có một số việc cũng phải chuẩn bị trước. Mọi năm đều là đồng chí chủ nhiệm Hạ giao cho tôi lo liệu, năm nay tôi phải xin ý kiến đồng chí rồi mới chuẩn bị. Dương Lục Thuận đang định hỏi cho rõ thì điện thoại trên bàn đột ngột reo vang, làm anh giật nảy mình. Anh ngây người nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu, mãi đến khi lão Liễu nhắc mới hoàn hồn, anh có chút ngượng ngùng nói, anh Liễu, hay là anh nghe đi. Lão Liễu cũng không từ chối, nhấc máy alo một tiếng rồi lập tức đưa cho Dương Lục Thuận, nói nhỏ, vệ thư ký tìm đồng chí đấy. Dương Lục Thuận cầm lấy ống nghe, alo một tiếng. Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng rè rè xen lẫn giọng nói sang sảng của vệ thư ký. Dương Lục Thuận đấy à, Dương Lục Thuận đáp, vệ thư ký, là tôi đây, Dương Lục Thuận đây à, làm quen ở phòng kế hoạch hóa gia đình thế nào rồi? Dương Lục Thuận nói, cũng tốt cả, anh liếc mắt thấy lão Liễu đang vĩnh tai lắng nghe bên cạnh, bèn nói thêm một câu, chủ nhiệm Liễu của phòng kế hoạch hóa gia đình rất tốt ạ, con người nhiệt tình lắm. Lão Liễu nghe vậy thì mặt mày lập tức hớn hở ra mặt. Ừ. Nếu không có việc gì thì cậu qua chỗ tôi một chuyến, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu. Dương Lục Thuận đáp, vâng ạ, tôi qua ngay đây. Sau khi cúp máy, Lão Liễu vội nói, chủ nhiệm Dương, cảm ơn đồng chí đã nói tốt cho tôi trước mặt vệ thư ký nhé. Phòng kế hoạch hóa gia đình chúng tôi biết hôm nay đồng chí nhậm chức nên đã chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng, trưa nay ăn cơm ở nhà Doãn Phương. Đồng chí nhất định phải đưa cả bạn gái đi cùng đấy nhé. Dương Lục Thuận ngẩng người, có cần thiết phải thế không ạ? Lão Liễu quả quyết, không được, nhất định phải đi. Đây là tấm lòng của mấy anh em trong phòng mà. Doãn Phương họp xong đã về nhà chuẩn bị rồi, lúc ra phố cô ấy cũng sẽ ghé báo cho bạn gái đồng chí là Ung Khê Sa luôn. Đồng chí đừng phụ tấm lòng của mọi người, nhé. Dương Lục Thuận lòng dạ nóng như lửa đốt muốn đi gặp vệ thư ký, đành phải nhận lời rồi vội vã đi về phía văn phòng ủy ban. Dương Lục Thuận vốn định sớm làm quen và nắm bắt công tác kế hoạch hóa gia đình, nhưng ngày mùng 2 tháng 2 đã là Tết Nguyên Đán, chỉ còn chưa đầy nửa tháng, các công tác kiểm tra nghiệm thu của huyện lại đang diễn ra rầm rộ. Thế là, vào ngày thứ tư sau khi nhậm chức phó hương trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình, anh đã phải đón đoàn kiểm tra công tác cuối năm của Ủy ban kế hoạch hóa gia đình huyện, do hầu phó chủ nhiệm dẫn đầu. Vốn dĩ, ý của Vương hương trưởng là để hạ phó hương trưởng ra mặt tiếp đón và báo cáo, lý do là lão hạ đã làm công tác kế hoạch hóa gia đình hơn 3 năm, thông thạo nghiệp vụ, lại tiếp xúc nhiều với các đồng chí bên ủy ban nên tương đối hiểu rõ. Hơn nữa, công tác kế hoạch hóa gia đình được huyện ủy vô cùng coi trọng, bởi kế hoạch hóa gia đình là quốc sách cơ bản. Lão hạ cũng có ý này, nói thật lòng, cả năm trời đầu tắt mặt tối làm bao nhiêu việc, chẳng qua cũng chỉ muốn giành được danh hiệu tiên tiến, vẻ vang một phen trong đợt đánh giá cuối năm. Thời ấy vật chất cũng không thiếu thốn gì, phần thưởng tinh thần cũng đủ khiến lòng quân phấn chấn rồi. Nhưng vệ thư ký không đồng ý, lý lẽ của ông cũng rất đầy đủ, thành tích của Tân Bình đã bày ra đó, là công của ai thì cũng không chạy đi đâu được, báo cáo công việc cũng chỉ là chiếu theo văn bản mà đọc, lại có Lão Liễu bên phòng kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ, đây chính là cơ hội tốt để rèn luyện Dương Lục Thuận, đồng thời cũng để cậu ấy làm quen với lãnh đạo huyện, quen với quy trình làm việc. Tóm lại một câu, là phải để Dương Lục Thuận đảm nhận. Dương Lục Thuận ngồi một bên nghe họ đấu khẩu, lúc nào cũng cảm thấy vệ thư ký và Vương hương trưởng làm gì cũng khó mà đi đến thống nhất. Trong lòng anh cũng có chút khớp, vẫn muốn để lão hạ làm vai chính, còn mình thì đứng bên học hỏi, chỉ sợ kinh nghiệm không đủ làm hỏng bét mọi chuyện, vừa để Vương hương trưởng có cớ, vừa làm vệ thư ký mất mặt. Anh biết vệ thư ký đang ra sức nâng đỡ mình, còn Vương hương trưởng ít nhiều cũng xuất phát từ công việc, có vẻ như chỉ nhằm vào việc chứ không nhằm vào người, nhưng lại chưa bao giờ cho anh một sắc mặt tốt. Xem ra nỗi lo của Diệp Trúc Đồng không phải là không có lửa làm sao có khói, anh thực sự đã bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực giữa hai người đứng đầu đảng ủy và chính quyền rồi. Vương hương trưởng có chút bực bội nói, vệ thư ký, đây dù sao cũng là việc bên chính quyền, tôi là hương trưởng, có quyền sắp xếp hợp lý. Tôi cũng là vì muốn tốt cho toàn cục của Tân Bình, anh cũng nên ủng hộ công việc của tôi chứ. Vệ thư ký lại nói, đồng chí Dương Lục Thuận đã là phó hương trưởng do huyện ủy bổ nhiệm, trong phân công của chính quyền phụ trách công tác kế hoạch hóa gia đình, thì nên để cậu ấy chủ trì toàn bộ công việc của mảng này, tôi kiên quyết như vậy có gì không thỏa đáng sao? Sao lại gọi là không ủng hộ công việc của anh? Với tư cách là người đứng đầu Tân Bình, tôi đương nhiên còn lo lắng hơn anh về việc kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công tác, nhưng chúng ta vẫn phải tin tưởng người mình dùng chứ. Chỉ một việc tiếp đón mà đã không yên tâm, vậy công tác kế hoạch hóa gia đình của hơn 3 vạn dân toàn xã, anh làm sao có thể yên tâm giao cho đồng chí Dương Lục Thuận được? Vương hương trưởng nói không lại vệ thư ký, tức tối cúi đầu rít thuốc. Lão hạ đứng bên cười làm lành, vệ thư ký, Vương hương trưởng, thực ra lúc bàn giao công việc, tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi công tác ứng phó kiểm tra của phòng kế hoạch hóa gia đình rồi. Tài liệu văn bản cũng đã sớm bảo Lão Liễu chuẩn bị xong. Thật ra để Dương phó hương trưởng ra mặt tiếp đón cũng không có vấn đề gì, có chỗ nào không rõ, Lão Liễu có thể đứng bên cạnh nhắc nhở mà. Lão Liễu ở phòng kế hoạch hóa gia đình cũng là đồng chí lâu năm, chủ nhiệm lâu năm rồi, hẳn là có thể ứng phó trôi chảy. Hơn nữa, Dương phó hương trưởng học ở tỉnh về, kiến thức rộng, chút chuyện nhỏ này chắc không làm khó được cậu ấy đâu. Lão hạ vừa dứt lời, Vương hương trưởng đã lườm ông ta một cái sắc lẹm. Vệ thư ký thì cười ha hả nói, nếu đã vậy, thì quyết định để đồng chí Dương Lục Thuận phụ trách. Nhưng Dương Lục Thuận này, cậu phải hỏi han lão hạ nhiều vào, mấy năm nay công tác kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình luôn đứng tốt đầu các xã trong huyện, ông ấy đã làm rất nhiều việc, tự nhiên tích lũy được không ít kinh nghiệm, phải khiêm tốn học hỏi đồng chí đi trước. Lão hạ, anh cũng đừng giấu nghề, phải đặt đại cục của Tân Bình lên trên hết, chắc đồng chí Dương Lục Thuận lên ngựa rồi tiễn một đoạn. Dương Lục Thuận vội vàng bày tỏ thái độ, cảm ơn vệ thư ký. Vương hương trưởng đã cho cháu cơ hội rèn luyện, cũng xin hạ phó hương trưởng giúp đỡ cháu nhiều hơn, để cháu nhanh chóng làm quen với công tác kế hoạch hóa gia đình, không đến nỗi làm hỏng tâm huyết bao năm của chú trong tay cháu. Vương hương trưởng gật đầu nói, nếu vệ thư ký đã quyết, tôi cũng không nhiều lời nữa. Thái độ của Dương Lục Thuận cũng khá khiêm tốn, vậy lão hạ tranh thủ chỉ điểm cho cậu ấy nhiều vào. Vừa ra khỏi cửa, Vương hương trưởng đã quay sang mắng khẽ lão hạ, hay cho anh lắm, Hạ Quốc Tường, đồ vô tích sự. Trước mặt tôi thì cứ oang oang đòi ôm việc của phòng kế hoạch hóa gia đình, nào là cày quất cả năm lại bị người khác hất tay trên. Tôi đã cố hết sức tranh giành cho anh trước mặt vệ gia quất, thế mà anh lại tự mình mềm nhũn trước, chỉ sợ vệ gia quất không biết anh rộng lượng đến mức nào, coi cái bộ dạng của anh đi. Lão Hạ cười khổ nói, tôi không nói vậy thì làm được gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hai vị lãnh đạo cãi nhau đỏ mặt tía tai vì chút chuyện nhỏ của tôi sao? Tôi sao nỡ lòng nào? Chỉ trách thằng nhóc Dương Lục Thuận kia, tuổi nhỏ mà lắm mưu nhiều kế. Chắc chắn là nó đã nói gì đó trước mặt vệ thư ký, chỉ có người chống lưng nên chẳng coi ai ra gì. Vương Hương Trưởng sa sầm mặt, rảo bước nhanh hơn, bỏ lại Lão Hạ phía sau. Lão Hạ nhìn Vương Hương Trưởng đi xa, khẽ phì một tiếng rồi lẩm bẩm, tao vô dụng, chẳng lẽ mày thì không mà đấu không lại người ta thì thôi đi, lại trút giận lên đầu ông đây, tưởng ông đây dễ bắt nạt lắm chắc. Vệ thư ký đoán chừng Vương Hương Trưởng và Lão Hạ đã đi xa, mới cười nói, Dương Lục Thuận à, đừng áp lực, phải vững tin. Vừa rồi tôi thấy cậu có vẻ do dự, có phải hơi run không? Dương Lục Thuận không muốn bị vệ thư ký xem thường, liền ngưỡng ngực nói, không run à, chẳng phải ngài đã nói rồi sao, chỉ là báo cáo và tiếp đón đơn giản, chắc không làm khó được cháu đâu. Vệ thư ký cười ha hả đứng dậy, một tay chống hông, một tay dứt khoát chém từ trên xuống dưới, nói, đúng, phải có tinh thần không sợ hãi như thế, phải dám đối mặt với mọi khó khăn. Mao Chủ tịch từng hùng hồn nói rằng mọi đế quốc đều là hổ giấy, chúng ta phải coi mọi vấn đề như hổ giấy mà đánh. Không có khó khăn nào có thể làm khó được người cộng sản chúng ta. Dương Lục Thuận cũng thấy hào khí dâng trào, hăng hái nói, ngài nói đúng, không có khó khăn nào có thể làm khó được người cộng sản chúng ta. Nhưng trên thực tế, nó suýt chút nữa đã làm khó được đồng chí Dương Lục Thuận, một đảng viên dự bị. Đoàn công tác của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình huyện gồm 4 người, ngồi trên chiếc xe Jeep, đội gió mưa đến xã Tân Bình. Chiếc xe kíp một tiếng, dừng ngay trước văn phòng phòng kế hoạch hóa gia đình. Lão Liễu đã ngóng cổ chờ đợi ở cửa từ lâu, lập tức gọi Dương Lục Thuận và mọi người ra đón. Dương Lục Thuận mỉm cười bước ra, Lão Liễu đã rất nhiệt tình kéo cửa xe, đón các vị lãnh đạo xuống, chào hỏi rất thân tình, ối chà, Hầu chủ nhiệm, trời lạnh thế này mà các vị cũng xuống, hoan nghênh à ồ, Hứa cổ trưởng cũng đến, thật là khách quý, khách quý. Vị lãnh đạo này trông lạ quá, chắc là lãnh đạo mới chuyển đến ủy ban phải không ạ, anh Tiểu Mã, người quen cũ của chúng ta rồi. Mau vào nhà ngồi đi, đã chuẩn bị sẵn hai chậu than lớn cho các vị lãnh đạo rồi. Hầu phó chủ nhiệm trạc 50 tuổi, đội mũ bông quân đội, quàng khăn len dạ, mặc chiếc áo khoác quân đội đã ngả màu. Vừa xuống xe, ông ta liền dậm chân bình bịch, xoa tay hà hơi, cầu nhàu, cái thời tiết quái quỷ này, lạnh thật đấy, mới đi có hơn một tiếng mà suýt đông cứng cả người rồi. Vị trưởng phòng họ Hứa kia cười nói, tại xe của Tiểu Mã không tốt, gió lùa vào đấy. Tiểu Mã kêu oan, Hứa cổ trưởng, đây là xe mới nhất của ủy ban mình rồi đấy, nếu không phải Hầu chủ nhiệm xuống xã, thì ngoài cố chủ nhiệm ra chẳng ai điều động được đâu. Hầu phó chủ nhiệm nghe vậy liền cười độ lượng, Tiểu Mã, rảnh thì sửa lại cái xe của cậu đi, tôi thì còn chịu được, chỉ sợ cố chủ nhiệm lớn tuổi, lại có bệnh viêm phế quản, không chịu được gió đâu. Dương Lục Thuận và mấy người đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện, nụ cười trên mặt đã hơi cứng lại trong gió lạnh. Dương Lục Thuận hít nhẹ Lão Liễu một cái, Lão Liễu vội nói, Hầu chủ nhiệm, để tôi giới thiệu với ngài, đây là chủ nhiệm mới của phòng kế hoạch hóa gia đình chúng tôi, Phó Hương trưởng Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận bước lên, chìa tay ra nói, Hầu phó chủ nhiệm, hoan nghênh ngài dẫn đoàn xuống cơ sở chỉ đạo công tác. Thực ra Hầu phó chủ nhiệm đã biết Tân Bình thay một thằng nhóc ranh làm hương trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình, lúc đó ông ta đã càm ràm, xem ra xã Tân Bình này không coi trọng công tác kế hoạch hóa gia đình cho lắm, sao lại để một đứa trẻ ranh chưa cả lấy vợ làm công tác này chứ? Ông ta giả vờ nhìn Dương Lục Thuận từ trên xuống dưới, tỏ vẻ ngạc nhiên, mấy hôm trước đã nghe Tân Bình thay một hương trưởng trẻ, không ngờ còn trẻ hơn cả tôi tưởng tượng. Hậu sinh khả úy nha, nhìn thấy phó hương trưởng trẻ thế này, tôi không chịu già sao được. Tôi đáng tuổi ông của cậu Dương chủ nhiệm đây rồi. Ông ta cười hô hố rồi quay đầu nhìn những người sau lưng, tay vẫn xoa vào nhau, nhưng nhất quyết không đưa ra bắt tay Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận cảm thấy một sự tức giận vì bị coi thường, anh cố nặn ra nụ cười nói, Hầu chủ nhiệm trông không già chút nào, người vẫn còn khỏe mạnh tráng kiện lắm ạ, bố cháu cũng 66, 67 rồi, thế mới gọi là già, đi còn phải chống gậy ạ. Hầu phó chủ nhiệm ồ một tiếng, nụ cười trên mặt trùng xuống. Lão Liễu vội chỉ vào Hứa trưởng phòng nói, đây là Hứa cổ trưởng của phòng nghiệp vụ, rất ủng hộ công tác kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình chúng tôi. Hứa cổ trưởng bước lên một bước, nắm lấy tay Dương Lục Thuận lắc mạnh, Dương phó hương trưởng, chào cậu, chào cậu. Dương Lục Thuận có chút cảm kích, tay anh cuối cùng cũng có người bắt, anh nói, Hứa cổ trưởng, hoan nghênh đến chỉ đạo công tác. Hứa cổ trưởng quay người chỉ vào người mà ngay cả Lão Liễu cũng không quen, nói, vị này là Chu phó chủ nhiệm mới chuyển đến văn phòng ủy ban, lần này đến chủ yếu là để làm quen tình hình. Dương Lục Thuận lại bắt tay Chu phó chủ nhiệm, hai bên chào hỏi nhau. Tiểu Mã thì vỗ đôi găng tay len đen xì vào nhau, nói oang oang, Dương Hương trưởng, chúng ta khỏi bắt tay nhé, tay tôi là dân lao động thô kệch, bẩn lắm, toàn mùi xăng dầu. Dương Lục Thuận lại không để ý, cười ha hả nói, đã đến thì là khách, là lãnh đạo, sao lại không bắt tay được? Bàn tay của người lao động là sạch sẽ nhất. Lời nói ấy khiến Tiểu Mã có chút ngượng ngùng. Anh ta vội vàng chùi nhanh tay phải vào quần áo, rồi bắt tay Dương Lục Thuận thật nhanh, cười gượng nói, Dương Hương trưởng thật sự coi trọng người thô thiển như tôi. Chỉ có phó chủ nhiệm Hầu vẫn đang xoa tay, sắc mặt trở nên khó coi. Dương Lục Thuận lùi sang một bên nhường lối vào cửa, nói, ngoài này lạnh, mời các vị vào nhà sưởi ấm, mời vào. Hầu phó chủ nhiệm không chút khách sáo, đi thẳng vào trước, một tay nắm chặt tay lão Liễu không buông, tỏ ra vô cùng thân thiết, khiến lão Liễu đành để ông ta kéo vào nhà. Hầu phó chủ nhiệm cũng nhân đà đó bắt tay từng người một với lão Trương và những người khác trong phòng kế hoạch hóa gia đình, còn cố ý bóp nhẹ bàn tay mập mạp của Doãn Phương, khiến cô nàng cười khúc khích. Quay quần bên chậu than rực lửa, sắc mặt hầu phó chủ nhiệm dần hồng hào trở lại, không biết là do lạnh tái đi hay vì lý do nào khác. Mũ, khăn quàng, áo khoác quân đội lần lượt được cởi ra, bên trong là bộ đồ Tôn Trung Sơn màu xám tro. Vừa uống nước sôi nóng hổi, ông ta vừa luôn miệng nói cười với lão Liễu và Doãn Phương, tuyệt nhiên không đoái hoài đến Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận đứng một bên vừa khó xử vừa thắc mắc, không biết vị hầu phó chủ nhiệm này rốt cuộc là vì cớ gì. Lão Liễu thực ra còn khó xử hơn, ông hoàn toàn chiếm hết sự chú ý của Dương chủ nhiệm, cứ cố gắng lái câu chuyện về phía Dương Lục Thuận, nhưng không thể nào kiểm soát được tình hình. Thử nghĩ mà xem, hầu phó chủ nhiệm đã cố tình làm khó Dương Lục Thuận, sao có thể đi theo ý của ông được chứ? Giao tiếp giữa người với người thật kỳ lạ, có người vừa gặp đã thân, như thể bạn bè lâu năm, có người thì lại luôn ngứa mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu, nói gì đến chuyện kết bạn. Hầu phó chủ nhiệm đối với Dương Lục Thuận có một sự bài xích không nói nên lời, bảo chính ông ta nói ra lý do cũng không nói được, chỉ cảm thấy nụ cười của Dương Lục Thuận giả tạo, nói năng thì kiêu ngạo. Thực ra chính ông ta cũng không nhận ra, nguyên nhân vẫn là vì Dương Lục Thuận quá trẻ, chỉ hơn đứa cháu đích tôn của ông ta vài tuổi, bảo ông ta làm sao có thể nghiêm túc bàn công việc, mà lại là chuyện sinh con đẻ cái giữa nam và nữ. Vị Hứa cổ trưởng kia cũng thường xuyên xuống các xã, rất thân với người của phòng kế hoạch hóa gia đình, cũng thích trêu chọc Doãn Phương. Doãn Phương nói các vị lãnh đạo xuống đây vất vả quá, Hứa cổ trưởng liền nghiêm túc đáp, chúng tôi thỉnh thoảng xuống một lần thì không vất vả, là để đổi khẩu vị thôi, chỉ có cô thường xuyên ở dưới này mới thực sự vất vả. Ngay cả Dương Lục Thuận cũng nghe ra ý trêu chọc trong đó, mọi người liền cười ồ lên. Doãn Phương đã sinh con rồi, da mặt tuy chưa dày như tường thành, nhưng mấy câu này vẫn ứng phó được, cô vẫn giả vờ e thẹn, lừa một cái, tôi nói các anh xuống kiểm tra công việc, anh lại nghĩ đến chuyện đâu đâu dưới cạp quần rồi. Hầu phó chủ nhiệm, ngài xem người của ngài toàn lấy tôi ra làm trò đùa. Hầu phó chủ nhiệm lúc này lại rất bên người nhà, nói, em Doãn à, Tiểu Hứa là thật sự quan tâm đến các đồng chí ở dưới này đấy, phòng kế hoạch hóa gia đình các cô có 5, 6 đồng chí, tại sao chỉ nói em vất vả, chứng tỏ cậu ấy vẫn là người có tâm. Anh tài xế Tiểu Mã cũng chen vào, tôi có thể làm chứng, suốt đường đi Hứa cổ trưởng chỉ nhắc đến em Doãn thôi. Doãn Phương giả vờ tò mò hỏi, anh ấy nhắc đến tôi. Nhắc gì về tôi cơ? Tiểu Mã tự mình cười khì khì đến đỏ mặt, rồi mới nói đứt quãng, anh ấy nhắc không biết lớp kem sò trên mặt cô đã bôi đều chưa, kẻo lúc ăn cơm lại nhìn nhầm thành vệt nước mũi. Trừ Dương Lục Thuận và Chu phó chủ nhiệm ngơ ngác không hiểu, những người còn lại đều cười đến đứt hơi. Doãn Phương thì tức đến đỏ bừng mặt, nhảy dựng lên đánh Tiểu Mã, Tiểu Mã vừa cười vừa né, miệng vẫn còn la, cô đừng lại gần tôi thế, tôi sợ nhìn thấy vệt nước mũi. Dương Lục Thuận dù sao cũng còn trẻ, tính tò mò cao, liền kéo lão Liễu hỏi nguyên do. Doãn Phương sống chết không cho nói, cuối cùng Hứa cổ trưởng vừa chạy vừa né, vòng quanh nhà mấy vòng, ăn không biết bao nhiêu cú đấm yêu, mới kể ra được giai thoại này, cuối năm ngoái đi kiểm tra, buổi trưa ăn ở nhà hàng, vì là mùa đông nên ăn lẩu. Một nồi đầu cá mè to, vừa nóng vừa cay, ăn đến nỗi cả bàn mồ hôi nhễ nhại. Ai ăn cay rồi đều biết, cay quá thì nước mũi trong cứ chảy ròng ròng. Hứa cổ trưởng cũng không ngoại lệ, nước mũi chảy ra, ông ta liền lấy tay bịt mũi hỉ một cái, rồi vẫy xuống gầm bàn. Thời đó làm gì có giấy ăn, giấy vệ sinh các loại, giấy nhăn vẫn là hàng quý, chỉ những nhà khá giả mới dành cho phụ nữ đến tháng dùng. Đại khái hồi đó người ta hỉ mũi đều vẫy đi như vậy, Hứa cổ trưởng cũng không để ý, không ngờ hầu phó chủ nhiệm già nhưng mắt không hoa, liền chỉ vào thái dương của Doãn Phương la lên, Tiểu Doãn, Tiểu Hứa vẫy nước mũi lên mặt cô rồi. Lúc đó Tiểu Doãn sợ đến hồn bay phách lạc, giật lấy tay áo của Hứa cổ trưởng quệt loạn xạ lên mặt, còn mắng ông ta không văn minh. Hứa cổ trưởng đương nhiên không nhận. Ông ta khoa tay múa chân nói tôi vẫy xuống gầm bàn, sao lại vẫy lên mặt cô được. Rồi ông ta xắn tay áo lên tìm, quả nhiên thấy một vệt trắng trắng. Tiểu Doãn liền vẻ mặt ghê tởm chỉ vào vệt đó, la lên không ăn nữa. Hứa cổ trưởng cũng ngớ người, liền dùng tay véo thử vệt đó, cảm thấy dính dính không giống nước mũi trong, đưa lên mũi ngửi, một mùi chua chua là lạ, ông ta cũng đâm ra nghi ngờ, chất vấn Tiểu Doãn, cái thứ này không giống nước mũi, mà giống thứ đàn ông làm chuyện ấy bắn ra thì hơn. Tiểu Doãn cũng giật mình, quả thật đêm qua cô có làm chuyện ấy với chồng, mà chồng cô không thích dùng bao, cô uống thuốc thì bị dị ứng, để không có thai đành phải cho xuất tinh ngoài, cũng không đảm bảo có bắn lên mặt không. Cô cũng nghi ngờ, bèn gãy một ít ra vừa nhìn vừa véo vừa ngửi, một lúc sau mới như được đại xá mà nói, cái gì chứ, là kem sò tôi bôi trên mặt. Hứa cổ trưởng không tin, Doãn Phương nói anh ngửi mặt tôi xem, Hứa cổ trưởng ghé mũi vào mặt cô ngửi một lúc lâu mới nói, cái bà này lôi thôi thật, bôi hộp kem sò mà cũng không đều. Làm lão tử đây còn tưởng hai vợ chồng bà tối qua mây mưa xong không thèm rửa ráy sạch sẽ. Lập tức cả phòng cười lăn lộn. Dương Lục Thuận đương nhiên cũng cười đến không thở nổi, thấy Tiểu Doãn vẫn như hổ đói rượt Hứa cổ trưởng, liền nói, Doãn Phương, đừng đùa nữa, lát nữa còn phải báo cáo công việc với các lãnh đạo. Doãn Phương thấy Dương Lục Thuận đã ra lệnh, bèn hậm hực hừ một tiếng với Hứa cổ trưởng, mặt đỏ bừng nói với hầu phó chủ nhiệm, nếu có công việc, vậy tôi ra ngoài đây, các vị hết trà thì gọi tôi một tiếng. Hầu phó chủ nhiệm nói, vội gì, chẳng phải chỉ nghe báo cáo xem tài liệu thôi sao, thời gian còn nhiều, ngồi thêm lúc nữa cho vui vẻ. Các phòng kế hoạch hóa gia đình ở các xã khác, chỉ có ở Tân Bình các cô là náo nhiệt nhất, cũng nhờ có em Doãn đây nổi bật. Hôm nay làm không xong thì mai chúng ta làm tiếp. Dương Lục Thuận còn biết nói gì nữa, lãnh đạo đã quyết, đành mặc cho họ cười đùa ầm ĩ. Ngược lại, Chu phó chủ nhiệm của văn phòng ủy ban có lẽ mới vào đơn vị mới, chưa thân thiết với họ, nên có vẻ hơi lạc lõng. Dương Lục Thuận bèn bắt chuyện câu được câu chăng với anh ta, hai người nói chuyện cũng khá hợp. Lão Liễu cứ thế đảm nhận vai chính, ra sức nói cười pha trò. Tiểu Doãn thì càng nhiệt tình đùa cợt với cánh đàn ông. Tiểu Mã là tài xế, dĩ nhiên nhiều trò, cũng biết chiều theo sở thích của hầu phó chủ nhiệm, không khí vẫn luôn được duy trì rất tốt. Quyển 1, Miền Quê. Chương 41. Hết chương 49. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.